Tiết tử, tan biến trừ ma sư. Tam tỷ, mau tới cứu mạng a, ngươi muốn nếu không đuổi đến, đệ đệ ngươi ta nhưng đã thành nhà ta từ đường lý bại vị a. 26 thế kỷ, Hoa Hạ Đế quốc quốc an bộ thần quái phạm tội khoa khoa trưởng trong phòng làm việc, Hiên Viên Thiên Âm mặt âm trầm sắc nhìn trên cổ tay phiếm nhàn nhạt kim quang Hiên Viên tâm khóa, đây là gia tộc Hiên Viên mỗi trực hệ huyết mạch đô phối có không gian độ chứa, vẫn có thể dựa vào nhà Hiên Viên huyết mạch mở ra truyền âm công năng, vừa tứ đệ truyền âm cầu cứu chính là nó phát ra tới. Ở trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm mở phòng làm việc ngự âm khí, bên kia vừa mới truyền được, liền lạnh lùng nói, ở tầng cao nhất cho ta chuẩn bị phi hành khí, 3 phút hậu ta liền muốn. Không đợi bên kia đáp lời, tắt liền ngự âm khí, nâng lên tay phải nhìn kia phiếm nhàn nhạt kim quang Hiên Viên tâm khóa, đạo, tâm khóa, tìm ra A Triệt chính xác tọa độ. Phong cách cổ xưa Hiên Viên tâm xiềng xích thượng một viên đỏ như máu bảo thạch đột nhiên phát ra hồng quang, theo hồng quang lưu chuyển, một tế tế tia sáng màu đỏ thẳng bắn thẳng về phía hướng tây bắc chân trời. Hiên Viên Thiên Âm híp con ngươi nhìn kia hồng quang chỉ dẫn phương vị, cầm lên bên cạnh áo khoác quay người ra cửa. Hướng tây bắc ma quỷ hoàng cắt vực, 26 thế kỷ thế giới, bởi vì 24 đầu thế kỷ thế chiến, toàn bộ trên địa cầu môi trường sinh thái bị vũ khí hạt nhân hủy hoại, nhân loại thành thị đều bị bảo hộ ở cách ly che nội, che nội che ngoại hoàn toàn là hai thế giới, cách trong suốt cách ly che, bên trong là điểu ngữ hương hoa, bên ngoài lại là nham thạch hoàng cát. U ám phong bế địa cung lý, Hiên Viên Thiên Triệt khỏe miệng co rúm, hai tay vẫn như cũ duy trì ấn quyết tư thế nhìn trước mặt cổ xưa khóa yêu trận, quay đầu vô tội nhìn bên cạnh một vô cảm tuấn tú nam nhân, nhỏ giọng nhi đạo, A Cảnh, làm sao bây giờ? Khóa yêu đại trận uy lực đang từ từ yếu bớt, nếu là ta tam tỷ lại đuổi bất quá đến, chúng ta mấy người nhưng liền toàn được tại ở đây a. Đừng sợ, ta ở. Kia vô cảm tuấn tú nam nhân lạnh lùng phun ra mấy chữ, mặc dù trên mặt không có bất kỳ tình tự. Thế nhưng cặp kia đen kịt sâu hai mắt ở đảo qua bên mình khổ gương mặt tuấn tú nam từ lúc, thoáng qua một mạt hiếm thấy dịu dàng. Hắc, ta nói cơ tiểu tứ, kiền chúng ta này nhóm, đã sớm đem sinh tử trí chi bụng ngoại, chết tại đây sao khổng lồ địa cung lý, cũng không tính thiệt. Đứng ở Hiên Viên Thiên Triệt bên kia một cà lơ phất phơ nam nhân nhất bàn tay vô vào phía sau lưng của hắn thượng, một đôi dài nhỏ mắt xếp mạo tình quang quan sát trước mặt cổ xưa phong ấn trận văn, các ngươi nói ở đây mặt rốt cuộc phong ấn thứ gì? Trộm như thế mấy năm mộ. Lão tử còn là lần đầu tiên thấy như thế kỳ dị đồ chơi. Hiên Viên Thiên Triệt lắc lắc đầu, cũng nhìn về phía trước phong ấn trận, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nhìn này mộ Lý Văn tự hẳn là nhà Ân thời kỳ, cái kia thời đại thế nhưng thần ma hỗn loạn thời kỳ. Nói cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, nếu không phải ta vừa phóng thần long đụng hỏng rồi phong ấn trận, kia đồ vật bên trong cũng ra không được. Đường Tiểu Tam Nhi, ta xem lần này chúng ta có lẽ thật được bàn giao ở đây. Kìa cả lơ phất phơ nam nhân cũng chính là Đường Tiểu Tam Nhi đối Hiên Viên Thiên Triệt lật một cái liếc mắt, máng, của ngươi nha, nếu không phải là ngươi vừa phóng thần long, chúng ta sớm đã bị trước quái vật kia cấp ăn. Thấy Hiên Viên Thiên Triệt còn là khóc tang gương mặt, tuy tiện nói, ta nói cơ tiểu tứ, ngươi cùng A Cảnh tốt xấu còn là hai vợ chồng chết cùng một chỗ, huynh đệ ta nhưng là một người đâu, khoan hay nói, các ngươi nhà Hiên Viên canh giữ thần long thực sự là gạch thẳng đánh dấu, liên loại này lợi hại phong ấn đại trận cũng có thể cấp đột phá, ha ha ha. Đấy là đương nhiên, thần long là chúng ta nhà Hiên Viên tuyệt chiêu đâu, cũng chính là tiểu gia ta bởi vì là huyết mạch biến dị giả nguyên nhân, tượng nhà chúng ta lý, trừ trong nhà nữ nhân có linh lực ngoại, nam nhân khác đô là không có bất luận cái gì linh lực, chớ nói chi là triệu hoán thần long. Nói lên nhà mình thần long, Hiên Viên Thiên Triệt trên mặt cuối cùng cũng có tiêu ý, ngay hắn đang muốn nói cái gì nữa lúc, kia trước mặt phong ấn đại trận đột nhiên phát ra một cỗ mãnh liệt bạch quang, phong bế địa cung trung, đột nhiên quát khởi nhất cỗ quỷ dị cuồng phong. Mau lui, kia đổ vật bên trong muốn đi ra. Hiên Viên Thiên Triệt hô to một tiếng, kéo qua bên mình hai người cấp cấp chiều phía sau thối lui, sau đó tay phải niết quyết, một lóe bạch quang kết giới xuất hiện ở ba người xung quanh, kham kham chặn trọ bên ngoài kia trận mãnh liệt cuồng phong. Giang giác. Một tiếng giòn vang, phong ấn đại trận thượng xuất hiện vô số vết rách, theo một tiếng huýt sáo dài, toàn bộ phong ấn đại trận phát ra chói mắt bạch quang, đâm vào ba người không thể không nhắm hai mắt, đón một tiếng vang thật lớn muốn nổ tung lên. Ha ha ha ha. Ta cuối cùng cũng đi ra, ha ha ha. Phong ấn ta mấy nghìn năm, ta còn là đi ra. Chói mắt bạch quang dần dần tan biến, kể cả kia cô quỷ dị cuồng phong cũng dần dần quy về yên ổn. Hiên Viên Thiên Triệt ba người chậm rãi mở mắt ra, nhìn phía trước vỡ tan đại trận, chỉ thấy sức mẹ đại trận trung ương đứng một người mặc màu trắng cầm bào, dung nhan dị thường yêu mị nam nhân, càng làm cho ba người ngẩn người chính là, kia yêu mị nam tử phía sau xung quanh tản ra có vài lông xù màu trắng đuôi. Tê Hiên Viên Thiên Triệt đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ta cái nước ước, kia phong ấn trận lý phong ấn lại là chỉ yêu a, hơn nữa nhìn kia nam yêu quanh thân khí thế, hắn dám dùng nhà Hiên Viên 7000 năm danh dự làm tiền đặt cược, đây tuyệt đối là một cái yêu lực cường đại yêu quái a. Là ba người các ngươi người phàm đem ta thả ra. Kia nam yêu nhẹ nhàng phất phất y khâm, nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Triệt ba người, kia yêu mị dài nhỏ mắt chỉ là liếc mắt một cái, liền thấy ba người cả người tê dận. Hiên Viên Thiên Triệt nuốt nuốt nước miếng, thăm dò hỏi, ngươi rốt cuộc là cái gì yêu? Yêu. Kia yêu nghiệt sắc mặt bất khoái như mày, ta liền giống như yêu sao? Không phải yêu là cái gì, ngươi kia phía sau đuôi là đương bảy biển A. Hiên Viên Thiên Triệt khỏe miệng vì chịu, đương nhiên, câu này nói hắn cũng không dám nói như vậy ra, cũng không phải ngại chính mình sống được quá dài. Ơ, ngươi mùi nhi nhượng ta cảm thấy rất quen thuộc. Kia yêu nghiệt mị mị dài nhỏ mắt, nâng bộ chiều Hiên Viên Thiên Triệt ba người đi đến, ba người thấy hắn đi tới, bước chân chậm rãi chiều phía sau lui lui. Ha, ha, trên người ta mùi nhi là mùi nước hoa nhi đâu, đại chúng bài tử, rất nhiều người cũng có. Hiên Viên Thiên Triệt nuốt nuốt nước miếng, cười khan lui về phía sau, đùa giỡn cái gì, vạn nhất yêu tinh này là bị tiểu gia tổ tông cấp phong ấn tại ở đây, nếu như hắn nghe thấy được quen thuộc huyết mạch khí tức, kia tiểu gia bất nhất định phải chết. Yêu nghiệt nhíu nhíu mày, nước hoa. Như trước hướng phía Hiên Viên Thiên Triệt đi đến, nước hoa là vật gì hắn không biết, thế nhưng người này trên người khí tức nhượng hắn nhớ lại trước đây thật lâu một người. Không nên tới gần hắn. Vẫn trầm mặc kỳ hằng cảnh vô cảm chắn Hiên Viên Thiên Triệt trước người, hai mắt cảnh giác nhìn đi vào nam yêu. Đi một bên. Kia yêu nghiệt nhẹ nhàng vung tay lên, không chỉ kết giới phá, liên cường hãn nhất kỷ hàng cảnh cũng bị hắn đánh ra, ngã ở cách đó không xa trên mặt đất. Hiên Viên Thiên Triệt sắc mặt đống nhiên biến đổi, đối với Hiên Viên Thiên Triệt mà nói, đánh chính mình không sao cả, ni mã dám đánh tiểu gia nam nhân, tiểu gia hội cùng ngươi liều mạng. Dựa vào, tiểu gia không phát huy, ngươi còn thật coi lão tử là bệnh miêu không thành, lão tử nhân cũng là ngươi có thể đánh. Hiên Viên Thiên Triệt nổi giận. Cái gì sợ cái gì thiên nhiên yêu tinh hiện tại ở trong mắt của hắn kia hoàn tất cả đều là phù vân. Hai tay nâng lên, mười ngón giao thoa, một cái phức tạp dấu tay ở Hiên Viên Thiên Triệt trong tay chậm rãi hình thành. Vốn chuẩn bị qua đây chảo Hiên Viên Thiên Triệt yêu nghiệt ngẩn ra, sau đó hai mắt tử tử nhìn chằm chằm trên tay hắn ấn quyết, lẩm bẩm nói, quả nhiên là. Bất quá tại sao là cái nam tử? Hiên Viên Thiên Triệt mới mặc kệ yêu tinh này lăng bất ngây người đâu, đối chiến trong lúc ngươi muốn ngây người là của ngươi sự nhi, tiểu gia nên xuất thủ lúc. Hay là muốn xuất thủ? Lâm binh đấu giả đều chính liệt phía trước, Chu Tả. Quát khẽ một tiếng, Hiên Viên Thiên Triệt trên đỉnh đầu không xuất hiện một trận kim quang, lập tức một tiếng lảnh lót rồng hét thanh nhi vang vọng toàn bộ phong bế địa cung. Kim quang dần dần tan biến, một thật lớn kim hoàng sắc ngũ trảo thần long xoay quanh ở vùng trời, chính là gia tộc Hiên Viên canh giữ thần long. Theo Hiên Viên Thiên Triệt trong miệng Chu Tả hai chữ vừa rơi xuống, thẳng tắp hướng phía kia yêu nghiệt mà đi. Hừ, linh lực của ngươi còn quá yếu. Như vậy thần long căn bản không thể gây thương tổn được ta. Nam yêu tay phải khinh nâng đối xông thẳng mà đến con rồng khổng lồ nhẹ nhàng nhất chỉ, một đạo bạch quang theo chỉ gian bắn ra, thẳng tắp nhằm phía bay tới thần long. Ngao. Thần long phát ra thật lớn rồng hét thanh, cùng kia bó bạch quang đụng vào nhau, giữa không trung phát ra thật lớn tiếng vang, chấn được toàn bộ địa cung đều là một trận lung lay. Hiên Viên Thiên Triệt ngẩn người nhìn giữa không trung dần dần tan biến thần long, hô lớn, uy, thần long. Va. Ngươi linh lực quá yếu. Thần long một kích sau tự nhiên cũng là biến mất. Kia ôm hai tay đứng ở tại chỗ yêu mị nam nhân nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Triệt, chậc chậc. Thực sự là không nghĩ đến, khu ma long tộc cư nhiên suy sụp thành này phó bộ dáng a. Nghe được kia nam yêu khiêu khích, Hiên Viên Thiên Triệt tức giận đến hung hăng chừng hắn, nếu không phải mình là nam tử, đâu phải dùng tới hắn ở đây đắc ý. Phải không? Các hạ ở tiếc nuối khu ma long tộc suy sụp, không bằng ta với ngươi lĩnh giáo một chút. Lạnh lạnh tiếng nói đột nhiên vang lên. Đối chỉ ba người nhất yêu đồng thời ngẩn ra. Sau đó Hiên Viên Thiên Triệt tuấn tú trên mặt xẹt qua một mạt mừng rỡ, hai mắt bốn phía tìm, hô lớn, Tam tỷ. Liếc nhìn một vòng cũng không trông thấy mình người muốn tìm, Hiên Viên Thiên Triệt cũng không nóng lòng, chỉ cần biết rằng Tam tỷ tới liền triệt để yên tâm, Tam tỷ a ngươi cuối cùng cũng chạy đến, ngươi nếu không đến đệ đệ ta nhưng liền thật đã chết rồi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, lạnh lạnh tiếng nói lại lần nữa vang lên, Thiên Triệt, một hồi ta lại tính sổ với ngươi. Kia yêu mị nam nhân tại tiếng thứ hai nhi vang lên lúc, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng mộ đỉnh, chỉ thấy thô to cột đá thượng, một thân chân váy lanh diệm nữ tử lặng lặng lập ở phía trên, nhàn nhạt nhìn mình. Ta nói thế nào vị lớn như vậy chứ, nguyên lai là hồ ly tinh. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái liền trông thành kia yêu mị nam nhân nguyên thân, đánh giá chung quanh địa cung bố trí, khiếp hai mắt như có điều suy nghĩ. Kia yêu mị nam nhân tại nghe thấy hồ ly tinh ba chữ thời gian, chỉnh trương yêu mị tuấn tú mặt tối sầm. Hắn kiếp này ghét nhất người khác gọi hắn hồ ly tinh, mà nữ nhân này kia ngựa khí, ánh mắt kia quả thực nhượng hắn không thể nhịn được. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng phiên hạ cột đá, cũng không nhìn kia hắc gương mặt hồ ly tinh, nàng kỳ thực tới có một hồi, thấy kia hồ ly tinh căn bản không có đả thương người tâm tư, cho nên nàng vẫn không xuất thủ, này sẽ tự nhiên cũng không lo lắng hắn lại đột nhiên xuất thủ, trái lại như có điều suy nghĩ đi vào kia sức mẹ phong ấn đại trận, tế tế quan sát. Hồ ly tinh, ngươi rốt cuộc phạm vào chuyện gì, bị mạnh mẽ như vậy trận pháp cấp trấn áp ở chỗ này. Hiên viên thiên âm dùng đầu ngón chân đá đá trên mặt đất đá vụn, ánh mắt cũng không liếc phía sau liếc mắt một cái. Lao tử không phải hồ ly tinh. Yêu mị nam nhân cả khuôn mặt hắt như đáy nổi. Hiên viên thiên âm mắt lẽ quan sát phía sau hắn liếc mắt một cái, lời nói ác độc đạo, nga. Kia phía sau ngươi kia mấy cây mao đuôi là cái gì? Mua hồ áo khoác ra tặng khăn quàng cổ. Phốc thử. Phía sau hiên viên thiên triệt và đường tam nhi muộn cười ra tiếng nhi, liên vẫn vô cảm kỳ hằng cảnh khỏe miệng đô rõ ràng rút chịu. Hiên viên thiên âm cũng mặc kệ ngươi sắc mặt có được không, thu về tầm mắt nhìn về phía phong ấn trận đàn tế, hỏi, nhà ân thời kỳ văn tự, theo văn tế thượng có thể thấy được là ân trụ vương thời đại. Quay đầu nhìn về phía yêu mị nam nhân, ngươi không phải là đát kỳ đi. Bị trấn áp tiền tiện đường đi một chuyến nước ngoài làm phẫu thuật chuyển giới. Thúc ly. Yêu mị nam nhân cắn răng nói, hiên viên thiên âm trao trao mày, không hiểu nhìn hắn, lao tử gọi túc ly, không muốn cứ gọi lao tử hồ ly tinh. Được rồi, túc ly. Nhìn ở ngươi vừa không có hạ sát thủ phần thượng, ta cho ngươi một lần cơ sẽ nói ra lai lịch của ngươi, có lẽ ta có thể suy nghĩ thả ngươi. Hiên viên thiên âm gật gật đầu, ngữ khí vẫn là nhàn nhạt, chỉ là lời kia, liền không thế nào dễ nghe. Kia gọi túc ly hồ ly tinh quả nhiên sắc mặt trầm xuống, hư lạnh một tiếng, cho dù ta bị trấn áp mấy nghìn năm, ngươi cho là ngươi có thể thu phục được ta. Thử thử chẳng phải sẽ biết. Hiên viên thiên âm nhàn nhạt nhìn hắn, trong tay nhất căn phục ma bổng trống rỗng xuất hiện bị vững vàng nắm ở trong tay. Túc Ly trầm mặt nhìn về phía hiên viên thiên âm trong tay phục ma bổng, quả nhiên là khu ma long tộc. Huyết mạch, thực sự là làm cho người ta chán ghét. Quanh thân bạch quang nhấp nhoáng, kia phía sau mấy cái đuôi vút lên trời cao bay múa bản, ngay cả trên đỉnh đầu đô xuất hiện một đôi lông xù hồ ly thai, nguyên bản còn là con ngươi đen nhánh biến thành kim hoàng sắc, con ngươi cũng từ nhỏ chấm tròn biến thành dựng lên dây nhỏ. Nửa yêu trạng thái. Ra đánh, ở đây không gian quá thấp. Hiên viên thiên âm tay trái niết quyết, trong miệng thì thầm. Trong nháy mắt rời đi, một đạo bạch quang thoáng qua, vừa còn đứng ở tại chỗ bóng dáng đã trống rông tan biến, liên đối hiên viên thiên triệt ba người cũng cùng nhau tan biến. Túc Ly nhíu mày nhìn nhìn phía trên, trong mắt thoáng qua một mạt do dự, lập tức quanh thân hóa thành bạch quang đoàn, thẳng tắp nhằm phía mộ đỉnh. Ly khai âm u hắc trầm địa cung, hiên viên thiên triệt hung hăng hít thở một chút không khí mới mẻ, kéo qua kỷ hàng cảnh và đường tam nhí hai người thối lui đến một khoảng cách an toàn, tiện tay bố trí một bảo hộ kết giới, cùng hai người giải thích. Đừng thấy ta tam tỷ là một mỹ tiểu nương, đánh nhau thế nhưng dị thường hung tàn, chúng ta còn là trốn xa điểm, miễn cho bị ngộ thương. Hai người khác nhìn nhìn trên đỉnh đầu không giao chiến một người nhất yêu, dị thường ăn ý gật gật đầu, đích sắc rất hung tàn, kia cắt bay đá chạy trận trượng, quả thực thái dọa người có hay không, thảo nào Đông Phương Hiên Viên gia có thể trở thành tứ đại cổ xưa gia tộc chi thủ, lần này bọn họ là thực sự chịu phục. Hiên Viên Thiên Âm thu về phục ma bổng, khép mắt quan sát phía trước kia một thân bao phủ ở bạch quang trung bóng dáng. Người rốt cuộc là vật gì? Vừa giao thủ lúc, nàng liền phát hiện này hồ ly tinh trên người căn bản không có bất luận cái gì yêu khí, trái lại hắn quanh thân khí tức cùng thần long có chút tương tự, thần long là thần vật, sở mang long khí càng là trong thiên địa tối chính khí khí tức, vì sao này bị phong ấn ở khóa yêu trong trận hồ ly tinh lại có chứa loại này khí trạch. Túc Ly dài nhỏ đôi mắt nhẹ nhàng nhất trọn, nữ nhân này trái lại khôn khéo, ngươi có từng biết Thanh Khâu? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, Thanh Khâu? Sơn Hải Kinh bên trong Thanh Khâu? Không thể tin tưởng nhìn Túc Ly, ngươi là Thanh Khâu chín đuôi chuột bạc. Sao có thể? Đông Hoang trong Thanh Khâu, đó là thời kỳ thượng cổ chuyện thần thoại xưa. Túc Ly chào phúng cười, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn chân trời, đạo, hiện tại nhưng còn có Thanh Khâu, còn có chín đuôi chuột bạc một tộc. Ta lời còn chưa dứt, phương xa chân trời đột nhiên truyền ra sấm sét thanh, đông nghịt lôi vân hướng phía bên này mà đến. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn kia phương chân trời sử lôi vân, căng thẳng trong lòng, đây không phải là bình thường lôi vân. Lôi vân trên nàng cảm giác được nhất cố lực lượng cường đại, mà Túc Ly nhìn thấy kia lôi vân lúc, một yêu mị khuôn mặt tuấn tú sớm đã âm u như nước, màu vàng con ngươi chúng có hận ý thoáng qua. Này lôi vân có cổ quái, ngươi đã không phải yêu, ta cũng không cần thu phục ngươi, ngươi đi đi. Hiên Viên Thiên Âm thu phục ma bổng, nhìn Túc Ly đạo, trong lòng nàng có loại cảm giác bất an, phải mau ly khai ở đây. Túc Ly chiều nàng cổ quái cười, ly khai. Ngươi cảm thấy ta đi được không? Phàm là có nàng thần tích ở phàm thế. Ta đồ trốn không thoát. Ai? Hiên Viên Thiên Âm chăm chú nhìn hắn, nàng có dự cảm, tiếp được tới, nhất định là cái dị thường kinh thiên bí mật, ngươi nói người nọ là ai? Nhân. Túc Ly ngửa mặt lên trời cười ầm ầm, song mắt thấy đã đến Lôi Vân, lắc đầu nói, nàng không phải người, có thể dẫn động trời phạt đến, sẽ là nhân sao? Nói xong, cũng không để ý Hội Hiên Viên Thiên Âm, bóng dáng thẳng tắp đập xuống Lôi Vân phía dưới, kia đen nhánh Lôi Vân lý, hình như có thiên lôi ở cuộn cuộn. Ầm ầm. Kinh thiên sấm hướng phía Túc Ly thẳng tắp đánh xuống, mà Túc Ly quanh thân nổi lên bạch quang, bất động mảy may, ngươi cho là giết chết ta, là có thể che giấu ngươi năm đó sai lầm. Ngươi như có thể giết ta, năm đó cũng sẽ không chấn áp ta mấy nghìn năm lâu, giết ta, ngươi cho dù đã tan biến trong thiên địa, cũng như nhau có nghiệt báo tương thủy, ngươi trốn không thoát thiên đạo trừng phạt. Trời phạt chi lôi vẫn như cũ không ngừng nghỉ hướng phía Túc Ly bổ tới, dường như không đem hắn phách được cho bay khói tan cũng sẽ không bỏ qua như nhau. Hiên Viên Thiên Âm đứng ở cách đó không xa, nhíu mày nhìn tất cả, nhìn thấy Túc Ly trên người quần sáng bị triệt để đánh tan, hắn một ngụm máu tươi phun tới hậu, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt trầm xuống, khẽ nguyền rủa một tiếng đáng chết, tay phải nhẹ nhàng nhón lên, một đạo đùa chú xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực, đại nhật kim cương tre, đi. Đùa chú hóa thành nhất đạo kim quang hướng phía kia đánh xuống thiên lôi mà đi, Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng chớp động cũng hướng phía Túc Ly mà đi. Vốn Hiên Viên Thiên Âm là tính toán cứu Túc Ly hậu liền bất kể, nào biết dị biến nổi lên, kia trọng thương không thể động đậy Túc Ly đi đột nhiên chiều Hiên Viên Thiên Âm đánh tới, đón giữa không trung xuất hiện một màu đen không gian vòng xoáy, Túc Ly ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt kinh nghi trùng, chiều nàng mị hoặc cười, chúng ta hiện tại được. Chạy thoát thân đi, ai nhượng ngươi vừa giúp ta chặn thiên lôi. Hiện tại trời phạt cũng nhắm vào ngươi, ngươi chỉ có thể cùng ta cùng nhau ly khai nơi này. Mà trên mặt đất, Hiên Viên Thiên Triệt ba người ngẩn người nhìn kia nam hồ ly tinh ôm Hiên Viên Thiên Âm nhảy vào kia đột nhiên xuất hiện không gian trong hắc động, theo hai người tan biến, liên đối trên trời Lôi Vân cũng theo tan biến không thấy hình bóng. Tam tỷ a, ngươi thế nào cùng kia hồ ly tinh cùng nhau biến mất a a a a a a a. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Khai hố mới khai hồ mới. Lại khai đổi mới hoàn toàn hố, suy nghĩ một chút ta cũng là man hợp lại o o. Kia gì? Nên kêu khẩu hiệu hay là muốn kêu khởi đi ha đến A, có tiền phủng cái tiền trường, không có tiền phủng cá nhân chẳng A, mới mẻ vừa mới ra lò văn A, các cô nương, nhìn một cái A, nhìn một cái A, xem qua nếu như còn thích, thỉnh chọn cất giữ A. Quyền 1, Sơ Lâm Thiên Hạo truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Sơ Lâm dị thế. Hiên Viên Thiên Âm bị từng đợt vui tiếng chim hót giật mình tỉnh giấc, đống nhiên ngồi dậy, ngực một trận muộn đau. Nhà được nàng một trận ho nhẹ, không dễ dàng gì khụ hoàn hậu, quan sát bốn phía, mới phát hiện mình đang ngồi ở một chỗ vùng hoang vu dã lâm lý, thế nhưng bên mình nhưng không thấy kia hồ ly tinh bóng dáng. Đáng chết. Hiên Viên Thiên Âm khẽ nguyền rủa một tiếng, nàng lúc này tự nhiên cũng biết mình cùng kia hồ ly tinh thất tán, chậm rãi theo trên mặt đất bò dậy, nhíu mày nhìn xa lạ bốn phía, đây tột cùng là đâu? Đây khắp núi đồi màu xanh lá, vui tiếng chim hót, còn có mới mẻ không khí, vô luận từ nơi nào nhìn. Hiên Viên Thiên Âm đô cảm thấy này cùng 26 thế kỷ kia bị vũ khí hạt nhân phá hoại hậu thế giới hoàn toàn đáp bất bên trên. Sử dụng chấn đau bùa chú dừng lại ngực một đau, theo Hiên Viên tâm khóa lý lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo thay, Hiên Viên Thiên Âm quyết định đi hướng có người thành trấn nhìn nhìn. Hoàn hảo nhà Hiên Viên tiền bối dùng mấy đời nhân trí tuệ dựa vào tự thân linh lực bổ ra một nhị duy không gian phong ấn tại Hiên Viên tâm khóa bên trong, chính mình y phục hòa bùa chú gì gì đó đô đặt ở bên trong. Nếu không Hiên Viên Thiên Âm còn không có biện pháp cho mình lộng một bộ sạch sẽ quần áo. Thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực, trong nháy mắt rời đi. Tay phải niết quyết, Hiên Viên Thiên Âm trong miệng niệm chú, một đạo bạch quang thoáng qua, vừa còn đang núi rừng trung nhân, đột nhiên xuất hiện ở ngoài ngàn dặm địa phương. Hiên Viên Thiên Âm nhìn sơn biên quan đạo, khẽ nhíu mày, như vậy cái gì đô chưa quen thuộc loạn đi cũng không được biện pháp à, tốt nhất có thể tìm cái hướng đạo mới tốt, thế nhưng ở đây tiền không thôn hậu không điếm, liên nhân đô nhìn không thấy một, đi hỏi ai đây? Nhân tìm không được, quỷ gì gì đó tổng có thể tìm được một cái đi. Hiên Viên Thiên Âm tay phải niết quyết, chiều bốn phía nhẹ nhàng nhất chỉ, trong miệng nhẹ giọng nói, ra. Chỉ thấy kia nguyên bản không có một hai trên sơn đạo, dần dần hiện ra nhất trong suốt bóng người đến. Đại nhân không nên giết ta chỉ là mấy năm trước bị sơn tặc hại chết ở chỗ này, ta là người tốt ta. Bóng người kia vừa ra tới, liền đối Hiên Viên Thiên Âm quỳ xuống khóc dòng nói. Hiên Viên Thiên Âm trên người khí tức nhượng hắn cảm giác được một cỗ phi thường lực lượng cường đại, kia lực lượng với hắn mà nói, là sợ nhất gì đó. Biệt tâm ý, ta chỉ là muốn tìm ngươi hỏi sự tình mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm trắng kia nam quỷ liếc mắt một cái, còn người tốt lành gì đâu, cũng được quỷ, hoàn hảo nhân. Kia nam quỷ vừa nghe không phải đến thu phục hắn lập tức không khóc, nhanh như chớp nhi bỏ dậy, chiều Hiên Viên Thiên Âm chân chó hỏi, đại nhân có chuyện gì cần tìm hỏi, tiểu nhân nhất định biết thì sẽ nói thì nói hết. Ở đây là địa phương nào? Quốc gia gọi là gì? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi, vừa kia nam quỷ vừa hiện thân, Hiên Viên Thiên Âm liền phát hiện chỗ không đúng, kia nam quỷ nói mình từ mấy năm, đã là của hắn một thân trang điểm lại là cùng người cổ đại như nhau áo dài tóc dài, ở đây tuyệt đối không phải 26 thế kỷ. Kia nam quỷ nghi hoặc nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù hắn đã chết có mấy năm, thế nhưng này quan đạo nhất thẳng là đi rượu thành lộ, chưa từng có thay đổi quá, vị đại nhân này thế nào cũng không biết đâu, hơn nữa còn hỏi quốc gia gọi là gì. Lẽ nào nàng không phải Thiên Hạ Quốc? Thấy Hiên Viên Thiên Âm không kiên nhẫn nhìn hắn, nam quỷ thu ý nghĩ trong lòng, cung kính nói, đại nhân, nơi này là đi hướng Diệu Thành Tất Kinh Quan Đạo, phía trước 20 lý chính là Diệu Thành, chúng ta nơi này là Thiên Hạ Quốc. Thiên Hạ Quốc? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, đây là cái gì triều đại? Ở đây tổng cộng có bao nhiêu quốc gia? Kia nam quỷ càng là kinh ngạc nhìn nàng một cái, đạo, hai, chúng ta đại lục này gọi là Hạo Thiên Đại Lục, tổng cộng 2 quốc gia, cách hải mà trị, còn có một gọi Long Hạo Quốc. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày không nói, kia nam quỷ lấy can đảm hỏi, đại nhân là lãnh đời núi sâu thiên thuật sư không? Sao có thể không biết này đó chuyện đơn giản nhi? Thiên thuật sư? Hiên Viên Thiên Âm nghe này kỳ quái tên gọi, hỏi, thiên thuật sư là cái gì? Kia nam quỷ càng là khỏe miệng nhất chịu, đại nhân không phải là thiên thuật sư không? Ta không phải thiên thuật sư. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, không có khả năng, đại nhân loại năng lực này sao có thể không phải thiên thuật sư? Chỉ có thiên thuật sư mới có loại này thông thiên khả năng, mặc dù đại nhân thoạt nhìn so với trong cung ngày đầu tiên thuật sư mạnh hơn này nam quỷ đã ở nghi hoặc, vị đại nhân này quanh thân khí thế có thể sánh bằng kia trong cung ngày đầu tiên thuật sư mạnh hơn nhiều lắm, vì sao lại không biết này đó đơn giản gì đó, hơn nữa vị đại nhân này trang điểm cũng thực quá lớn mật một ít, kia nam quỷ một mặt quỷ ửng đỏ liếc liếc kia chân váy hạ chân ngọc. Mắt không muốn. Thanh âm lạnh lùng kích được nam quỷ thân thể run lên, lập tức hoảng loạn đem mắt rời. Ngươi nói thiên thuật sư rốt cuộc là cái thứ gì? Hiên Viên Thiên Âm không hiểu hỏi, loại này nghề nghiệp chưa từng nghe nói qua, đem ngươi biết đô nói cho ta, còn có ở đây một ít tình hình trong nước gì gì đó. Kia nam quỷ gật gật đầu, đạo, thiên thuật sư là cả Hạo Thiên Đại Lục tôn quý nhất nghề nghiệp, bọn họ gánh vác toàn bộ thiên hạ muôn dân an nguy, phòng ngừa những thứ ấy yêu ma quỷ quái quái nhiễu. Đương nhiên, thiên thuật sư trên còn có một thần bí thần long một tộc, bị sở hữu Hạo Thiên Đại Lục người coi là thần nữ. Thiên Hạo Quốc và Long Hạo thủ đô thiết có thần nữ chức vị, thần nữ là thiên địa người phát ngôn, của nàng quyền lợi, có khi có thể bao trùm trên cả hoàng quyền đâu. Tương truyền thần nữ là tự trên trời mà đến, Hạo Thiên Đại Lục cách mỗi thiên niên đô hội đánh xuống nhất thần nữ. Nói đến chỗ này, kia nam quỷ âm thanh đột ngột dừng lại, trừng đôi mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, toàn bộ hư hào được chân cũng bắt đầu run, lắp. Bắp đạo, đại nhân, ngài quý tính. Hiên Viên Thiên Âm kỳ quái liếc mắt nhìn này đột nhiên run nam quỷ, cũng không có trả lời, trong đầu nghĩ tất cả đều là hắn vừa nói kia cái gì thần long một tộc, trong lòng có một tia cảm giác kỳ quái thoáng qua, hỏi, cái gì là thần long một tộc? Kia nam quỷ nuốt nuốt nước miếng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, chính là thần nữ à, chúng ta cũng không biết thần nữ đến từ nơi nào, chỉ biết nàng là đột nhiên xuất hiện ở Hạo Thiên Đại Lục, kỳ thần thông nhưng thông thiên, cũng có thần long làm bạn tả hữu. Thần long làm bạn tả hữu. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng cảm giác kỳ dị càng lúc càng nồng, nhíu mày hỏi, kia thần nữ gọi là gì? Gọi là gì không biết, thế nhưng các nàng dòng họ ở chúng ta Hạo Thiên Đại Lục cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, các nàng một tộc trừ được xưng là thần long một tộc ngoại, còn có một tên, gọi Hiên Viên thần tộc. Hiên Viên thần tộc. Hiên Viên Thiên Âm chấn động, giật mình nhìn hắn, các nàng. Họ Hiên Viên là. Đúng vậy. Hạo Thiên Đại Lục tổng cộng xuất hiện quá 3 thần nữ, đều là họ Hiên Viên. Thả có thần long làm bạn tả hữu. Kia nam quỷ lắp bắp nói, nhìn Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc sắc mặt, hắn cảm giác mình dường như đoán được cái gì. Họ Hiên Viên, lại có thần long. Hiên Viên Thiên Âm lúc này muôn phần khẳng định 3 người kia là gia tộc Hiên Viên người, tế tế suy tư, nàng dường như nhớ lại nhà mình nguyên quán trên có ghi chép, tự nhà Hiên Viên xuất thế tới nay, dường như trước sau mất tích quá 3 tiền bối, lẽ nào các nàng đều là tới ở đây? Nếu như nói trùng hợp, đây cũng quá trùng hợp đi. Hơn nữa nàng có thể tới nơi này, nàng cũng muốn thông, khẳng định cùng kia hồ ly tinh có liên quan, nghe nói thanh khâu 9 đuôi trồn bạc trời sinh có một loại năng lực, chính là xuyên việt thời không hòa vị lai, lúc trước trời phạt đánh xuống, kia hồ ly tinh chiều chính mình nhào tới thời gian, bên mình là xuất hiện quá không gian vòng xoáy, vậy khẳng định chính là không gian thông đạo. Thế giới khác nhất định là tồn tại, mỗi không gian song song nội đô tồn tại bất đồng thời không, cũng chính là bị người thường nói thế giới khác, ở Phật gia thuyết pháp chính là 3.000 đại thế giới. Mấy chủ cước phàm trần. Hiên Viên Thiên Âm hiểu rõ tự mình nghĩ biết chuyện, trong lòng cũng đại khái biết mình sở ngốc thế giới là nơi nào, nhìn về phía bên cạnh sợ hãi rụt rè nam quỷ, hỏi, ngươi đã chết mấy năm, có phải có cái gì hay không tâm nguyện chưa xong, tại sao không đi đầu thai chuyển thế? Kia nam quỷ khóc tang gương mặt, đạo, tâm nguyện của ta đã sớm hiểu rõ, thế nhưng bỏ lỡ luân hồi ánh sáng, ta chỉ có thể phiêu đãng ở chết đi địa phương làm cô hồn dã quỷ. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, thế giới này cùng chính mình cái thế giới kia có quá lớn bất đồng, nếu là mình cái thế giới kia hồn ma trong lòng nguyện chấm dứt sau, chỉ cần nghĩ nhập luân hồi, liền có luân hồi ánh sáng tiếp dẫn, mà ở đây lại chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Kia nam quỷ nhìn Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, tiếp tục vẻ mặt đưa đám nói, phàm là bỏ lỡ luân hồi ánh sáng quỷ, đều sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, ngay cả thiên thuật sư cũng không có cách nào tống chúng ta đi đầu thai chuyển thế. Chỉ có thần nữ mới có mở luân hồi năng lực. Kia thế giới này không phải có rất nhiều cô hồn dã quỷ? Hiên Viên Thiên Âm cau mày nói, lập tức hai mắt sáng lượng, này tựa hồ là cái không tệ kiếm tiền biện pháp a. Những thứ ấy không thể chuyển thế cô hồn dã quỷ vẫn phiêu đãng ở nhân gian, như thế khẳng định đối người bình thường tạo thành rất nhiều quấy nhiễu. Ơ kìa. Vừa nghĩ như thế, Hiên Viên Thiên Âm trong nháy mắt vui vẻ, dường như mình ở dị thế có thể nuôi dưỡng chính mình. Liếc mắt nhìn hề vài nam quỷ, Hiên Viên Thiên Âm khẽ môi ngắc ngắc. Này nam quỷ cũng không phải là cái gì ác quỷ, lại giúp mình một bận rộn, vậy giúp hắn nhập luân hồi đi. Ngươi nghĩ không muốn nhập luân hồi? Kia nam quỷ sửng sốt, ở cuối cùng nghe hiểu Hiên Viên Thiên Âm nói là cái gì hậu, lập tức kích động gật đầu, nghĩ, đương nhiên là nghĩ. Như thế Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn cười nhạt, tay phải niết quyết, ta giúp ngươi nhập luân hồi. Ở nam quỷ ngẩn người biểu tình hạ, Hiên Viên Thiên Âm tay phải kim quang thoáng hiện, thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực, trần về trần, đất về đất, tống hồn. Yên tĩnh trên quan đạo, đột nhiên đại phong khởi, kia nam quỷ kinh nghi nhìn mình dưới chân màu đen phụ trận, hắn cảm thấy âm ti thành khí tức, không thể tin tưởng nhìn về phía kia một thân bao phủ ở kim quang trung nữ tử, thần nữ. Thật là thần nữ, Hạo Thiên Đại Lục lúc cách thiên niên cuối cùng lại lần nữa có thần nữ giáng xuống. Người chết hậu vẫn chưa làm ác, cho nên tới địa phủ tự nhiên sẽ bị an bài chuyển thế, hạ một đời, hảo hảo bảo hộ tính mạng của mình đi. Hiên Viên Thiên Âm thu hồi tay phải, chiều kia nam quỷ thản nhiên nói. Phong rừng, trận thu. Hiên Viên Thiên Âm một mình đứng ở trên quan đạo, ánh mắt nhìn về phía quan đạo đầu cùng, 20 hơn dặm liền có thành trấn, liền đi vào trong đó đi, trừ muốn tìm kia hồ ly tinh, dường như chính mình lại thêm một việc nhi, đó chính là tìm được nhà Hiên Viên tiền bối lại đột nhiên đi tới nơi này nguyên nhân, ba vị tiền bối đô trước sau khi mất tích đi tới nơi này, này cũng không phải trùng hợp. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Cầu cất giữ cầu bình luận, cầu ôm đi cầu xoa. Cái gì đô cầu A? Các cô nương. Cấp điểm lực đi mũi tên Tây Bắc, mũi tên Đông Bắc. Chương 2, thu phí thiên thuật sư. Giết hắn, giết hắn. Hắn là ác quỷ A, giết hắn. Than chỉ sắc cửa thành, một đám người mang theo phẫn nộ hòa sợ hai thần sắc vây ở nơi đó. Trong đám người hương đứng ở một người mặc trường bào màu trắng nữ tử. Nữ tử khuôn mặt trang nghiêm, trong miệng nói lẩm bẩm. Ở của nàng dưới chân, nhếch nhác nằm sấp một 10 tuổi tả hữu chú bé. Đứa bé trai kia quanh thân bị một cỗ mù sương quần sáng bao phủ. Dường như kia quần sáng với hắn có chấn áp tác dụng, ở đoàn người phía trước còn có năm mặc cà sa hòa thượng, lúc này kia năm hòa thượng đồng dạng. Thần sắc trang nghiêm tịnh mang theo một tia thương hại nhìn trên mặt đất đứa bé kia. Nghĩ muốn giết ta? Các ngươi nằm mơ. Đứa bé kia tốn sức ngẩng đầu, một non nớt tiểu mang trên mặt không hợp niên kỷ hung tàn, rõ ràng là cái nam hài tử, đãn lời nói ra lại giống như người lớn bình thường, còn là một nữ tử thanh âm. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, ngươi sớm đã chết. Hà tất còn nhớ nhung trần thế. Không bằng chính ngươi ra, phóng qua đứa bé này đi. Lao hòa thượng đánh Phật hiệu, nhìn kia trên mặt đất đứa nhỏ khuyên nhủ, đứa nhỏ này tiền đoạn ngày bị tử linh phụ thể. Nếu như hôm nay nếu không đem hắn theo tử linh trong tay cứu ra, vậy hắn cũng sẽ tử. Phụ thể ở Nam Hải trên người tử linh phát ra một tiếng cười ầm ầm, nhìn Lao hòa thượng kia, đạo, ta ra. Ra chờ bị các ngươi đánh được hồn bay phách là sao? Ta đã sớm là cô hồn dã quỷ, cũng không chuyển thế đầu thai cơ hội. Ta vì sao phải ra? Nghe được nó câu này nói, nguyên bản vẫn nhắm mắt niệm chú bạch đi nữ tử chậm rãi mở mắt ra, nhìn trên mặt đất tử linh, lạnh lùng nói, cho dù ngươi bất ra, ta cũng như nhau có thể làm cho ngươi cho bay khói tan, vì cái thành phố này an nguy, cho dù hy sinh đứa bé này, ta cũng muốn tiêu trừ ngươi. Ha ha ha ha. Đây chính là bị người các yêu quý thiên thuật sư, lanh tâm lanh tỉnh, không để ý mạng người. Kia tử linh cười lớn nhìn về phía bạch đi nữ tử kia, rêu cật nói, các ngươi này đó ra vẻ đạo mạo thiên thuật sư, có một điểm trừ ma năng lực liền cho là mình là thế giới này thần không thành. Các ngươi cùng thần long nữ thần so sánh với, cho nàng sách dạy cũng không phối. Bạch y nữ tử kia nguyên bản trang nghiêm thần sắc trầm xuống, tự nàng trở thành thiên thuật sư, tới chỗ nào không phải bị người tôn trọng, nàng là này nội thành duy nhất thiên thuật sư, coi như là thành chủ cũng đúng nàng kính nể ba phần, hôm nay lại trước mặt nhiều người như vậy bị một tử linh mắng, làm sao có thể không giận. Thần nữ mặc dù đã tan biến hơn 1.000 năm, ta đương nhiên là không thể cùng nàng so với, thế nhưng, như muốn trừ ngươi, với ta mà nói lại là chuyện dễ dàng nhi. Nói xong, trong miệng khẽ niệm trừ ma chú, đứa bé kia trên người quần sáng càng ngày càng mạnh. Đại nhân, chúng ta không ra tay cứu người không? Ngay đoàn người không có chú ý tới địa phương, một hẻm nhỏ miệng dừng một chiếc xe ngựa xa hoa, kia xe ngựa mảnh bị gió nhẹ thổi được chậm rãi phiêu động, lờ mờ có thể thấy bên trong ngồi một thân ảnh màu trắng, chỉ là một lờ mờ hình dáng, cũng có thể nhìn ra người này nhất định tao nhã tuyệt thế. Không cần. Cứ như vậy nhàn nhạt hai chữ, giống như kia núi tuyết đỉnh thượng băng tuyển, trong suốt lạnh lùng. Kia trong xe ngựa bạch y nhân nhàn nhạt nhìn phía trước kia huyên náo đoàn người. Đối kia trên mặt đất sắp cùng trong cơ thể tử linh cùng nhau bị đánh được hồn bay phách lạc đứa nhỏ không có một tia động dung, như băng tuyển bản trong suốt trong con ngươi một tia tình tự cũng không. Trong đám người, tất cả mọi người căm hận nhìn trên mặt đất đứa bé kia, chỉ có phía trước nhất một nam một nữ khóc cầu bạch y nữ tử kia giơ cao đánh khẽ. Các ngươi cầu ta cũng không dùng, kia tử linh bất ra, các ngươi con trai ngày mai cũng sẽ tử, nếu như phóng quá này tử linh, như thế nội thành thụ hại nhân liền hội càng nhiều. Bạch y nữ tử kia cao ngạo nhìn kia trên mặt đất cầu của nàng hai vợ chồng, lại phiết liếc mắt một cái nết nhác nằm sấp trên mặt đất đứa nhỏ, từ phía sau theo người trong tay nhận lấy bữa chú, đạo, trần về trần, đất về đất. Dừng tay. Một tiếng lạnh lạnh nữ âm đột nhiên vang lên, mọi người ngẩn ra, kia nguyên bản còn đang niệm chú bạch y nữ tử không vui hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Người nào dám quấy rầy ta cách làm? Cách làm? Kia lạnh lạnh nữ âm không thèm hừ lạnh một tiếng, ngươi là bắt quỷ đâu còn là giết người đâu? Quỷ cũng không ra, ngươi liền chuẩn bị xuất thủ. Nguyên bản vây quanh đoàn người dần dần tản ra, nhượng tất cả mọi người thấy rõ này nói chuyện nữ tử. T. Cô gái này xuyên được là cái gì quần áo, như vậy bại lộ. Khi nhìn rõ kia lên tiếng ngăn cản nữ tử lúc, bất kể là nữ nhân còn là nam nhân đô hoảng loạn tránh được mắt, nữ tử kia trên người mặc quần áo, thái. Thái không ra thể thống gì, như thế ngắn váy thế nào có thể xuyên ra đến. Còn có lộ da trắng loà đùi, quả thực thái có cảm mạo hóa. Còn có kia thản ngực lộ lưng quần áo. So với áo lót vải còn thiếu a. Đại nhân. Nữ tử kia bên cạnh xe ngựa một áo đen thị vệ hồng gương mặt, vội vã hai mắt hoảng loạn từ trong đám người kia kỳ quái nữ tử trên người thu về, lắp bắp đối trong xe hô. Trong xe ngựa, bạch y nhân dường như giật giật, kia băng tuyển bản con ngươi lẳng lặng quan sát này đột nhiên xuất hiện nữ tử, nàng là lúc nào xuất hiện? Chính mình cư nhiên không có phát giác được. Còn có kia một thân quái dị y phục, coi được chân mày hơi túc khởi. Cô gái này mặc bại lộ, áo rách quần manh, còn thể thống gì, ngay cả kia trong thanh lâu ca kỹ đô hơn nàng xuyên bảo thủ. Trong đám người kia đột nhiên xuất hiện nữ tử, đương nhiên là Hiên Viên Thiên Âm, sử dụng xúc địa thành thôn thuật, nàng chỉ dùng ngắn số phút, liền đi tới kia nam quỷ trong miệng Diệu Thành, còn chưa có vào thành môn, liền phát hiện này ra trò khôi hài, đứa bé kia rõ ràng có thể sống xuống, lại bởi vì những người này đạo hạnh không đủ, chỉ có thể cùng kia ác quỷ cùng nhau cho bay khói tan, làm khu ma long tộc truyền nhân. Hiên Viên Thiên Âm thế nào có thể ngồi yên không lý đến? Đột nhiên tới một đạo lạnh lùng quan sát ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia yên lặng hẻm nhỏ miệng dừng một chiếc xe ngựa xa hoa, mà trong xe nhân lại trông không rõ ràng, nhàn nhạt thu về tầm mắt, nhìn về phía trước kia không vui nhìn mình bạch y nữ tử, nhíu mày, ta chẳng lẽ nói được không đúng? Đứa nhỏ này rõ ràng có thể cứu chữa, vì sao bất cứu? Còn là chính ngươi đạo hạnh không đủ, chỉ có thể hy sinh đứa nhỏ này. Nghe nói bạch y nữ tử kia sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, vô tri thứ dân, nếu như đứa nhỏ này có thể cứu chữa, lẽ nào ta sẽ bất cứu sao? Hiên Viên Thiên Âm cũng mặc kệ ngươi cái gì sắc mặt, vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nói, kia còn là ngươi không có năng lực cứu. Lắc lắc đầu, liếc nhìn trên mặt đất kia nằm sấp đứa nhỏ, lạnh lùng nói, ngươi là chính mình ra, còn là ta ba ngươi ra. Trong đám người mọi người đều là ngẩn ra, này kỳ quái nữ tử lẽ nào cũng là thiên thuật sư không thành. Liên bạch y nữ tử kia âm u sắc mặt cũng là biến đổi, thiên thuật sư tự có cao cấp bậc thấp, nàng chỉ là này nho nhỏ Diệu Thành trấn thủ thiên thuật sư, công lực tự nhiên hữu hạn, nếu như này hung hăng càn quấy nữ nhân cũng là thiên thuật sư, đây chẳng phải là nói minh nàng so với chính mình lợi hại. Thiên thuật sư ở toàn bộ Hạo Thiên Đại Lục đều là lông phượng và sừng lân tồn tại, 10 vạn nhân lý có lẽ liền chỉ có một người có thể trở thành thiên thuật sư, cho nên thiên thuật sư địa vị mới như vậy cao, cũng từ trước bị người tôn trọng. Kia nằm sấp trên mặt đất Nam Hải khó khăn ngẩng đầu, chiếu Hiên Viên Thiên Âm âm ú cười, đạo, ta cho dù ra cũng là hồn bay phách lạc, vậy ta vì sao bất kéo cái đệm lưng? Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn hắn, âm thanh lạnh lạnh, ngươi ác nghiệt làm được quá nhiều, nếu không thu tay lại, thiên đạo tự có trừng phạt, ngươi nếu như hiện tại ra, ta còn có thể bỏ qua cho ngươi. Không thể tha cho hắn. Bạch y nữ tử kia lập tức lớn tiếng nói, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn hại quá nhiều nhân, trên người lệ khí quá nặng, đừng nói là bỏ lỡ luân hồi ánh sáng, cho dù hắn có thể vào luân hồi, cũng sẽ bị từ chối ngoài cửa. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Bạch y nữ tử kia liếc mắt một cái, tầm mắt chuyển hướng kia mấy hòa thượng, cười lạnh một tiếng, ta đảo là lần đầu tiên thấy, hòa thượng không đi niệm hướng sinh chú, trái lại đứng ở chỗ này xem náo nhiệt. Kia mấy hòa thượng chung một vị lão hòa thượng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm cười khổ nói, nữ thí chủ, không phải bần tăng bất niệm hướng sinh chú siêu độ, mà là năng lực hữu hạn a, coi như là Hạ Âm tự Lý Huyền Ngạn thần tăng cũng khó lấy hóa giải này ác quỷ trên người lệ khí a. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, nàng thế nào cũng không nghĩ đến thế giới này pháp tăng thực lực như vậy thấp, đô được xưng là thần tăng, cư nhiên cũng không thể siêu độ ác quỷ. Không nói gì sờ sờ mũi, Hiên Viên Thiên Âm cũng không lại cùng hòa thượng kia nói cái gì, nhân gia thực lực không bằng, tự nhiên không thể trách hòa thượng, nhìn nhìn kia trên mặt đất nằm sấp đứa nhỏ, đạo, ngươi nếu như ra, ta tự tống ngươi nhập luân hồi. Cái gì? Nhất ngữ kinh ngạc mọi người, ngay cả kia yên tĩnh rừng ở đầu hẻm mã người bên trong xe cũng chấn động. Cô gái này vừa nói cái gì? Nàng tống này ác quỷ nhập luân hồi. Nàng không sinh bệnh phát sốt đi. Ngươi khẩu khí thật lớn. Bạch y nữ tử kia phục hồi tinh thần lại, trao phúng nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Ngay cả Thiên Hạo quốc ngày đầu tiên thuật sư hữu thừa tướng cũng không dám như vậy khoe khoang rằng tống quỷ đi luân hồi, bà ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái, để Bạch y nữ tử kia căng thẳng trong lòng, ánh mắt kia quá mức yên ổn dừng dừng, trái lại nhượng trong lòng nàng cả kinh. Thực lực của chính mình không được liền im lặng ở một bên ốc, không có người hội nghị đến ngươi là câm. Bạch y nữ tử sắc mặt trong nháy mắt nhất hồng đón nhất hắc, nay còn là lần đầu tiên có người trực tiếp như vậy nói nàng không được. Ngươi đã chính mình bất ra, vậy ta liền động thủ. Hiên Viên Thiên Âm chiều kia trên mặt đất nằm sấp đứa nhỏ đi đến, tay phải ấn quyết bước lên, trong tay phiếm ra nhàn nhạt kim quang. Thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực, bát hồn. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy đứa bé kia trong cơ thể một bóng người màu đen bị cách không lôi ra, ở màu đen bóng người hoàn toàn ra hậu, đứa bé kia toàn bộ thân thể mềm nhũn, té xỉu trên đất thượng, lúc này quỳ ở một bên trẻ tuổi vợ chồng lập tức chạy tới ôm lấy đứa nhỏ, trong miệng liên tục cảm ơn, đại nhân. Cảm ơn đại nhân ơn cứu mạng, cảm ơn. Hiên Viên Thiên Âm tay phải niết quyết, nhẹ nhàng chỉ vào màu đen kia bóng người kia giống như bị định thân bản, ở tại chỗ ngọ nguậy, giống to hơn, vung ta ra, vung ra. Ầm ĩ, câm miệng. Hiên Viên trong mắt Thiên Âm kim quang chợt lóe, bóng người kia lập tức sợ đến câm miệng. Thấy kia ác quỷ bất lại kêu loạn, quay đầu nhìn về phía kia vẫn đối với nàng nói cảm ơn vợ chồng hai người, thấy hai người quần áo quang vinh, nghĩ đến cũng là cái rất có của cải nhân gia. Môi đỏ mọng ngoắc ngoắc, đạo, bất muốn cùng ta nói chuyện gì cảm ơn, trực tiếp nói tiền. Ca. Không chỉ kia nói cảm ơn hai vợ chồng sửng sốt, ở đây mọi người, bao gồm kia trong xe ngựa bạch y nhân đều là trực tiếp sửng sốt, bởi vì thực sự không có người có thể nghĩ đến, cường đại thiên thuật sư hội thiếu tiền. Thế nào? Ta nói sai cái gì? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hai vợ chồng, hai người kia lập tức hoàn hồn, đạo, không có. Không có, đại nhân cứu tiểu nhi. Hai vợ chồng ta đương nhiên phải cảm ơn đại nhân. Từ trong ngực sờ bỏ tiền túi, cung kính đệ cho Hiên Viên Thiên Âm, đạo, nho nhỏ tiền tài, mong rằng đại nhân không muốn ghét bỏ. Hiên Viên Thiên Âm hài lòng thu túi tiền, còn cân nhắc, hình như có không ít bạc, không tệ. Thu về niết quyết tay phải, đem tiền túi đổi đến tay phải trùng, nhẹ nhàng nhón lên, túi tiền liền không thấy tăm hơi, thấy mọi người lại là chấn động. Thần tích ra thần tích. Vị đại nhân này rốt cuộc là người nào? Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Mặt tê liệt, lời nói ác độc thả yêu tiền trừ ma sư. Có người thích không? Nếu thích, không nên quên cất giữ Nga sao sao đát. Chương 3, Cao Lánh Mỹ Nam. Thi triển thần tích Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên bất sẽ nói cho hắn biết các, nàng chỉ là đem tiền túi thu vào Hiên Viên tâm khóa Lý Nhị Duy trong không gian đi. Không nhìn mọi người nhìn mình kính để ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía kia bị định ở một bên màu đen bóng người, hỏi, ngươi vì sao phải tạo nhiều như vậy sát nghiệt? Màu đen kia bóng người bị Hiên Viên Thiên Âm hỏi được run lên, nó vừa cũng hiểu rõ Hiên Viên Thiên Âm cường đại, đó cũng không phải là phổ thông thiên thuật sư có thể so với, vừa kia nhẹ nhàng nhất chỉ, liền đem mình theo đứa bé trai kia trong cơ thể cấp kéo ra ngoài, cô gái này có thể là người thường sao. Màu đen kia bóng người chiều Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên nhất quỷ, đạo, tiểu nữ tử là này bên trong thành nhân, chỉ là đột nhiên chết oan mà lòng có không cam lòng, đại nhân tha mạng, tiểu nữ tử tự biết tội ác sâu nặng. Chỉ cần đại nhân có thể hóa giải tiểu nữ tử trên người lệ khí, tiểu nữ tử làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp đại nhân đại ân. Ngươi giết nghiệt quá nặng, ta chỉ có thể vì ngươi hóa đi một thân lệ khí, đợi ngươi vào địa phủ, 3 năm sau mới có thể đi luân hồi, hơn nữa. Ở dương thế còn phải có người cho ngươi lập trường sinh bài, thụ hương hỏa 3 năm mới có thể nhập luân hồi. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy thật đáng tiếc, thế nhưng những người khác sớm đã kinh ngạc được như cọc gỗ tử tựa như, muốn biết, ở Hạo Thiên Đại Lục, còn chưa có nhân có thể dễ dàng như thế nói hóa đi ác quỷ trên người lệ khí hỏa tống hồn ma nhập luân hồi. Màu đen kia bóng người vui vẻ, quanh thân màu đen xương mù dày đặc cuộn cuộn, nháy mắt gian lộ ra vốn hình dạng, nhìn bộ dáng cũng chỉ là cái chừng 20 tuổi trẻ tuổi nữ tử. Đại nhân tái sinh tri ân, tiểu nữ tử suốt đời khó quên, nhưng tiểu nữ tử bây giờ đã không có người thân trên đời, thế nào có thể lập trường sinh bài vị. Kia nữ quỷ vẻ mặt ưu sắc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, Hiên Viên Thiên Âm khẽ nhíu mày, tầm mắt ở đảo qua kia mấy hòa thượng lúc một trận, lập tức cười cười, đây không phải là có sẵn chọn người sao? Kia mấy hòa thượng bị Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt thấy toàn thân lạnh lẽo, lập tức cũng đoán được nàng là ý gì, bất quá người xuất gia lấy lòng từ bi, bọn họ làm sao có thể cự tuyệt đâu. A Di Đà Phật, nếu như vị này nữ thí chủ tin được Bần Tăng, để Bần Tăng ở tự lý vì vị này nữ thí chủ lập trường sinh bài vị đi. Lão hòa thượng kia không cần Hiên Viên Thiên Âm mở miệng, chủ động chiều nàng đánh thiền hào đạo. Quả nhiên là ngã Phật từ bi. Hiên Viên Thiên Âm giả bộ chiều lão hòa thượng lễ lễ, nhìn về phía kia nữ quỷ, ngươi đã trường sinh bài vị có rơi xuống, kia tự nhiên nhưng nghĩ đến ngươi siêu độ. Giọng nói dừng một chút, Hiên Viên Thiên Âm híp mắt nhìn ở đây vây quanh mọi người, ý nghĩa sâu xa nói, bất quá, ta xuất thủ chi phí cũng không ít, ngươi đều là quỷ tự nhiên không thủ lao có thể cho ta, điều này làm cho ta thật khó khăn a. Mọi người khỏe miệng nhất chịu, nay vị ý của đại nhân cũng thật là rõ ràng, không phải là lại muốn thu bạc sao. Cửa thành này miệng ra chuyện lớn như vậy nhi, Diệu Thành Phủ Doãn tự nhiên cũng là tới, kia Phủ Doãn đồng dạng chịu khỏe miệng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hắn vững tin vừa Hiên Viên Thiên Âm đang nói lời kia lúc, ánh mắt là quét về phía chính mình, bất quá. Ai gọi mình mặc một thân quan phục đâu, sinh vì Diệu Thành quan phụ mẫu, này nữ quỷ cũng nguyên là Diệu Thành nhân sĩ, lại người thân đều qua đời. Này siêu độ chi phí dĩ nhiên là chỉ có hắn này quan phụ mẫu đào bạc, nếu không vị đại nhân này không bạc thu, cuối cùng đem này nữ quỷ nhất phóng, đó mới là nhượng đầu hắn đau chuyện. Mà trước kia bạch y nữ tử kia cũng là vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nhưng cũng lại không dám ra miệng châm chọc, vừa nàng kia một tay, rõ ràng đạo hạnh ở chính mình trên, nếu như chọc giận nàng, chỉ sợ xui xẻo chính là mình, hơn nữa cô gái này còn tín thể thản thản nói có thể đánh khai luân hồi chi môn, như nàng thực sự làm được, chỉ sợ. Ngay cả Hoàng thượng Hòa Hữu Thừa Tướng đều phải lấy lễ tương đãi nàng. Đại nhân. Nữ tử kia quả thực thái lập tức bên cạnh, Hắc Y thị vệ ngẩn người nhìn trong đám người Hiên Viên Thiên Âm, hắn vừa nghe thấy cái gì? Cao như thế quý thiên thuật sư, cư nhiên hướng bách tính thân thủ đòi tiền, muốn vất vả phí. Thiên lạc, người nào không biết toàn bộ Hạo Thiên Đại Lục thiên thuật sư là tôn quý nhất tồn tại, bọn họ nguyệt ngân so với đương triều nhất phẩm đại quan cũng cao hơn a. Bên trong xe ngựa vẫn như cũ một mảnh yên lặng. Đại nhân. Bản quan là Diệu Lòng Dạ Doãn, vị này. Cô nương sinh tiền đã là Diệu Thành Nhân, như thế này bạc liền do bản quan ra đi. Diệu Lòng Dạ Doãn từ phía sau thị vệ trong tay nhận lấy ngân phiếu, để cho Hiên Viên Thiên Âm. Thu ngân phiếu, Hiên Viên Thiên Âm tâm tình càng là mỹ tốt hơn nhiều, chiều kia Phủ Doãn hiền lành cười, đạo, đã thu tiền, vậy ta là có thể cầm tuổi làm việc. Đem ngân phiếu lại lần nữa thu vào Hiên Viên Tâm Khóa Nội, hai tay tạo thành chữ thập, trong tay giấu tay nhất nhất biến hóa, thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực. Thanh tâm chú. Mọi người nháy mắt không nháy mắt nhìn kia nữ quỷ trên người nổi lên nhàn nhạt kim quang, trên đầu kia giữ tợn quỷ giác chậm rãi rụt trở lại. Thay đổi, thực sự thay đổi. Thực sự đem kia nữ quỷ cấp siêu độ đâu, ngay cả trên người cũng không có hắc khí quay chung quanh. Thiên lạc, vị đại nhân này quả thực quá lợi hại. Ngươi nói vị đại nhân này cùng hữu so sánh với đến, ai lợi hại hơn? Hữu tướng có thật lợi hại ta không biết, thế nhưng ta lại biết cho dù là hữu tướng, cũng không thể dễ dàng như vậy hóa đi ác quỷ lệ khí. Chớ nói chi là mở luân hồi chi môn, nếu như vị đại nhân này cũng có thể đơn giản mở ra luân hồi chi môn, sợ rằng so với hữu tướng muốn lợi hại a. Đúng vậy, ta cũng đã từng nghe nói chúng ta hữu tướng đại nhân, mặc dù hắn cũng có thể mở luân hồi, dường như cũng là cần đại giới, hơn nữa còn cần đặc biệt thời gian hòa địa điểm. Trong đám người tiếng thảo luận, Hiên Viên Thiên Âm thông nhị không nghe thấy, trong tay ấn quyết lại lần nữa dùng sức, kia nữ quỷ quanh thân hắc khí bị kim quang cuốn quanh, đón chậm rãi tiêu tan mà đi. Ngươi lệ khí đã hóa giải, ta cho ngươi mở đi thông địa phủ đường, ngươi thả tự đi, 3 năm sau, tự nhưng luân hồi chuyển thế. Hiên Viên Thiên Âm trong tay giấu tay lại lần nữa biến đổi, con ngươi chung có kim quang chớp động, thiên đạo vô cực, địa tạng Bồ Tát mượn pháp, mở ra cửu ưu đường. Ầm. Đất bằng đại phong khởi, kia nữ quỷ dưới chân hiện ra một đạo màu đen cổng, cổng từ từ mở ra, từ bên trong cửa truyền ra trận trận gió lạnh. Còn không mau đi vào. Hiên Viên Thiên Âm triều nữ quỷ quát lớn, kia nữ quỷ triều Hiên Viên Thiên Âm lại bái, lập tức dấn thân vào tiến vào bên trong cánh cửa, đại nữ quỷ thân hình triệt để tan biến ở bên trong cửa, màu đen kia cổng mới chậm rãi đóng, sau đó dần dần tan biến không thấy. Diệu Thanh Bách Tính nhìn kia tan biến màu đen cổng, đô đồng thời phát run, kia thật là địa phủ cổng a, vị đại nhân này thật có thể mở luân hồi đường. Đại nhân? Dám hỏi đại nhân dòng họ? Nếu như sau này tái xuất hiện cùng loại tình huống, phải như thế nào tìm đại nhân? Tất cả mọi người mừng rỡ như điên nhìn Hiên Viên Thiên Âm hỏi thăm, vị đại nhân này như vậy thông thiên năng lực, có vị đại nhân này ở, lại gì sợ những thứ ấy yêu quái quỷ quái. Hiên Viên Thiên Âm nhìn này đó đem nàng kính như thần linh bách tính, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng cũng sẽ không đợi ở chỗ này cho bọn hắn hàng yêu trừ ma, nàng còn muốn tìm kia hổ ly tinh đâu. Không cần tìm ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, nếu có duyên tự sẽ tái kiến. Hiên Viên Thiên Âm theo trong không gian lấy ra một đạo truyền âm bùa chú đưa cho Phủ Doãn, nói tiếp, nếu là thật sự tái xuất hiện bất có thể giải quyết sự tình, dùng đạo này bùa chú liền nhưng liên hệ thượng ta như ở thiên hạo quốc nội, tự sẽ đuổi đến, đương nhiên. Thù lao các ngươi cũng muốn chuẩn bị cho tốt. Thấy Phủ Doãn bảo bối bản thu hảo kia truyền âm phủ, cũng không chờ bọn họ nói tiếp nói, Hiên Viên Thiên Âm xoay người rời đi, nàng nhưng không muốn tiếp tục ở chỗ này lý đương khỉ cho người khác nhìn. Ngay nàng chuẩn bị ly khai. Đi ngang qua kia cỗ xa hoa xe ngựa lúc, trong xe ngựa truyền đến một tiếng đông lạnh mát lạnh giọng nam. Đằng đằng. Hiên Viên Thiên Âm dậm chân, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên xe ngựa mảnh bị người từ bên trong chọn khai, lộ ra một áo trắng nam tử trẻ tuổi. Cho dù là ở thế giới của mình lý thấy qua vô số mỹ nam, Hiên Viên Thiên Âm cũng bị này bạch y nam tử dung nhan nhiếp được ánh mắt nhoáng lên, dùng cái gì tuấn tú, cái gì lan chi ngọc thụ để hình dung đều là đối như vậy dung nhan một loại khinh nhẫn. Cả người hắn khí chất trừ kia cao quý thanh nhã, liền chỉ có một tự, lãnh. So với kia thiên nhiên núi tuyết thượng hàn băng còn lạnh lùng lãnh. Hiên Viên Thiên Âm thu hồi nhãn thần kinh diễm thần sắc, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Kia cao lãnh mỹ nam một đôi đông lạnh con ngươi nhàn nhạt nhìn nàng, ngay cả kia môi hình hoàn mỹ môi mỏng lý phun ra lời, cũng là mang theo nhàn nhạt cảm giác mát, vị cô nương này sư từ chỗ nào? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn này một thân bạch y nam tử, cho dù nàng không hiểu thế giới này gì đó, nhưng cũng có thể nhìn ra nam tử này một thân vật liệu may mặc dù đơn giản, lại cực kỳ quý báu, kia dùng chỉ bạc thêu hoa văn hình mây, làm công tinh tế, bên hông kia khối màu trắng ấm ngọc, cũng là thế gian cực phẩm, thế nhưng nam nhân này trên mặt thần sắc nhượng Hiên Viên Thiên Âm phi thường khó chịu. Hắn kia là cái gì biểu tình, ngay cả hỏi mình, đều giống như là ở bố thí bản. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng hư lạnh một tiếng, có phải hay không sở hữu yêu mặc bạch y nhân đều là trang ít phạm à, này cao lạnh phong cách, lao nương nhưng không chịu nổi. Tự học thành tài. Hiên Viên Thiên Âm vô cảm nhìn nam tử kia liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói một câu, cũng không quản nam tử kia trên mặt hội có cái gì biểu tình, xoay người rời đi. Đại nhân, nàng bên cạnh hắc y thị vệ mang trên mặt tức giận nhìn Hiên Viên Thiên Âm bóng lưng, nghị quát mắng lại bị bạch y nam tử giơ tay lên ngăn cản. Nam tử hơi nhíu mày nhìn kia xinh đẹp bóng lưng, băng tuyển bản trong con ngươi có cái gì chợt lóe lên, nửa ngày, thu về tầm mắt, vương mảnh, thản nhiên nói, nguyện ảnh, về kinh. Là đại nhân. Kia gọi Nguyệt Ảnh hắc y thị vệ triều Hiên Viên Thiên Âm phương hướng ly khai hung hăng chừng liếc mắt một cái, nhảy lên xe ngựa. Xa hoa xe ngựa chậm rãi đi lại, theo đi lại, trên xe ngựa treo cung linh cũng phát ra lanh lảnh tiếng chuông. Băng Tuyền Bàn lạnh lùng con ngươi chậm rãi nhắm lại, dường như căn bản không để ý chính mình vấn đề không có được đáp án. Bởi vì hắn có dự cảm, hắn cùng cái kia kỳ quái nữ tử còn có thể gặp phải. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Cầu thu. Các cô nương, như thích thỉnh cất giữ. 3. Chương 4. Nguyên Sen. Bầu trời đen nhánh đầy một chút phiếm ánh sáng lạnh ngôi sao. Ở trong đêm tối rừng cây, không có một tia sáng, có vẻ càng thêm âm u, đêm gió thổi qua, trong rừng cây phát ra sàn sạt thanh, như khổng lồ cự thú ở trong rừng thong thả xuyên toa. Thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực, hỏa thần trúc dung ngân pháp, đốt. Hiên Viên Thiên Âm ly khai Diệu Thành hậu, một đường bắt hồn bắt tiểu yêu hỏi đường, hướng phía hoàng thành mà đi, thấy sắc trời đã tối. Chính mình lại ở vào rừng núi hoang vắng, chỉ có thể tá túc ở này phiến trong rừng. Theo Diệu Thành đi đến nơi đây, nàng cũng mượn này hỏi thăm quá bắt tới tiểu quỷ hỏi qua một ít kỹ lưỡng hơn tình huống, không biết làm sao nhân gian tự thành một đạo, tượng loại này ở Hoàng Sơn giã linh lắc lư tiểu quỷ tiểu yêu cũng không rất rõ ràng người này gian việc, chỉ bất quá, nàng lại lưu ý đến, phàm là bắt tới tiểu quỷ hoặc tiểu yêu, đối với kia Hiên Viên thần nữ đô là một bộ kính nể bộ dáng, thả toàn bộ Hạo Thiên Đại Lục cũng không có nhân lại họ Hiên Viên. Lấy này Hiên Viên này. Dòng họ, ở đây được xưng là thần dòng họ. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng phiết bĩu môi, xem ra nhà mình kia dụng đến nơi đây tới tổ tiên, trái lại hôn được không tệ. Không chỉ hôn được không tệ, thả còn khai tông lập phái quá, kia cái gì Hiên Viên Tông chính là ở nàng trước rơi xuống ở đây tiền bối sáng chế xây, nghe nói còn là đại lục này thượng một phi thường siêu nhiên tông phái. Nhẹ nhàng nhíu lại chân mày, Hiên Viên Thiên Âm tấm tựa nhất khỏa cây đa lớn, hướng trước mặt đống lửa lý, tiện tay ném nhất căn cành khô, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có hay không muốn đi đâu cái gì Hiên Viên trong tông nhìn nhìn, có lẽ ở đó cái gì tông môn lý, có thể tìm được một điểm về tổ tiên đầu mối. Ở đây cư nhiên có một nữ nhân. Khàn khàn thanh âm tại nguyên buồn yên tĩnh cánh rừng trung vang lên, Hiên Viên Thiên Âm khẽ ngẩng đầu chiều âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trước đống lửa phương 10 thước xử, đứng ở ba yêu dị nam nhân, có lẽ cũng không thể xưng bọn họ vì nhân. Thực sự là không nghĩ đến, này phiến hắc u lâm lý, còn có nữ nhân dám ở này qua đêm. Kia tam nhân trung, nhất mặc màu tím cẩm bào tuấn mỹ nam tử nhiều hứng thú quan sát Hiên Viên Thiên Âm, kia tả tứ hai mắt nội thoáng qua một mạt tinh quang, tựa như sói đói thấy con mồi biểu tình. Rất rõ ràng, đứng ở tam nhân trung gian kia áo điều nam tử là làm chủ người, hai bên nhị nhân cho dù kia trong miệng đều nhanh chảy ra trong suốt nước bọt, ở không có trung gian áo điều nam tử lên tiếng, cũng không dám chiều Hiên Viên Thiên Âm bổ nhào tới. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn tam nhân liếc mắt một cái, liền thu về tầm mắt, cũng chỉ là liếc mắt một cái, liền có thể làm cho nàng nhìn thấy rõ ràng ba người kia nguyên thân là cái gì. Áo điều nam tử hơi nhíu mày nhìn kia bình tĩnh ngồi dựa vào dưới tảng cây kỳ trang nữ tử, như vậy bình tĩnh thần thái, cũng không tượng phổ thông nữ nhân a, đặc biệt là nàng vừa nhìn qua cái nhìn kia, mâu quang mặc dù thanh đạm, đạn ánh mắt kia lý không để ý, lại là cực kỳ rõ ràng. Hiên Viên Thiên Âm không để ý tới cũng không động, mà 10 thước ngoại ba nam tử cũng không động, trong khoảng thời gian ngắn này phiến không đất rừng gian, xuất hiện cực kỳ quái dị bầu không khí. Cuối cùng vẫn là kia áo điều nam tử không nhịn được, thăm dò mở miệng hỏi thăm, cô nương một mình một người ở chỗ này trong rừng, cũng không cảm thấy sợ sao. Hiên Viên Thiên Âm cũng không ngẩng đầu lên cấp đống lửa lý thêm một phen cánh khô, thản nhiên nói, vì sao phải sợ. Kia áo điều nam tử mi tâm nhảy nhảy, tiếp tục xem nàng nói, này cánh rừng ở ban đêm nhưng là sẽ chuyện ma quái. Hiên Viên Thiên Âm yên lặng gật gật đầu, không đáp. Áo điều nam tử càng là khẳng định trong lòng phỏng đoán, lại nói, không chỉ trong rừng chuyện ma quái, còn thường xuyên có tinh quái qua lại. Ân, nhìn thấy, trước mặt của ta không phải vừa lúc có tam chỉ sao. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc trên mặt một mảnh trầm tĩnh. Ba người kia đều là ngẩn ra, sau đó áo điều nam tử bán híp mắt, quan sát Hiên Viên Thiên Âm, xem ra thật đúng là gặp phải cao nhân rồi, cô nương thế nhưng thiên thuật sư. Tuy nói là hỏi thăm, thế nhưng ngữ khí cũng đã khẳng định, nếu không phải thiên thuật sư, cô gái này thế nào có thể loại này to gan ban đêm rừng nơi này, bất quá. Áo điều nam tử tâm tư hơi đổi, coi như là thiên thuật sư, cũng không có như thế ung dung trạng thái khí, dù sao này Hắc U Lâm vừa đến ban đêm, âm khí hỏa yêu khí liền hội tăng mạnh, cho dù là đạo hạnh cao thâm thiên thuật sư cũng không dám thác đại một người rừng nơi này, mà thiên hạo quốc trúng cửa. NG đại nhất mấy vị thiên thuật sư, ở bọn họ tộc quần lý cũng là bị mọi người biết, cũng không bao gồm có như thế một vị xinh đẹp nữ tử. Hiên Viên Thiên Âm cũng không quan tâm kia áo điều nam tử quan sát, lắc lắc đầu, đạo, ta không phải thiên thuật sư. Vô vô trong tay hôi, chỉ hơi lửa đôi bên kia, lại nói, ngồi xuống nói. Ba người. Nữ nhân này là cái gì biểu tình cái gì ngữ khí. Biết rõ ba người bọn họ là yêu vật, lại vẫn có thể như vậy khí định thần nhàn nhượng ba người bọn họ ngồi xuống nói. Nàng là tài cao mật lớn đâu. Còn là trời sinh ngu độn vô tri. Áo điều nam tử trước gửi, ung dung chiều Hiên Viên Thiên Âm chỉ địa phương đi đến, biên tọa hạ biên kinh ngạc quan sát nàng, có ý tứ, ta còn cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi như vậy có ý tứ nữ nhân. Dừng một chút, lại nói, khí tức của ngươi nghe khởi lai đích sắc không giống những thứ ấy thiên thuật sư, nhưng cho ta một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn một cái, khoan hay nói, càng là yêu lực cao thâm yêu, tu ra nhân thân lại càng mỹ lệ, này áo điều nam tử khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú, lại không hàm một tia nữ khí. Này khuôn mặt, cũng đương được yêu giới nam tử rào rồi chứ. Kia áo điều nam tử cười, nói, cảm giác của ta chưa từng có lỡ. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, thành khẩn nói, đích xác, động vật trực giác bình thường so với nhân càng chuẩn. Áo điều nam tử khỏe miệng nhất chịu, này nữ nhân nói chuyện thật là trực tiếp, tốt xấu mình bây giờ còn là một nhân hình, cư nhiên ngay trước chính mình mặt, còn nói động vật trực giác. Nữ nhân, ngươi tên gì? Ngươi chẳng lẽ không biết nhân giới cùng Hắc Cú Lâm ước định? Áo điều nam tử nghi ngờ nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cái gì ước định? Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Đỏ sâm khỏe miệng ngoắc ngoắc, áo điều nam tử như có điều suy nghĩ nhìn nàng, chậm rãi đạo, đương nhiên là mặt trời khuất núi trước, này phiến cánh rừng không thể có người loại xuất hiện, phàm là xuất hiện người ở chỗ này loại, bất kể là bình thường bách tính cũng tốt, còn là quan to quý nhân cũng được, hoặc là thiên thuật sư, đô được đã bị trừng phạt. Nga. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, hiện tại biết. Áo điều nam khỏe miệng lại là nhất chịu, nữ nhân này thế nào cảm giác dầu muối bất tiến. Vậy ngươi bây giờ là muốn trừng phạt ta? Hiên Viên Thiên Âm bình tĩnh nhìn hắn, ngươi là này trong rừng lão đại. Ngươi nữ nhân này tính nết đủ bình tĩnh, ta thích, trừng phạt thì không cần, không bằng lưu lại khi ta một tiểu sủng vật thế nào. Áo điều nam chiều nàng nháy mắt mấy cái, ý nghĩa sâu xa nói. Tiểu sủng vật. Đề nghị này không tệ. Hiên Viên Thiên Âm mặt không đổi sắc, thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, hiện ra nguyên thân cho ta xem. Áo điều nam bị nàng cái nhìn này, thấy lưng mắt lạnh. Hắn dám khẳng định, nữ nhân này trong miệng nói tiểu sủng vật tuyệt đối không phải nói chính nàng, mà nàng cái nhìn kia ý tứ, chẳng lẽ nàng ở nói mình. Ngươi đoán. Nghĩ biết mình nguyên thân, vậy ngươi liền chính mình đoán. Hiên Viên Thiên Âm không nhìn hắn kia hơi đắc ý mắt nhỏ thần, tự cố tự nói bản, ta dường như nhớ trên người ta dẫn theo rượu hùng hoàng. Gật gật đầu, nhìn hắn, mỉm cười, ngươi muốn uống sao? Áo điều nam mâu quang hơi trầm xuống, nửa ngày, hạ giọng hỏi, ngươi thế nào đoán được? Hiên Viên Thiên Âm buồn chán thả không hề ưu nhã ngáp một cái, lười lười đạo, thật xa đã nghe đến một cô mùi nhi. Lại chỉ trước cùng ở phía sau hắn, lúc này lại ngồi xổm mười thước ngoại dưới đại thụ hai người, đạo. Bọn họ vừa thế nhưng vẫn dương miệng với ta chảy nước miếng đâu. Chậc chậc hai tiếng, nói tiếp, kia nhất miệng chảy nước miếng, đại dương miệng, liên hai khỏa xà răng đô lộ ra, còn có kia thỉnh thoảng vươn đến liếm khỏe miệng nước bọt lưỡi, chậc chậc. Kia phân nhánh đầu lưỡi, đồ ngốc đều biết là vật gì có thể có. Áo điều nam khỏe miệng co rúm, tựa hồ bị như vậy mất mặt thuộc hạ lộng được lúng túng không ngớt, khỏe mắt hung hăng chừng bên kia cây hạ hai người, nhìn thẳng vào Hiên Viên Thiên Âm, nói, ngươi này nữ nhân nói chuyện thật là không chúng nghe. Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, hỏi, người tên gì? Sắp hoa giao tử mãng cũng trái lại khó có được. Áo điều nam cả người chấn động, sắc mặt đống nhiên biến đổi, híp mắt cảnh giác nhìn nàng, hỏi, người rốt cuộc là ai? Hắn đích thực là mau hoa giao, trong nhân loại cao cường thiên thuật sư cũng có thể tính đến, nếu như hoa giao trong lúc bị người cắt ngang, không chỉ hắn hoa giao hội thất bại, liên một thân tu vi cũng phải tán được không còn một mảnh, loại sự tình này, sao có thể nhượng hắn bất cảnh giác? Ngươi còn chưa có nói cho ta ngươi tên gì, ta tự nhiên cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn một cái, ti không thèm để ý chút nào hắn âm u sắc mặt, chớ khẩn trương, thoải mái, ta đối với ngươi nội đan nhưng không cảm thấy hứng thú. Nguyên Sên. Áo điều nam sắc mặt biến kỳ biến, nhưng vẫn là mở miệng nói ra tên của mình, nàng liên hóa giao hậu nội đan đều biết, còn như vậy thản nhiên nói ra, chính là vì tiêu trừ chính mình cảnh giác, đã nàng nói đối nội đan vô ý. Điểm này hắn vẫn có thể phát giác lời này đích thực giả, ngươi đâu? Hiên Viên Thiên Âm không đáp, lại đột nhiên nói với hắn, linh xà hóa giao lúc bạn có thiên lôi đánh xuống, ngươi xác định ngươi để được quá kia chín đạo thiên lôi. Nguyệt Sinh thần sắc hơi trầm xuống, để được quá thế nào, chống không lại lại thế nào. Ta như không tận lực đụng một cái, cũng chỉ có thể một đời làm này hắc u lâm yêu. Hiên Viên Thiên Âm mặc, thiên địa linh vật như nghị phi thăng, chỉ có như vậy, để được quá liền cá chép vượt long môn. Chống không lại ngay thiên lôi hạ cho bụi mai một, xa như muốn trở thành long, quá trình nhất định là gian nan, trước hóa giao lại thành long, nhưng trong thiên hạ, lại có bao nhiêu xà có thể lột ra hóa rồng. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, đông phương chân trời đã bắt đầu trở nên trắng, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ trên người không tồn tại bụi bặm, thản nhiên nói, ngươi hóa giao lúc, ta sẽ lại đến. Bình tĩnh nhìn hắn, ta có thể giúp ngươi hóa giao, cũng nhưng ở ngươi hóa giao hậu giúp ngươi thành long, bất quá ta có một điều kiện. Nguyệt Sinh thần sắc đại chấn, không thể tin tưởng nhìn nàng, nàng vừa nói cái gì? Nàng có thể giúp chính mình chống đối thiên lôi, còn muốn giúp chính mình hóa rồng. Một người nhất yêu tĩnh tinh đối diện, nửa ngày, Nguyệt Sinh âm thanh bất ổn hỏi, điều kiện gì? Hóa rồng hai chữ này, với hắn hấp dẫn quá lớn. Ở ngươi hóa rồng trước, vẫn theo ta, hóa rồng sau, ngươi tự nhưng rời đi. Nàng phải ở chỗ này tìm kia hồ ly tinh, còn muốn tìm ra nhà Hiên Viên tổ tiên vì sao trùng hợp đi tới nơi này chi mê, sau lộ. Khẳng định nguy hiểm trọng trọng, bên mình tự nhiên cần giúp sức, mà hắn liền có tư cách hòa năng lực trở thành của nàng giúp sức. Ngươi nghĩ thu phục ta? Nguyệt Sinh sắc mặt khó coi. Phàm là tu vi cao thâm yêu, cũng không tiết bị người thúc đẩy, hắn tự nhiên cũng như nhau. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, đạo, bất, đây chỉ là một chàng giao dịch. Nguyệt Sinh mâu quang nổi nổi chìm chìm, trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, tựa ở đang suy nghĩ cái gì. Ngươi dựa vào cái gì nhất định có thể giúp ta hóa rồng? Nguyệt Sinh hỏi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn, thản nhiên nói, trên đời này chỉ có ta có thể. Ngọ nguệ nửa ngày, Nguyệt Sinh gật gật đầu, có thể, nhưng ta bất là đầy tớ của ngươi. Đông phương chân trời trên phá ra đệ nhất ti màu vàng ánh nắng, Hiên Viên Thiên Âm cả người bao phủ ở màu vàng giữa ánh nắng, thân hình như mộng như ảo, môi đỏ mọng hơi câu khởi một mạt tiêu ý, cho dù là Nguyệt Sinh nhìn quen các loại yêu giới mỹ nhân, cũng cảm thấy những thứ ấy mỹ, ở trước mặt nữ nhân này cũng muốn lờ mờ thất sắc. Ngươi bất là của ta nô lệ, ở ngươi hoa rồng tiền, ngươi là chiến hữu của ta, là đồng bạn. Nguyệt Sinh thất thần nhìn kia mạt xinh đẹp bóng dáng đi hướng rừng rậm phía trước, ở nàng sắp triệt để ly khai tầm mắt của mình lúc, lớn tiếng hỏi, ngươi còn chưa có nói cho ta ngươi tên gì đâu. Hiên Viên Thiên Âm. Viễn sứ truyền đến lành lạnh nữ âm, nhàn nhạt quay lại ở rừng rậm trong, mà nói nói nữ tử, lại sớm đã không thấy hình bóng. Nguyệt Sinh thần sắc kinh ngạc nhìn nàng phương hướng ly khai, thì thào khẽ, Hiên Viên Thiên Âm không. Nàng cư nhiên họ Hiên Viên. Thảo nào nàng nói trên đời này chỉ có nàng có thể giúp ta hóa rồng, nếu như nàng. Đương nhiên là có thể. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn đã sắc trời đại lượng chân trời, hướng phía kia bị ánh nắng nhuộm đẫm màu vàng phù vân. Nguyệt Sinh đột nhiên cười, nhẹ giọng tự nói, Hạo Thiên Đại Lục lúc cách thiên nhiên, cuối cùng lại lần nữa đánh xuống thần nữ đâu. Đám kia các lão giả nếu như biết, chỉ sợ ngay cả ngủ đô không an ổn đi bất quá hắn cũng sẽ không đem tin tức này tán phát ra ngoài. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Có tiền phủng cái tiền chàng, không có tiền phủng cá nhân chàng ước uy. Cầu cất giữ cầu bình luận cầu chọn cầu mang đi, cái gì đô cầu, càng là lăn cầu xoa uy. Các cô nương, còn chờ cái gì? Mau đến xem nhìn nước, che mặt, khó xử bỏ chạy. Chương 5, khô hạn trăm năm láo thôn. Hiên Viên Thiên Âm ra Hắc Cú Lâm, ở ngoài rừng 30 lý sử một thành trấn lý mua một ít cần thiết lương khô hậu, lại chuyển ra khỏi thành trấn, một mình một người hành tẩu ở trong núi, chiều hoàng thành mà đi. Nàng không thích nhiều người địa phương, càng không thích người khác đem nàng này thân váy ngắn phối ủng trang điểm đương đùa giỡn hầu bàn xem, cho nên, Hiên Viên Thiên Âm ở mua hoàn nên mua gì đó hậu. Trực tiếp một trong nháy mắt rời đi vọt đến một chút cũng không có nhân vùng ngoại ố cũng không phải nàng không có tiền đổi một bộ ở đây quần áo, chỉ là nhà Hiên Viên nữ nhân đối quần áo, giày, đồ trang điểm mấy thứ này đô dị thường soi mói, tuyệt đối sẽ không bởi vì người khác ánh mắt khác. Thường đi ủy khuất chính mình, thay chính mình không thích phục sức. Còn nàng vì sao vẫn đi bộ với trong núi, thế nào không mua con ngựa đến thay đi bộ đi hoàng thành, chẳng lẽ muốn nhượng Hiên Viên Thiên Âm nói cho người khác biết, nàng kỳ thực sẽ không cưới ngựa không? Đương nhiên. Có lẽ các ngươi sẽ nói, sẽ không cưỡi ngựa có thể thuê cỗ xe ngựa à, cái chủ ý này quả thật không tệ, nàng cũng thực sự như thế trải qua, bất quá không đến một phút đồng hồ, cô nương này liền vẻ mặt xanh đen xuống xe, thậm chí nghĩ một đạo thiên lôi phù ném quá khứ, đem kia xe ngựa cấp phách được tan cảnh. Tại sao vậy chứ? Bởi vì vị này nhà Hiên Viên truyền nhân, nàng vậy mà say xe, còn là vượng xe ngựa. Trở lại chuyện chính, Hiên Viên Thiên Âm ở trong núi gấp rút lên đường, kỳ thực tâm tình cũng không lỗi. Ở trước đây cái thế giới kia, ra cửa không phải xe thể thao chính là phi hành khí, hơn nữa, vòng bảo hộ chung trong thành thị, cũng không có giống như vậy tự nhiên hoa cỏ, tất cả đều là nhân công nuôi trồng, thả số lượng không nhiều, trừ cao vút nhập chân trời bản cao ốc, chính là vong trạm bàn giá trên không trung cầu hòa đường hầm, còn có khắp nơi có thể thấy người máy hỏa mô phỏng hoa cỏ. Bối cảnh bình. Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu đựng cây cỏ thơm ngát không khí, nhìn trời thượng xanh thẳm bầu trời, mị hít mắt. Như nếu không phải cái gì khác nguyên nhân, nàng kỳ thực rất nguyện ý sinh liên tục sống ở như vậy trong thế giới. Mặt trời chói chang nhô lên cao, vào lúc giữa trưa. Trên sườn núi, Hiên Viên Thiên Âm nhìn phía dưới mọc lên lượn lờ khói bếp thôn trang nhỏ, trong suốt tươi đẹp trong con ngươi có một tia kim quang thoáng qua. Có lẽ kia thôn trang nhỏ ở trong mắt người khác là một mảnh khói bếp lượn lờ, yên tĩnh hiền hòa, thế nhưng ở Hiên Viên Thiên Âm trong mắt, toàn bộ thôn trang vùng trời đều bị hắc khí bao phủ, dường như ngày tận thế hậu tàng cảnh. Làm nhân tâm phát lạnh khí hòa một tia tuyệt vọng. Tay phải nhẹ nhàng nhất phiên, một ấn có mô quốc tế nổi tiếng nhãn hiệu logo màu trắng phấn phủ hộp xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm trong lòng bàn tay. Nàng muốn trang điểm lại. Đương nhiên không phải rồi, kia bề ngoài mặc dù là cái xinh xắn tinh xảo phấn phủ hộp, kỳ thực nội bộ có khắc càn khôn. Chính là một cỡ nhỏ la bàn, này la bàn cũng không phải là lạc đường lúc dùng để tìm phương vị, mà là dựa vào khắc vào la bàn trung ương kia đạo đùa đến tìm tòi tất cả tà khí mà dùng. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trong tay không ngừng chuyển động la bàn kim đồng hồ, khoe miệng nhàn nhạt kéo kéo, thế giới này thật đúng là đi tới chỗ nào đều là quỷ mị a. Đem la bàn thu về tâm khóa nội, sắc mặt không ngờ hoành kia dưới chân núi thôn trang liếc mắt một cái, nâng bộ chiều sơn hạ thôn trang đi đến, vừa đi vừa tự nói nói, này tiền vệ sinh ta nên tìm ai muốn đâu. Phiền phức. Hảo Vượng thôn, vốn là cái có mấy trăm năm lịch sử lao thôn trang, đầu mấy năm trong thôn đột nhiên náo nạn hạn hán, dưới mặt đất lương thực đô cấp chết khát. Trong nhà có tráng niên người đàn ông đô thu thập thượng bọc đi bên ngoài mưu sinh lộ, hảo hảo 100 năm lao thôn, biến thành tất cả đều là lao nhân hòa đứa nhỏ thôn trang, toàn bộ trong thôn, đều dựa vào trong nhà nữ nhân ở trên núi nuôi tầm sống qua. Hiên Viên Thiên Âm híp con ngươi quan sát cửa thôn sử một bài, trong lòng thở dài một hơi, kia đồ chơi chưa trừ diệt đi, này thôn nhất định là vượng không đứng dậy, Bạch Mù tên này. Người nào? Vừa vượt qua cửa thôn, Hiên Viên Thiên Âm liền bị một đám nhân cấp vây lại. Nhìn vây quanh mình những người này hòa trong tay bọn họ lấy vũ khí, Hiên Viên Thiên Âm có chút dở khóc dở cười, kia đòn gánh hòa cái chổi, còn có đốn tuổi đao gì gì đó, thật sự có uy hiếp lực sao? Trong đám người, đa số là lao nhân hòa trai trai đứa nhỏ, trong đó còn có mấy phụ nữ, Đô cảnh giác nhìn nàng, Hiên Viên Thiên Âm mặc mở miệng nói, ta chỉ là đi ngang qua, muốn ở chỗ này nghỉ chân một chút mà thôi, các ngươi không cần coi ta là người xấu. Nhìn cô nương bộ dáng trang điểm thật là quái dị, sao có thể đi ngang qua nơi này, chúng ta này thôn nhi nhưng hẻo lánh rất. Trong đám người nhất vị lão giả đẩy ra phía trước cầm vũ khí đứa nhỏ, cảnh giác nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Vị lão giả này hẳn là chính là trong thôn thôn trưởng đi. Hiên Viên Thiên Âm một thân quần áo ở 26 thế kỷ đến nói đích thực là rất bình thường, nhưng đối với người của thế giới này đến nói, liền có chút to gan thả hào phóng, chứ đừng nói chi là như vậy cũ kỹ thôn xóm. Ta là chuẩn bị đi kinh thành, thế nhưng trên người không có tiền, chỉ có thể đi bộ quá khứ. Hiên Viên Thiên Âm giải thích, lão giả kia nhìn Hiên Viên Thiên Âm mặc dù ngự khí thanh đạm, đã quanh thân khí tức cao nhã, không giống như là cái gì người xấu. Tại nhượng thôn dân buông xuống vũ khí, do dự nói, cô nương, chúng ta trong thôn đơn sơ, sợ rằng không thích hợp cô nương nghỉ chân. Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, đạo, ta liên giã ngoại đâu ngủ quá, lẽ nào thôn các ngươi lý so với giã ngoại còn đơn sơ không? Cụ ông, ta một cô nương ra, tự nhiên không thể nào là người xấu. Thấy nàng nói như vậy, những thôn dân khác cũng dần dần buông cảnh giác, nhưng lại tò mò quan sát nàng, trong đó rất có gan lớn đứa nhỏ vây quanh nàng xem lại nhìn. Hiên Viên Thiên Âm đô tính khí thần kỳ hảo, mặc cho bọn hắn quan sát. Nhị hổ tử, đi, đem vị tỷ tỷ này mang đi nhà người tìm người nương đi. Lão giả kia gật gật đầu, chiều vây quanh Hiên Viên Thiên Âm đảo quanh kỷ đứa nhỏ hô một tiếng. Ai, hảo lặc. Một nhìn có chút cơ linh nam hài đáp một tiếng, nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nói, tỷ tỷ, thôn trưởng cho ngươi đi nhà ta, ngươi liền đi theo ta, mẹ ta làm được bánh nướng áp chảo được không ăn. Nói xong đẩy ra đoàn người, chiều Hiên Viên Thiên Âm với tay, ra hiệu nàng đuổi kịp chính mình. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đuổi kịp kia gọi nhị hổ tử chú bé, một bên hiếu kỳ quan sát toàn bộ thôn trang. Trong thôn thật nhiều năm cũng không có đến người ngoài, những hài tử khác đô mới lạ cùng ở một bên, liễu diễu hỏi thăm thế giới bên ngoài là dạng gì. Nhìn kia một đôi song lấp lánh trong mắt mang theo hiếu kỳ hòa hướng tới, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng hơi nhất chát, mà bên cạnh thôn trưởng mặc dù chỉ là cái gì cũng không hiểu nông dân, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm đã nhận ra Hiên Viên Thiên Âm biến hóa, chiều nàng hiền lành cười nói, cô nương chớ để ý. Chúng ta trong thôn đứa nhỏ chưa từng gặp quá bên ngoài tới nhân, cho nên hiếu kỳ điểm. Ta sao có thể chú ý, bọn họ đô rất cơ linh. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, mắt ở bốn phía quét quét, tựa hiếu kỳ bản hỏi, thôn trưởng, vì sao trong thôn liên một thành niên nam tử đô nhìn không thấy? Thôn trưởng khe khẽ thở dài một hơi, chán nản nói, những năm trước đây trong thôn náo loạn nạn hạn hán, chết đói không ít người, trong thôn trẻ tuổi nhân đô ra mưu sinh đường, chỉ còn lại có chúng ta đến tuổi này đại đi bất động lộ lao nhân hòa tuổi nhỏ đứa nhỏ. Vì sao nạn hạn hán náo loạn lâu như vậy? Ta theo địa phương khác qua đây lúc, cũng không có phát hiện có nạn hạn hán tình huống A, các ngươi có thể có liên hệ quan phủ thỉnh xin giúp đỡ. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng khẽ nhúc nhích, ngựa khí quan tâm hỏi, thôn trưởng lắc lắc đầu, hình như có việc khó nói, do dự nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nửa ngày mới nhẹ giọng nói, cô nương, ngươi nghỉ ngơi hoàn chân, thừa dịp thiên không hắt trước liền rời đi đi. Vì sao? Hiên Viên Thiên Âm dừng bước lại, ý vị không rõ nhìn thôn trưởng bước chân theo một trận. Hai mắt mang theo kinh hoàng nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, không phải lão già ta nhất định phải đuổi ngươi đi, chỉ là chúng ta trong thôn chuyện ma quái a, lão già không muốn hại ngươi. Chuyện ma quái? Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng lạnh lùng câu khởi, nàng đương nhiên biết chuyện ma quái, còn không phải là bình thường quỷ, quan phủ lý không phải có thiên thuật sư sao? Bọn họ liền không phái người đến. Thôn trưởng lắc lắc đầu, một đôi đục ngầu lão trong mắt dẫn theo một tia tuyệt vọng, cười khổ nói, thế nào không có? Lúc trước phái một vị thiên thuật sư đại nhân tới, thế nhưng đêm đó vị đại nhân kia liền chết ở cái kia đông tây trong tay, quan phủ cung cấp trong kinh thành báo cáo quá, nhưng chậm chạp đẳng không đến ngoài ra phái tới thiên thuật sư. Hiên Viên Thiên Âm hơi nhíu mày, lúc trước quan phủ phái tới thiên thuật sư chỉ có một vị, dựa theo thành trấn phủ nha quy cách, cái kia bị phái tới thiên thuật sư khẳng định như rượu nội thành cái kia bạch y nữ tử bình thường, thực lực tất nhiên là không đủ, lại chỉ phái một đến, nhất định là chỉ có chịu chết phần, này trong thôn ẩn giấu vật kia cũng không phải là bình thường hóa. Hiên Viên Thiên Âm quan sát thôn trang, trong lòng nghĩ ngợi, nếu như chưa trừ diệt vật kia, trong thôn này nhân, chỉ sợ tối đa nhất năm, cũng phải chết. Thôn trưởng, các ngươi nửa đêm thế nhưng thường xuyên nghe thấy cùng loại dã thú gọi thanh. Thôn trưởng cả kinh, cô nương làm sao biết? Hiên Viên Thiên Âm mặt không đổi sắc, nàng hiện tại đã ở trong thôn, lại không cảm giác được vật kia nó mình địa điểm. Thế nhưng này đó trong thôn dân, hẳn là có thể biết điểm đầu mối. Chiều thôn trưởng cười cười, đạo, thôn trưởng kia có biết kia gọi thanh là từ đâu lý truyền tới? Thôn trưởng già mua sắc mặt xẹt qua một mặt sợ hãi, lại vẫn gật đầu, chiều thôn trang phía sau chỉ, đạo, trước trong thôn có người đi qua kia phiến rừng rậm chung một sân động, nói là âm thanh theo kia trong động truyền tới. Nói xong kinh nghi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nói tiếp, quan phủ phái tới vị kia thiên thuật sư đại nhân cũng là chết ở kia phiến trong rừng. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, chiều thôn trưởng cười cười, đạo, kia có thể hay không phiền phức thôn trưởng tìm cá nhân cho ta mang dẫn đường, ta nghĩ đi chỗ đó sơn động sử nhìn. Cô nương không thể a. Thôn trưởng sửng sốt, vội vàng khuyên nhủ, phàm là đi cái kia phiến trong rừng nhân đều đã chết, từ đó lại cũng không ai dám tới gần rừng kia. Không sợ, nếu như chưa trừ diệt kia đồ vật bên trong, thôn các ngươi lý sợ rằng được một đời náo nạn hạn hán. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu, rừng kia bốn phía bị bày pháp trận đi. Nếu không phải kia pháp trận, chỉ sợ các ngươi trong thôn tất cả mọi người đã bị vật kia cấp hại. Cô nương là thiên thuật sư đại nhân. Nghe Hiên Viên Thiên Âm nói như thế, thôn trưởng kia sắc mặt vui vẻ. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, ta không phải thiên thuật sư, ta là trừ ma sư. Trừ ma sư. Thôn trưởng sửng sốt, hắn sống một đời, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói cái gì trừ ma sư. Thôn trưởng có chút do dự, vị này. Đại nhân, ngươi có biết rừng kia lý rốt cuộc là vật gì? Lúc trước vị kia thiên thuật sư đại nhân cũng không thể xác định vật kia thân phận chân thật, này. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt liếc mắt nhìn rừng rậm phương hướng, phun ra hai chữ, quái vật gây hạn hán. Quái vật gây hạn hán. Thôn trưởng hơi nghi hoặc, thấy Hiên Viên Thiên Âm như vậy khẳng định, do hỏi, quái vật gây hạn hán là yêu quái gì? Quái vật gây hạn hán ở cổ đại thần thoại trung bị miêu tả thành chiều cao 2-3 xích, trên đầu chú ý con ngươi quái vật. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm trong miệng sở nói quái vật gây hạn hán lại là một loại khác quái vật gây hạn hán quỷ, thuộc về cương thi một loại, sau khi chết thân thể bất hủ, ngấm mộ không dài cỏ, thả có nước khí chảy ra, quái vật gây hạn hán xuất hiện địa phương, phạm vi thiên lý đô được náo nạn hạn hán, chỉ là này trong thôn kia chỉ quái vật gây hạn hán, vừa thành hình. Không lâu, lại có pháp trận trấn áp, cho nên cũng chỉ là thôn này trang bốn phía náo hạn. Hiên Viên Thiên Âm phiên tay cầm ra một đạo phù, chiều rừng rậm phương hướng ném. Kia màu vàng lá bùa lập tức hóa thành nhất đạo kim quang, thẳng tắp hướng phía rừng rậm chung mà đi. Một lát sau, trong rừng rậm truyền ra một tiếng dã thú bản giống lên một tiếng. Đại nhân, quái vật kia bình thường này điểm là sẽ không tỉnh, nghĩ đến là bị ngài kia đạo bùa cấp thức tỉnh đi. Thôn trưởng nghe được kia quái vật gây hạn hán giống lên một tiếng, sợ đến cái mặt già này nhất bạch, liên toàn bộ trong thôn nhân đô bị dọa đến không dám ra môn. Thôn trưởng, không cần tìm người dẫn đường, ta tìm được nó vị trí. Hiên Viên Thiên Âm thu về tầm mắt, vừa kia đạo đùa là theo dõi phủ, chỉ cần biết rằng kia quái vật gây hạn hán cụ thể phương vị, nàng là có thể chính xác tìm được nó. Ngươi nhượng trong thôn tất cả mọi người ở nhà, mặc kệ nghe được cái gì âm thanh, cũng không muốn ra, biết không? Thôn trưởng run run gật gật đầu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cảm kích nói, đại nhân, ngài tất cả cẩn thận, cảm ơn đại nhân giúp chúng ta cả thôn nhân A. Hiên Viên Thiên Âm chiều rừng rậm đi đến, vừa đi vừa chiều thôn trưởng phất tay, đạo, không cần cảm tạ ta. Chờ ta thu thập kia quái vật gây hạn hán sau khi trở về, các ngươi không muốn thu ta dừng chân phí là được. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Lại lần nữa hô to, cầu thu cầu chọn cầu bình luận cầu mang đi cầu xoa. Cái gì đô cầu ha? Lan Trung. Chương 6, trừ quái vật gây hạn hán. Cánh rừng bên cạnh bốn phía, bị người dùng đồng tuyến hòa chuông đồng bảy trận pháp, trên mặt đất khắp nơi tán đã cũ nát lá bừa, Hiên Viên Thiên Âm quan sát trận pháp. Xem ra này trận pháp cũng không phải là kêu bi thuốc thiên thuật sư bố trí, hẳn là xuất từ ngoài ra người tay, bằng không lấy vị kêu bia đỡ đạn bản thiên thuật sư kia nông cạn đạo hạnh, này trận pháp chỉ sợ sớm đã phá. Vượt qua đồng tuyến hậu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cảm giác được một cỗ rất nặng âm khí đập vào mặt, tay phải nhẹ nhàng nhón lên, lấy ra phục ma đồng, tâm khóa, tìm được mục tiêu. Hiên Viên tâm khóa thượng hồng ngọc lập tức hồng quang chợt lóe, huyền hóa ra linh tinh điểm đỏ, hướng phía rừng rậm bay đi, Hiên Viên Thiên Âm cũng lập tức đi theo. Kia linh tinh điểm đỏ ở trong rừng thất quải bắt vòng, cuối cùng mang theo Hiên Viên Thiên Âm rừng ở một chỗ bị bụi cây che sơn động tiền, sau đó trên không trung chuyển, bay trở về Hiên Viên Thiên Âm trên cổ tay tâm khóa lý. Xem ra liền nơi này, quả nhiên nặng nghề âm khí hòa bệnh thấp. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt trầm tĩnh quan sát bị bụi cây che ở phân nửa cửa động, lấy ra một cái màu đồng cổ vẫy linh, đối cửa động nhẹ nhàng nhón lên, vẫy linh phát ra len ken giòn tiếng vang, ngay Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục vây đệ nhị hạ thời gian, kia trong sơn động truyền ra cùng loại dã thú bản tiếng gào thét, theo tiếng gào thét vang lên, còn truyền đến từng đợt trầm trọng tiếng bước chân. Hiên Viên Thiên Âm biên lắc vây linh, bước chân biên chậm rãi chiều di động về phía sau, hai mắt chăm chú nhìn sơn động, bất ra khoảnh khắc, chỉ thấy kia trong sơn động đi ra nhất ở trần, tóc hai bù xù nam tử, nhìn thân hình kia, hẳn là còn là một tráng niên nam tử. Chỉ bất quá khi hắn chậm rãi ngẩng đầu lên lúc, liền thấy rõ kia gương mặt thượng trắng bệch rằng một tia huyết sắc, trong miệng vươn hai khỏa đầy răng nanh, còn có cặp mắt kia trình màu đỏ sậm. Thấy do nó bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng bao nhiêu có phổ, nhìn này quái vật gây hạn hán bộ dáng hẳn là vừa thành hình bất quá 10 năm, linh trí còn chưa khai, chỉ là dựa vào bản năng đi hại người hút máu. Kia quái vật gây hạn hán ở cửa động bước chân một trận, tựa hồ là nghe thấy được người sống khí tức, màu đỏ sẫm hai tròng mắt theo hắn ra hậu, vẫn chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm, muốn nào tới, lại vẫn có chút do dự, bởi vì nó bản năng nhận thấy được, cái kia người sống trên người có nó cảm thấy kiêng dè gì đó. Hiên Viên Thiên Âm thấy quái vật gây hạn hán dừng bước bất tiện, khẽ nhíu mày, này quái vật gây hạn hán chuyện gì xảy ra? Quái vật gây hạn hán bất động, cũng không đại biểu Hiên Viên Thiên Âm sẽ không động, hiện tại chính là ánh nắng cường thịnh nhất thời gian, giết quái vật gây hạn hán cũng nhất có lợi, nếu như đại thái dương thoáng ngã về tây một điểm, này trong rừng nhưng lại cũng chiếu bất tiến ánh nắng, như thế quái vật gây hạn hán trên người âm khí liền hội nặng thêm, thực lực cũng sẽ đề cao, mặc dù không phải đánh không lại, nhưng ít ra nàng hội phiền phức không ít, mà nàng ghét nhất phiền phức. Là vì Hiên Viên Thiên Âm thấy quái vật gây hạn hán bất động, nàng trước chiều quái vật gây hạn hán đi một bước, mà kia quái vật gây hạn hán thấy nàng tới gần, vậy mà lui về sau một bước, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi co rụt lại, xem ra này quái vật gây hạn hán lập tức liền muốn khai linh trí, vậy mà có thể nhận thấy được nguy hiểm, nàng sợ chính mình gần chút nữa, kia quái vật gây hạn hán sẽ trực tiếp quay người trốn hồi trong động, kia trong động quanh năm không thấy ánh nắng, lại có thể đào tạo ra quái vật gây hạn hán. Nhất định là cái dưỡng thi nơi, nếu thật nhượng nó trốn tiến vào, chính mình thu phục nó lại hội phiền toái hơn một điểm. Tiện tay trưởng nhất phiên, trước đánh ra một đạo phù, đạn hướng cửa động, thiên đạo vô cực, thái thượng phong ma TR-N, kết. Chỉ thấy kim quang chật lóe, kia quái vật gây hạn hán phía sau cửa sơn động bị một tầng màu vàng kết giới chặn lại. Hiên Viên Thiên Âm đang muốn chiều quái vật gây hạn hán đi đến, đâu liệu kia quái vật gây hạn hán dường như biết mình hồi không được trong động, trực tiếp quay người chiều bên kia chạy đi. Sắt. Hiên Viên Thiên Âm khẽ nguyền rủa một tiếng, nó cư nhiên liền chạy như vậy. Trong mắt kim quang chợt lóe, trong nháy mắt rời đi. Hiên Viên Thiên Âm tại chỗ tàn biến, một giây sau đột nhiên xuất hiện ở quái vật gây hạn hán trước mặt, chặn nó chạy trốn lộ, quái vật gây hạn hán thấy không lộ có thể trốn, trước hét lớn một tiếng, chiều Hiên Viên Thiên Âm nhào tới. Thình thịch. Nhất thanh muộn hưởng mang theo điện giật thanh truyền ra, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp nhất phục ma bổng quất vào quái vật gây hạn hán trên người, quái vật gây hạn hán bị phục ma bổng lực lượng đánh được đảo lùi lại mấy bước, kia trắng bệnh phiếm thanh trên người, xuất hiện một đạo như là bị thiêu hồng qua đi gậy sắt lạc quá dấu vết như nhau. Mặc dù nhìn như quái vật gây hạn hán rơi xuống hạ phong, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm cầm phục ma bổng tay phải cũng là tê dần, dù sao quái vật gây hạn hán lực lượng dị thường đại, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đô cảm giác mình vừa kia một gậy, như là đánh vào một tòa vách sắt trên cảm giác, kia bắn ngược lực lượng, đem nàng tay phải chấn được tê dần. Quái vật gây hạn hán ổn định thân hình hậu, quanh thân phiếm ra hắc khí. Hắc khí là dưỡng thi trùng tập kết trăm năm âm khí, tìm nhân dính vào một điểm, đô sẽ lập tức bị âm khí ăn mòn. Hiên Viên Thiên Âm trên cổ tay Hiên Viên Tâm Khóa ở hắc khí toát ra đến lúc, cũng phát ra nhàn nhạt kim quang kia giống như một tầng vòng bảo hộ, đem Hiên Viên Thiên Âm cả người cấp bao phủ đi vào, có tâm khóa cách ly kết giới, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa chiều quái vật gây hạn hán đánh tới. Trong rừng truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau hòa dã thú bản tiếng gào thét, chấn được toàn bộ núi rừng đều là run lên. Núi rừng cách đó không xa thôn trang nội, tất cả mọi người nghe thấy này khủng bố tiếng gào, người người đô trắng bệnh gương mặt, ở trong nhà yên lặng cầu khấn vị đại nhân kia, có thể triệt để thu phục kia trong rừng quái vật. Hiên Viên Thiên Âm phi thân dẫm ở trên nhánh cây, một đạo thiên lôi phủ hướng phía quái vật gây hạn hán ném đi, thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực, xét đánh ngang đầu. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên truyền ra sấm sét thanh, năm đạo khổng lồ màu tím sấm sét chiều quái vật gây hạn hán bổ tới. Một đạo thiên lôi trận nhưng phách không chết quái vật gây hạn hán, quái vật gây hạn hán là cương thi một loại, sớm đã tu ra không chết thân, cho nên cùng ngày lôi đánh xuống hậu, Hiên Viên Thiên Âm theo sát lại một đạo thiên lôi phù ném tới, hơn nữa đem thiên lôi phù đổi thiên lôi trấn, kia trên bầu trời, một đạo đón một đạo màu tím sấm sét, không lấy tiền tựa như hướng phía quái vật gây hạn hán bổ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ núi rừng trung, sét giật sấm gầm hệt như ngày tận thế. Thấy phách được không sai biệt lắm, Hiên Viên Thiên Âm thu về trong tay phục ma bổng, hai tay nâng lên, mười ngón giao thoa, một đón một dấu tay biến ảo, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm: Thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn ngũ hành, lịch âm dương chuyển, cửu u mở ra, hồng liên nghiệp hỏa, đốt người diệt. Ngao. Bị thiên lôi phách thoi thóp một hơi quái vật gây hạn hán quanh thân bốc lên hừng hực nghiệp hỏa, phát ra một tiếng thê lương gào, bị nghiệp hỏa thiêu được đầy đất lăn, lại thế nào cũng đập chết không được trên người nghiệp hỏa. Hiên Viên Thiên Âm xoay người hạ cây to, lặng lặng đứng ở một bên, nhìn bị hồng liên nghiệp hỏa thiêu được đầy đất lăn quái vật gây hạn hán, nhẹ giọng nói: Ta không biết ngươi chết hậu vì sao lại bị chôn ở dưỡng thi nơi, bất kể là vô ý cũng tốt, cố ý cũng được, ngươi đã thành quái vật gây hạn hán, như thế xin lỗi, ta chỉ có thể trừ ngươi ra, để tránh ngươi lại khắp nơi hại người, trái lại cấp tự thân tăng nhiều hơn nghiệp chướng. Theo tâm khóa nội lấy ra một loại nhỏ truyền khí, nhẹ nhàng đè xuống cái nút, kia nho nhỏ truyền khí lý, lập tức truyền ra một trận Phật âm. Nghe Phật âm, Hiên Viên Thiên Âm tựa ở trên cây to, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thần sắc là bi thương là mẫn. Đưa một khúc Phật âm thả ra hoàn, trên mặt đất nghiệp hỏa cũng dần dần tan biến, mà quái vật gây hạn hán đã bị đốt thành cho bụi. Ào ào xôn xao. Quái vật gây hạn hán diệt, mưa hàng. Khô hạn mấy năm hảo vượng thôn, cuối cùng nên đón thứ một trận mưa. Kia là hy vọng chi mưa, cũng là sinh mệnh chi mưa. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Cầu thu A, phi nguyệt mấy ngày nay là mỗi ngày ở kêu A. Chương 7, Nam Thương Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm xin miễn hảo vượng thôn các thôn dân nhiệt tình giữ lại, đợi mưa tạnh sau, thừa dịp bóng đêm tiếp tục chiều kinh thành gấp rút lên đường mà đi, nàng được mau chóng chạy tới kinh thành tìm kia hồ ly tinh, mặc dù nàng không biết hiện tại kia hồ ly tinh rốt cuộc ở nơi nào, thế nhưng dựa vào nàng đối kia hồ ly tinh tao bao sức lực đến xem, hắn nhất định là không muốn ở hoang giao dã ngoại hoặc là thành nhỏ trấn Lý Hoa, bị trấn áp mấy nghìn năm lâu, một khi có thể thoát thân, thế nào cũng sẽ tìm cái phồn hoa nhất địa phương hảo hảo an ủi một chút chính mình đi. Mà nàng lại không biết là, ở nàng ly khai hảo vượng thôn không mấy canh giờ hậu, hảo vượng trong thôn lại lần nữa nghênh đón một nhóm tôn quý người lạ. Thôn trưởng mang theo cả thôn thôn dân ánh mắt kính nể nhìn cửa thôn kia cỗ xa hoa xe ngựa, còn có xe ngựa phía sau một đội hắc y kỵ binh nhẹ, cho dù hắn các không có nói rõ thân phận, các thôn dân cũng biết đây là tới tự kinh thành quý nhân, còn có kia xa hoa bên cạnh xe ngựa cưỡi con ngựa cao to bạch y nữ tử, trên người nàng phục sức, thiên hạo quốc nhân đều biết, đó là thiên thuật sư trang phục. Đại nhân, Thảo dân là hảo vượng thôn thôn trưởng, không biết chúng vị đại nhân đến hảo vượng thôn, thế nhưng có cái gì chuyện quan trọng. Thôn trưởng há miệng run rẩy chiều trên xe ngựa lái xe hắc y nam tử trẻ tuổi hỏi, này người trong xe ngựa mặc dù nhìn không thấy, đã nghĩ cũng biết này đội nhân là ai ở làm chủ. Hắc y nam tử chiều phía sau trong xe nhẹ giọng hỏi thăm, chủ tử, thế nhưng ở đây. Trong xe ngựa nhân dường như giật giật, nửa ngày, một đạo mát lạnh như thanh khiết bản thanh âm chậm rãi truyền ra, thôn trưởng. Vừa thế nhưng có thiên thuật sư ở thôn các ngươi Lý Thu Yêu. Thôn trưởng sửng sốt, lập tức gật đầu, đạo, hồi đại nhân lời, đích thực là có vị đại nhân vừa thay ta các đến thu quả yêu, bất quá thôn trưởng hơi do dự, tiếp tục nói, bất quá vị đại nhân kia nàng nói nàng cũng không phải là thiên thuật sư. Nga. Mắt lạnh tiếng nói hơi thượng điều nhất phân, tựa hồ đối với thôn trưởng trả lời rất là kinh ngạc, ngay cả kia bên cạnh xe ngựa thiên thuật sư cũng nhịn không được khẽ nhíu mày, sao có thể không phải thiên thuật sư. Trên đời này chẳng lẽ còn có người thường có thể thu yêu không thành? Thôn trưởng lặng lẽ nhìn vị kia bạch y nữ tử liếc mắt một cái, trần trừ nói, vị đại nhân kia đích thực là nói mình không phải là thiên thuật sư, mà là cái gì trừ ma sư. Bạch y nữ tử kia trên mặt treo khởi một mặt trào phúng, đang muốn mở miệng quát mắng lao hán này nói hiệu nói vượng, cái gì trừ ma sư, nghe cũng không có nghe nói qua, nhưng không ngờ trong xe ngựa nhân so với nàng trước một bước mở miệng. Trừ ma sư, người nọ là nam hay nữ? Ra sao hình dạng? Là một phi thường xinh đẹp cô nương trẻ tuổi. Thôn trưởng lập tức nói, vị cô nương kia đích thực là cái phi thường xinh đẹp nữ tử, cùng tiên nữ tựa như, chính là lần đầu tiên nhìn thấy lạnh như băng. Hơn nữa thôn trưởng sắc mặt quái dị đổi tới đổi lui, dường như câu nói kế tiếp, không biết thế nào mở miệng. Hơn nữa cái gì? Kia lập tức bạch đi nữ tử sắc mặt hơi trầm xuống hỏi thăm, tựa hồ đối với thôn trưởng trong miệng kia phi thường xinh đẹp bốn chữ cảm thấy không thèm, núi này dã thôn dân biết cái gì là xinh đẹp sao? Thôn trưởng một trải qua phong sương năm tháng cái mặt già này hơi đỏ lên, lắp bắp nói, cô nương kia trang điểm không giống như là chúng ta người nơi này, rất là quái dị. Ngay hắn nói vừa rơi xuống, kia trên xe ngựa lái xe hắc y nam tử đột nhiên a một tiếng, quay đầu đối trong xe đạo, chủ tử, có lẽ là rượu nội thành vị kia. Nguyệt ảnh, mang theo cảnh cáo mát lạnh thanh, nhượng kia gọi nguyệt ảnh hắc y nam tử thân thể run lên, nín nghẹn miệng, vừa ra thực ngồi trở lại. Bên cạnh bạch y nữ tử kia sắc mặt thoáng qua một mặt tỉnh tự, thần sắc không rõ nhìn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, lại nhìn về phía xe ngựa. Thôn trưởng, cô nương kia có hay không xuyên một thân kỳ quái quần áo, váy? Váy rất ngắn. Mã người bên trong xe như trước tiếng nói lãnh đạm hỏi thăm, bất quá đang nói đến váy lúc, ngôn ngữ cũng là rõ ràng một trận. Thôn trưởng lao đỏ mặt hồng, mặc dù kinh dị vị đại nhân này sao có thể biết vị kia trừ ma sư đại nhân mặc, nhưng cũng thành thành thật thật gật đầu nói, đúng vậy đại nhân, vị kia trừ ma sư đại nhân chính là như thế trang điểm. Mã người bên trong xe trầm mặc một cái trước mắt, đón thản nhiên nói, đã nàng đã thu phục cũng tốt, Nguyệt Ảnh. Chúng ta có thể trở về đi. Là, chủ tử. Nguyệt Ảnh đáp một tiếng, vội vàng con ngựa quay đầu, đang muốn đi lúc, mã người bên trong xe lại thản nhiên nói, cô nương kia đã đi bao lâu rồi. Thôn trưởng hơi sững sờ, nhất thời lộng không rõ này đại nhân tôn quý là có ý gì, thấy Nguyệt Ảnh chừng một đôi không thể tin tưởng mắt liếc mắt nhìn xe ngựa mảnh, lại chiều chính mình chép miệng, lập tức kịp phản ứng vừa lời kia là ở hỏi mình, lập tức nói, đi có mấy canh giờ, vốn chúng ta nghĩ lưu vị đại nhân kia nghỉ ngơi một đêm, đán vị đại nhân kia dường như có chuyện gấp gáp muốn chạy đi kinh thành, mưa dừng lại, nàng liền đi. Thôn trưởng thấp thỏm trả lời hoàn, vốn tưởng rằng này đó trong kinh thành tới nhân vật nổi tiếng hẳn là muốn đi, kết quả kia mã người bên trong xe hơi trầm mặc một cái trước mắt, đón lại hỏi mình một câu vấn đề kỳ quái. Nàng, có thể có tìm các ngươi thu tiền bạc. Này thôn trưởng sửng sốt, đương kịp phản ứng mã người bên trong xe ý tứ trong lời nói hậu, lập tức lắc đầu nói, không có, vị đại nhân kia cái gì cũng không muốn. Nhìn một đội kia nhân vội va đến, lại vội va đi, thôn trưởng khinh khinh thở phào nhẹ nhõm, chiều phía sau xem náo nhiệt thôn dân phất tay một cái, chính mình chậm gì gì ly khai. Nguyệt Ảnh lái xe một tuấn tú trên mặt treo đầy không thể tưởng tượng nổi, chủ tử cư nhiên sẽ chủ động đi hỏi thăm người khác, đối với Nguyệt Ảnh mà nói, đây chính là nói nhảm mà thôi chuyện, bất quá. Nguyệt Ảnh biên lái xe biên nhỏ giọng nói thầm đạo, nữ nhân kia không phải rất thích tiền tài sao. Lần này nàng cư nhiên không có thu tiền. Nguyệt Ảnh âm thanh tuy nhỏ, thế nhưng vẫn cưỡi ngựa cùng ở xe ngựa bên mình bạch y nữ tử nhưng vẫn là có thể nghe thấy. Bạch y nữ tử kia khẽ nhíu mày, nhìn Nguyệt Ảnh hỏi, Nguyệt Ảnh, ngươi biết nữ tử kia là ai? Nguyệt Ảnh bất mại nhìn nàng một cái, vung lên roi ngựa, không biết. Bạch y nữ tử nhấc nghẹn, sắc mặt có chút khó coi, đã lại nghĩ tới điều gì, mắt nhẹ nhàng quét trong xe liếc mắt một cái, liêm thần sắc, tiếp tục hỏi, ngươi không biết. Kia làm sao ngươi biết nàng thích tiền tài? Nói không biết là không biết. Nguyệt Ảnh mặt không chút thay đổi nói. Người nữ tử kia sắc mặt trầm xuống, thấy Nguyệt Ảnh nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt một cái, kết chặt lôi xuống ngựa cương, nhìn về phía bên trong buồng xe, rời đi để tài nhẹ giọng nói, hữu tướng, kia trong thôn rốt cuộc là vật gì ở làng quái? Thích. Nguyệt Ảnh liếc này giả bộ nữ tử liếc mắt một cái, đạo, tần cô nương không phải cung đình ngày đầu tiên thuật sư không? Người chẳng lẽ không biết? Trong lòng lại hoán thầm, này tần xương thật đúng là ghét, vừa nhìn thấy chủ tử liền một bộ nhu nhược dạng, nếu như chủ tử thật chú ý nàng. Hán Nguyệt Ảnh tên đảo lại niệm. Tần Sương hoành Nguyệt Ảnh như nhau, cằm hơi vừa nhấc, ngươi không phải thiên thuật sư, ngươi tự nhiên sẽ không hiểu, vật kia đều bị thu phục, ta sao có thể biết. Sau đó giọng nói vừa chuyển, một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên trong xe ngựa, bất quá hữu tướng nhất định là biết, hữu tướng nhưng là chúng ta Hạo Thiên Đại Lục ngày đầu tiên thuật sư đâu, đúng hay không à, hữu tướng. Mà Tần Sương vẻ mặt mong đợi xinh đẹp nhìn thùng xe, dường như có thể xuyên qua xe bích, thấy trong xe kia một thân bạch y thanh quý tuấn tú nam tử. Kết quả bên trong xe ngựa liền cùng không người bình thường, đối với này cung đình ngày đầu tiên thuật sư hỏi, không có cấp ra bất kỳ phản ứng nào. Nguyệt Ảnh tâm tình vui mừng nhìn Tần Sương gương mặt càng ngày càng khó coi, bất phúc hậu cười, rước lấy Tần Sương hung hăng trừng, Nguyệt Ảnh vui lên, đối Tần Sương chậm gì gì nói, mặc dù ta không phải thiên thuật sư, thế nhưng ta lại biết kia trong thôn là vật gì đang tắc quái. Khoe mắt nhẹ bay liếc nàng liếc mắt một cái, Nguyệt Ảnh ý nghĩa sâu xa nói, kia trong thôn tắc quái thế nhưng quái vật gây hạn hán. Quái vật gây hạn hán. Tần Sương cả kinh, lập tức không thèm hừ lạnh một tiếng, sao có thể là quái vật gây hạn hán, ngay cả nàng cũng không thể một người một mình bỏ quái vật gây hạn hán, chỉ bằng kia không biết từ nơi nào mạo ra tới nữ nhân. Nguyệt Ảnh a, ngươi này nói rồi nhưng tắt được một chút cũng không tốt, nữ tử kia nếu là có thể bằng nàng một người lực giải quyết một cái quái vật gây hạn hán, nàng đã sớm thành danh, thế nào lại cho tới bây giờ chưa từng nghe nói nàng. Nguyệt Ảnh không thèm nhìn Tần Sương liếc mắt một cái. Ngươi nghĩ rằng ta nói dối? Tần Sương liếc xéo hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ không đúng? Huyền Ngạn đại sư tự mình ở đó trong thôn bố trận pháp, sau đó về kinh phái người đến hữu tướng phủ truyền lời, nếu không ngươi cho là chủ tử thế nào đột nhiên tự mình đi như thế một chuyến. Phất phất trong tay roi ngựa, tiếp tục nói, hơn nữa nữ tử kia thế nhưng có thể đơn giản mở luân hồi chi môn, siêu độ ác quỷ chuyển thế đâu. Tuyệt không có khả năng này. Tần Sương không tin nhìn người ảnh, mở luân hồi chi môn. Coi như là hưu tướng cũng không thể đơn giản thử, một không biết từ nơi nào mạo ra tới nữ nhân, nàng sao có thể hội. Ước, ta nói cung đình ngày đầu tiên thuật sư Tần đại nhân, ngươi là hâm mộ ghen ghét đâu còn là thế nào. Nữ tử kia siêu độ ác quỷ, mở luân hồi chi môn lúc, thế nhưng nửa rượu thành nhân đô nhìn thấy, hơn nữa cũng là ta cùng chủ tử tận mắt nhìn thấy. Nguyên ảnh hi hi cười, chiều Tần Sương ý nghĩa sâu xa liếc mắt nhìn, lâu dài nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đây là nhà ta chủ tử thường nói một câu nói, Tần đại nhân. Nữ tử kia hình như là chiều kinh thành mà đi, ngươi nói. Nếu như hoàng thượng biết năng lực của nàng, ngươi này cung đình ngày đầu tiên thuật sư vị trí còn có thể ngồi được căn ổn. Bị Nguyệt ảnh vừa nói như vậy, Thần Sương sắc mặt hơi nhất bạch. Như nữ nhân kia thật sự có như vậy bản lĩnh, nếu như hoàng thượng biết. Nguyệt ảnh cười hì hì nhìn Thần Sương kia biến hóa không ngừng sắc mặt, trong lòng lại không tiết hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn, ta nhưng chỉ là ở nói cho ngươi biết nữ nhân kia năng lực, ngươi nếu như trong lòng mình ghen ghét, chạy đi treo chọc nàng, bị nữ nhân kia cấp sửa chữa, liền không trách được trên người ta nga. Thấy trong mắt Tần Sương thoáng qua một mạt tâm ngoan, Nguyệt ảnh càng là vui vẻ, quả nhiên này ngu xuẩn đem kia kỳ quái nữ nhân cấp hận thượng. Đi đi, đi treo chọc nàng, hắn có dự cảm, nếu như này ngu xuẩn nữ nhân chạy đi treo chọc nữ tử kia, này ngu xuẩn sẽ chết rất thê thảm. Mà thừa dịp bóng đêm ở núi rừng gian gấp rút lên đường, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cảm thấy không hiểu lạnh lẽo, kỳ quái nhìn xung quanh, không phát hiện cái gì yêu tà khí tức, lắc lắc đầu, tiếp tục hướng phía kinh thành mà đi. Hiên Viên Thiên Âm lại không biết, chính mình cư nhiên cũng sẽ không hiểu ra sao cả nằm thương. Chương 8, bên đường lấy hết hoàng tử. Hạo Thiên Đại Lục bố cục so sánh chỉ một, trừ Thiên Hạo Quốc, cũng chỉ còn lại có một cách phiến mênh mông vô bờ biển rộng Long Hạo Quốc, mặc dù hai nước cách hải mà trị, nhưng lại lẫn nhau bất thông tin tức, dẫn đến mặc dù hai nước nhân dân đều biết hải bờ bên kia có một cái khắc cường đại quốc gia, lại không biết kia đối diện quốc gia rốt cuộc là cái dạng gì. Cũng không là nói hai nước quân chủ không có liên hệ thương mại ý tứ, mà là kia phiến biển rộng quá mức nguy hiểm, trừ cường đại nhất thần bí nhất thần long nữ thần, sợ rằng còn chưa có nhân có thể bình yên vô sự vượt qua hải đi. Hiên Viên Thiên Âm một đường chậm rãi đi bộ với trong núi, trái lại hiểu rõ toàn bộ Thiên Hạo Quốc quốc mẫu phong tình, mà đối với kia Hiên Viên Tông chuyện, lại là biết rất ít, chỉ nghe nói kia Hiên Viên Tông ở trên biển một chỗ tiên đảo thượng, toàn bộ Thiên Hạo Quốc lý, duy nhất rõ ràng Hiên Viên Tông liền chỉ có một người, nghe nói người nọ là Hiên Viên Tông tông chủ yêu thích nhất đại đệ tử, cũng chính là Thiên Hạo Quốc ngày đầu tiên thuật sư thả còn là một quyền khuynh triều dã, tay cầm quyền cao hữu thừa tướng. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng hơi nghĩ nghĩ, nàng đi kinh thành lại thêm một cái nhiệm vụ, trừ tìm được kia hồ ly tinh, còn muốn tìm một cơ hội đi gặp thấy cái kia hữu tướng. Khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, hôm qua kia trói linh nói kia hữu tướng gọi cái gì tới? Đông Phương. A, nghĩ tới, gọi Đông Phương Kỳ. Bắt tay Lý An còn lại bánh nướng mất, Hiên Viên Thiên Âm vô vô hai tay đứng lên, liếc nhìn sắc trời, lúc này có lẽ là buổi chiều 2 điểm tả hữu, đi mau nửa tháng sơn đạo, mấy ngày này, nàng liền không thư thư phục phục phao cái tắm nước nóng, tất cả đều là hướng những thứ ấy sông nhỏ lý nhất nhảy xong việc, tuy nói là mùa hạ, cũng không rửa tắm nước nóng, thế nào cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Ngủ nửa tháng giã ngoại, hôm nay còn là nhanh lên một chút đến kinh thành đi. Hiên Viên Thiên Âm một bên đô nhượng, một bên theo Hiên Viên Tâm khóa nội lấy ra một đạo lá bửa, hướng trên người mình nhất tiếp, nhắc tới, thiên đạo vô cực, thần hành thiên lý. Vừa còn đang trong núi đứng nhân, giống như một đạo gió mạnh bàn, quát hướng phương xa. Thiên Hạo Hoàng Thành ở Thiên Hạo Quốc kiến quốc hậu, do đời thứ nhất Thủy Tổ Hoàng đế đặt tên là Trăng Sáng, tuy rất nhiều người đô thích đem Hoàng Thành gọi thành Kinh Thành hoặc Đế Kinh, thế nhưng trong Hoàng Thành người địa phương đi thói quen kêu Hạo Nguyệt Thành, đời đời đều như vậy gọi, là vì muốn thay đổi đô sửa bất quá đến. Cho nên, phàm là nghe gọi ở đây gọi Pháp, là có thể phân biệt ra có phải hay không người địa phương sĩ. Hạo Nguyệt Thành lý nhiều loại hoa tựa gấm, bây giờ giữa lúc mùa hạ, toàn bộ Hạo Nguyệt Thành đều bị một loại yêu dị màu lam hoa che phủ. Mà loài hoa này, cũng là Thiên Hạo Quốc đồ đằng, tên là Nguyệt Linh Hoa. Bên trong thành phồn hoa nhất đường phố Trung ương đứng sừng sững nhất đống hệt như hoàng cung cung điện bàn vàng son lộng lẫy tử lầu, là cả Thiên Hạo Quốc tốt nhất hoàng gia tử lầu, Hạo Nguyệt Lâu. Hạo Nguyệt Lâu chữ thiên số 1 trong phòng, một áo trắng nam tử ỉ song mà ngồi, xuyên qua hư khai chạm hoa gỗ lim song, vừa lúc có thể thấy Hạo Nguyệt thành tứ điều phố chính. Chủ tử, nghe người phía dưới đến báo. Tối mấy ngày gần đây cũng không có nhìn thấy ngày đó ở rượu nội thành cái kia kỳ quái nữ tử. Nguyên ảnh nhìn chủ tử nhà mình hình mặt bên, cho dù đều là nam tử, cũng không khỏi ở trong lòng tán than một tiếng. Bạch y nam tử trong tay nắm bắt một tinh xảo xinh xắn bạch ngọc chén, cho dù là cực phẩm bạch ngọc chén, cũng bị nam tử này kia thon dài trắng non ngón tay phụ trợ được cảm đạm không ít. Nhẹ nhàng ở tam chỉ gian chậm rãi chuyển động bạch ngọc chén, đối với phía sau Nguyên ảnh lời, hoàng như không có nghe thấy bản. Nguyệt ảnh liếc nhìn kia phong hoa tuyệt đại hình mặt bên, thăm dò hỏi, chủ tử, ngài nói nữ tử kia có phải hay không sẽ không tới Hạo Nguyệt Thành A? Nàng tới. Thanh thanh đạm đạm ba chữ, mang theo một tia cảm giác mát, nhưng cũng không cho nhân cảm thấy lạnh lẽo, trái lại như ở nóng bức mùa hạ, một đạo băng tuyển xẹt qua trái tim bàn khoan khoái cảm. Nguyên ảnh gật gật đầu, nguyên lai nàng tới A. Nàng tới. Nguyên ảnh sửng sốt, không hiểu nhìn về phía chủ tử mình, muốn hỏi chủ tử làm sao biết nàng tới. Kết quả lại phát hiện kia ngồi ở phía trước cửa sổ kỳ có hai canh giờ không động quá chủ tử, lúc này đã chậm rãi đứng lên, hơn nữa thân thủ hoàn toàn mở ra cửa sổ. Nguyên ảnh ánh mắt sáng lên, lập tức vươn cổ chiều dưới lầu nhìn lại. Quả nhiên là tới đâu, kia một thân kỳ quái lại không ra thể thống gì trang điểm, này toàn bộ thiên hạ quốc, cũng độc này nàng một nhà đi, bất quá. Nguyên ảnh tao, nữ nhân kia bên mình cẩm y nam tử, hắn thế nào liền cảm thấy bóng lưng như vậy quen thuộc đâu. Hiên Viên Thiên Âm vừa tiến kinh thành, tâm tình cũng rất buồn bực, vì mình một bộ quần áo, trên đường tất cả mọi người với nàng được rồi chú mục lễ, thả còn vẫn không theo trên người mình lấy ra tầm mắt, mà bây giờ, Hiên Viên Thiên Âm buồn bực đã thăng mấy giai đoạn, tiến vào nóng nảy kỳ. Nguyên nhân không hắn, liền vì trước mặt mình này vẻ mặt đáng đánh đòn biểu tình nam tử. Hiên Viên Thiên Âm vốn là nghĩ vừa vào thành tìm cái khách sạn nghỉ ngơi, thế nào chỉ mới vừa vào thành không bao lâu, liền bị trước mắt này một bộ thiếu giáo huấn tên du thủ du thực cấp ngăn cản. Mặc dù nàng hiện tại rất nóng nảy, thế nhưng cũng không ngại ngại nàng nhìn ra này trước mắt tên du thủ du thực một thân quý báo phục sức, biểu thị là một trong hoàng thành hoàn khố nhị thế tổ. Nhìn tiểu thư trang điểm không giống thiên hạo quốc nhân, dám hỏi tiểu thư thế nhưng xa xôi bộ lạc tộc nhân. Nhị thế tổ một rào hảo trên mặt treo khởi một mặt phong lưu tiêu ý, chỉ bất quá kia hơi ố vàng màu da, vừa nhìn chính là miệt mài quá độ di chứng, thả kia một đôi đục lỗ mắt. Mạo lục quang nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm kia váy ngắn hạ một đôi thon dài trắng non đôi chân. Hiên Viên Thiên Âm vô cảm nhìn trước mắt nam tử, âm thanh như là tháng chạp thiên lý hàn băng như nhau lãnh, cút ngay, mắt chó không muốn. Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế nhất mắng, nam tử kia không giận phản hỉ, hắc mỹ nhân tính tình đủ cay, ra liền thích tuyệt diệu nữ nhân. Nói xong còn một bộ lao tử liền là đại gia biểu tình, đưa tay phải ra muốn đi sờ sờ kia lạnh giá kiểu diễm khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng không thấy Hiên Viên Thiên Âm có cái gì động tác, nam tử kia lại như bị người ra sức đá một cước bàn, dầm một tiếng nhi, chiều hậu ngã một nằm trong vó. To gan. Kia nhị thế tổ mỹ nhân không mò lấy, trái lại ngã cái té ngã, lập tức nhất não, ngồi dưới đất liền chiều phía sau mấy tùy tùng hô, cấp bản hoàng tử đem nữ nhân này trói lại, mang về phủ đi, bản hoàng tử tốt hảo giáo giáo nàng bên đường ẩu đả hoàng tử là dạng gì hành vi phạm tội. Ra lệnh một tiếng. Phía sau mấy người vạm vỡ lập tức vẻ mặt hung tương chiều Hiên Viên Thiên Âm đi đến. Mà trên đường mọi người lập tức sợ trốn được đi một bên. Ai? Cô nương này muốn đảo xui xẻo, cái gì không tốt, càng muốn bắt gặp này nhị hoàng tử. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nếu không lát nữa nhị hoàng tử ngay cả ngươi cũng cùng nhau bắt đi. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn âm u, nghe người xung quanh đàn tiếng nghị luận, trong lòng cười lạnh một tiếng, cảm tình này đáng đánh đòn nhị thế tổ còn là một đương triều hoàng tử. Cấp bản hoàng tử trói lại nàng. Kia trên mặt đất ngồi nhị thế tổ còn đang kêu gào, biệt lộng hoa mặt của nàng a, cẩn thận một chút buộc. Vốn tưởng rằng có chính mình này mấy dũng manh thị vệ, buộc một sức chói gà không chặt mỹ nhân là chuyện dễ như trở bàn tay nhi, kết quả, hắn bên này vừa kêu rầm rĩ hoàn, mỹ nhân kia đã ở nháy mắt gian ngã lật chính mình dũng manh thị vệ. Là ngã phiên a. Kia nhị thế tổ kinh hoàng, thế nào cũng không nghĩ đến một nũng nịu đại mỹ nhân là thế nào đem năm hình thể dũng manh đại nam nhân cấp tay không ngã phiên. Kia năm thị vệ bị Hiên Viên Thiên Âm nhất ghi tội vai ngã cấp ngã được nửa ngày bò không đứng dậy, mà Hiên Viên Thiên Âm lại âm trầm gương mặt, đến gần kia trên mặt đất ngồi nhị hoàng tử, một cước liền đạp tới, biên đạp còn biên mắng, ẩu đả hoàng tử hành vi phạm tội. Tỷ hiện tại mới xem như là ẩu đả hoàng tử, hiểu hay không? Ngốc so với. Bị một trận manh dẫm nhị hoàng tử lập tức phát ra giết lợn bản tiếng kêu thảm thiết, phản ngươi, cũng dám ngang nhiên ẩu đả hoàng tử, bản hoàng tử muốn trị ngươi chết tội. Tội em gái ngươi a tội. Nhìn vẻ mặt đáng đánh đòn tương cũng đừng trách ra cửa bị người đánh. Hiên Viên Thiên Âm chân không ngừng, kia đã sớm nóng nảy cảm xúc bộc phát, còn hoàng tử. Liên ngươi như vậy hoàng tử, ta nếu như mẹ ngươi, ta sinh hạ đến liền đem ngươi bóp chết được, miễn cho ra mất mặt xấu hổ. Vừa nhìn chính là tinh trùng thượng nao hóa, mẹ ngươi sinh ngươi lúc, có phải hay không đem đứa nhỏ ném, đem cuống rốn cấp dưỡng đại, cồn. Ngươi đùa so với. Mắng xong một câu cuối cùng, trong lòng hỏa khí cũng tiêu được không sai biệt lắm, tay phải nhẹ nhàng nhón lên. Một đạo màu vàng lá bùa xuất hiện ở trong tay, lạnh lùng liếc mắt nhìn trên mặt đất bị đạp được mặt mũi bầm dập hoàng tử, đạo, tinh trùng tượng não, liền đầu góc không rõ ràng là, M, nhượng ngươi tỉnh tỉnh thân đi. Tay trái chiều trên mặt đất kia đầu heo nhẹ nhàng nhất chỉ. Kia vốn còn trên mặt đất rên rỉ đầu heo, đột nhiên cảm thấy toàn thân mát lạnh, sau đó trên đường bộc phát ra các nữ nhân tiếng kêu sợ hãi. A, ơ kìa, ghét, cư nhiên đem nhị hoàng tử cấp tẩy hết. Nha nha, muốn trường lỗ kim. Hiên Viên Thiên Âm ghét bỏ nhìn trên mặt đất kia bị lấy hết Bạch Trư liếc mắt một cái, liền loại này vóc người còn dám khắp nơi tầm hoa vấn liêu, mất mặt. Tay phải lá bùa nhẹ nhàng nhón lên, phiếm ra kim quang. Kia nhị hoàng tử còn chưa có kịp phản ứng, liền nghe thấy một tiếng lạnh lạnh thanh âm. Thiên đạo vô cực, phong thần mượn pháp, cửu long trói quỷ chi định thân chú, định. Sau đó cả người đầu vóc không còn, đảng lại phục hồi tinh thần lại sau, liền kinh hoàng phát hiện, chính mình bị một cỗ cường đại pháp thuật cấp cứng rắn định ở tại cổng thành trên tường thành, thả chính mình còn chưa có mặc quần áo. Xôn xao. Theo nhị hoàng tử chống rông tan biến, toàn bộ trên đường cái đoàn người đô náo động, một cường đại thiên thuật sư đại nhân đánh nhị hoàng tử. Không chỉ đánh nhị hoàng tử, còn đem nhị hoàng tử cấp thoát cởi hết quần áo, quy định sẵn ở tại trên tường thành. Hiên Viên Thiên Âm tâm tình vui mừng vỗ vỗ hai tay, bình tĩnh hướng phía bên trong thành khách sạn đi đến, còn sau có thể hay không có phiền phức, vậy không ở của nàng suy nghĩ trong phạm vi, cùng lắm thì ở hoàng đế muốn trị tội thời gian, trực tiếp nói cho hoàng đế, nàng họ Hiên Viên, tin hoàng đế không chỉ sẽ không trị của nàng tội, còn phải coi nàng là tổ tông cấp cung khởi lai. Mà trên đường náo được này vừa ra, Hạo Nguyệt lâu Lý Chữ Thiên số 1 trong phòng hai người cũng thấy rất rõ ràng. Nguyệt Ảnh chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú hơi vặn mẹo, đại há hốc mồm, há miệng run rẩy đạo, "Nàng, nàng đánh người nọ là nhị hoàng tử đi?" "Ân." Bạch Y nam tử thanh đạm đáp một tiếng. Nguyệt Ảnh khỏe miệng co rúm tiếp tục nói, "Chủ tử, nàng đem nhị hoàng tử quần áo lấy hết, còn đem nhị hoàng tử quy định săn ở tại trên tường thành." "Này." Nguyệt Ảnh. Bạch Y nam tử như trước đứng ở phía trước cửa sổ. Sáng sủa thanh liệt con ngươi chăm chú nhìn dưới lầu kia tiêu sái rời khỏi bóng lưng, đi đem cấm vệ quân ngăn cản. A, Nguyệt Ảnh sửng sốt, không hiểu chủ tử vì sao phải ngăn lại cấm vệ quân, nữ nhân kia đánh hoàng tử, bị cấm vệ quân bắt đã bắt bái, huống chi nữ nhân kia như thế hung tàn dũng mãnh, cấm vệ quân đi bắt nàng, chỉ sợ cuối cùng xui xẻo còn là cấm vệ quân đâu. Đi. Nhàn nhạt một chữ, mang theo tia cảm rất mát, lại ý tứ kiên định rõ ràng. Nguyệt Ảnh thân thể run lên, lập tức quay người ra cửa. Là, Nguyệt Ảnh lập tức liền đi. Không để ý tới phía sau động tĩnh, Bạch Y nam tử tay cầm bạch ngọc chén, quanh thân khí tức do như băng tuyết thượng hàn băng, thanh liệt nhưng lại thánh khiết, quanh năm nhàn nhạt trong con người, lại thoáng qua một mạt cực đạm tiêu ý, ngay cả hắn mình cũng không có phát hiện. Bất quá kia tiêu ý chỉ một cái chớp mắt liền tan biến không thấy, coi được chân mày hơi nhíu, hồi tưởng lại vừa nữ nhân kia một thân trang điểm, trong con ngươi thoáng qua một mạt không vui. Xuyên được như vậy bại lộ, cũng khó trách sẽ rước lấy được nhị hoàng tử đi đùa giỡn nàng. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Phi Nguyệt mấy ngày qua kêu được quả thực là miệng khô lưới khô a, các cô nương. Quỳ xuống khẩn cầu điểm cái cất giữ đi gờ tờ, IT. Chương 9, đi trong rừng xét lại mình tự thân. Duyệt Lai khách sạn chữ thiên trong phòng. Hiên Viên Thiên Âm thoải mái ngâm mình ở thùng tắm trung, chỉ cảm thấy cả người đô thoải mái. Thoải mái mà thở dài một hơi, nhẹ nhàng nâng khởi cánh tay phải, nhìn trên cổ tay tâm khóa. Hỏi, tâm khóa, kia hồ ly tinh khí tức, ngươi còn nhớ? Tâm khóa thượng hồng ngọc sáng lượng, Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, đạo, vậy phiền phức ngươi ở đây cái nội thành tìm xem. Tâm khóa thượng hồng ngọc lại lần nữa sáng lượng, sau đó toàn bộ long nhãn đại tiểu hồng ngọc thượng phiếm ra nhàn nhạt hồng quang, chậm rãi huyễn hóa ra vô số tiểu điểm đỏ bay ra ngoài cửa sổ, sau đó chiều bốn phương tám hướng bay đi. Mà bên kia, Thiên Hạo Hoàng đế biết được chính mình nhị tử bị người bắt cởi hết quần áo quy định săn ở tại trên tường thành cung nhân chiêm quan. Mặt rồng giận dữ, mệnh trong cung ngày đầu tiên thuật sư Tần Sương lập tức chạy đi cửa thành, giải cứu nhị hoàng tử. Tần Sương nhận lệnh mà làm chạy tới cửa thành lúc, liền thấy nhị hoàng tử trên người khỏa nhất kiện cấm vệ quân thống lĩnh áo choàng, chính thảm hề hề bị sở hữu bách tính quan sát, nhìn thấy chính mình tới hậu, nhị hoàng tử sắc mặt vui vẻ, lập tức hô, Tần đại nhân, mau cứu ta, vội vàng cho ta xuống đến. Tần Sương gật gật đầu, nhị hoàng tử đừng nóng vội, thần nữ lập tức thả ngươi xuống. Hai tay khẽ nâng, ở giữa không trung giao thoa thành ấn, đối nhị hoàng tử nhất chỉ, đạo, định thân chú, giải. Nguyên bản lòng tin tràn đầy Tần Sương, lại ở đọc lên giải chú hậu, trên mặt thần sắc cứng đờ, tại sao có thể như vậy? Nhị hoàng tử thế nào còn đang định thân chung? Thấy tất cả mọi người giật mình nhìn mình, Tần Sương trong lòng lực cấp, lại lần nữa lặp lại dấu tay, thập cấp định thân chú, giải phong. Xôn xao. Cái này tất cả mọi người nhìn hiểu. Nay trong cung ngày đầu tiên thuật sư Tần Đại Nhân cư nhiên không giải được vị nữ tử kia chú pháp. Tần Đại Nhân, ngươi trái lại có thể hay không giải a? Cái này nhị hoàng tử cũng gấp, hắn bị nữ nhân kia quy định săn ở đây mau nửa canh giờ, toàn thân đô cứng ngắc không được, không dễ dàng gì đẳng tới cung đình ngày đầu tiên thuật sư, kết quả nàng lại không giải được nữ nhân kia định thân chú, đây không phải là cười nhạo sao? Lẽ nào nữ nhân kia hơn Tần Sương còn lợi hại hơn? Thập cấp định thân chú, giải phong Tần Sương sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, trước mặt nhiều người như vậy, chính mình này được khen là cung đình ngày đầu tiên thuật sư lại không giải được một định thân chú, này với nàng thanh danh nhưng là đả kích rất lớn. Tần đại nhân cư nhiên không giải được. Thiên lạc, nàng không phải cung đình ngày đầu tiên thuật sư không? Lẽ nào vị cô nương kia so với Tần đại nhân còn muốn lợi hại hơn? Khẳng định vị cô nương kia lợi hại hơn một chút, ngươi xem Tần đại nhân đô giải đã nửa ngày, nhị hoàng tử vẫn như cũ bị định ở phía trên đâu. Chúng ta Thiên Hạo quốc lúc nào lại ra cái lợi hại như vậy thiên thuật sư đại nhân? Đúng rồi, vị đại nhân kia thật đúng là lợi hại a. Nghe xung quanh bách tính ngôn luận, Tần Sương một tiếu mặt triệt để đen xuống, cắn răng đối phía sau cấm vệ quân thống lĩnh phân phó nói, đi thỉnh hữu tướng đến. Nàng vừa dứt lời, liền nghe thấy phía sau truyền đến nguyệt ảnh cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, ước. Tần đại nhân đây là thế nào? Sắc mặt như vậy khó coi. Nguyên bản huyên náo đoàn người, đột nhiên yên tĩnh lại, đôi ánh mắt mang theo kinh diễm nhìn về phía người nọ đàn sau chậm rãi mà đến thân ảnh màu trắng. Hữu tướng đại nhân tới. Thật là hữu tướng đại nhân a. Kia thân ảnh màu trắng không nhanh không chậm đi tới, trong nháy mắt nhượng mọi người hòa vật đô trở thành bối cảnh, ánh mắt mọi người, một mình chỉ thấy được kia một mặt tuyệt thế tao nhã. Tần Sương cũng ngây dại, một đôi mắt đẹp mang theo si mê thần sắc, nhìn chằm chằm vào kia càng ngày càng gần bóng dáng, khẽ nói, đại nhân, nếu như Hiên Viên Thiên Âm ở đây, nàng liền sẽ phát hiện, nguyên lai nàng muốn tìm hữu tướng, chính là ngày đó ở Diệu Thành cái kia làm cho nàng ghét Trang Ít Phạm. Đông Phương Kỳ sân vắng đi dạo đi qua đoàn người, một đôi thanh liệt con ngươi nhàn nhạt quan sát trên tường thành nhị hoàng tử, nửa ngày, chậm rãi nói, bản tướng cũng không giải được. Cái này đoàn người xôi trào, hữu tướng là ai? Hắn nhưng là cả Hạo Thiên Đại Lục ngày đầu tiên thuật sư, ngay cả hắn đều nói không giải được, kia này thi chú nữ tử, chẳng phải là so với hữu tướng đại nhân còn lợi hại hơn. Sao có thể? Tần Sương biến sắc, đại nhân nhưng là cả Hạo Thiên Đại Lục công nhận ngày đầu tiên thuật sư. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đông Phương Kỳ nhìn cũng không nhìn Tần Sương liếc mắt một cái, nhất đôi mắt đánh giá cẩn thận nhị hoàng tử trên người phiếm ra nhàn nhạt kim quang, bản tướng chưa bao giờ đã nói mình là đệ nhất. Tần Sương hơi cắn môi, nhìn kia gần trong gang tấc tuấn tú dung nhan, đạo, kia nhị hoàng tử làm sao bây giờ? Đông Phương Kỳ hơi trầm ngâm, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cấm vệ quân thống lĩnh, đạm thanh phân phó nói, ngươi tiến cung đúng sự thực bẩm báo cho hoàng thượng, sau đó nhượng hoàng thượng phái người đi thỉnh vị kia thi chú cô nương, ghi nhớ kỹ báo cho biết hoàng thượng, vạn không thể được tội vị kia. Cấm vệ quân thống lĩnh gật gật đầu, hắn tự nhiên biết chuyện này đại tiểu, liên hữu tướng đô giải trừ không được vị cô nương kia định thân chú, kia thuyết minh cái gì? Thuyết minh vị cô nương kia là so với hữu tướng càng nhân vật lợi hại, loại này nhân chỉ có thể đường tổ tông cung, đâu còn dám đi đắc tội. Xoay người lên ngựa hầu, cấm vệ quân thống lĩnh lập tức chiều hoàng cung mà đi, hắn xác thực có chút lo lắng hoàng thượng hội bởi vì tức giận, mà thôi kinh hạ lệnh đi bắt kia vì đại nhân đi, nếu thật là như thế, sự tình liền không thể vãn hồi a. Cấm vệ quân thống lĩnh đoán không sai, ở Tần Sương vừa mới nhận lệnh mà làm đi rồi, hoàng đế đi phái trong cung ngũ danh thiên thuật sư đi chóc nã Hiên Viên Thiên Âm. Bởi vì Hiên Viên Thiên Âm một thân đặc biệt quần áo, kia năm vị nhận lệnh mà làm xuất cung thiên thuật sư, rất nhanh liền tìm được Hiên Viên Thiên Âm điểm dừng chân. Mà lúc này, Hiên Viên Thiên Âm vừa tắm rửa xong, cửa phòng liền bị nhân cấp đạp ra. Khiếp con người quan sát xông vào gian phòng của mình năm nhân, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt không một chút nào tuyệt vời, kia năm xông môn mà vào nhân, một thân trường bào màu trắng, nàng liếc mắt một cái liền biết năm người này là thiên thuật sư, lập tức cũng liên tưởng đến bị chính mình treo ở trên tường thành kia đùa so với thân phận. Xem ra là đánh tiểu, lão gọi người đến rút. Nam cung đình thiên thuật sư nhìn trong phòng kia một thân ăn mặc quái dị nữ tử, trong mắt đô thoáng qua một mạt kinh diễm, nữ nhân này gan lớn, thế nhưng này gương mặt dài được thật là tâm xinh đẹp, lại nghĩ đến bị treo ở trên tường thành kia nhị hoàng tử đức hạnh, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Xem ra là kia nhị hoàng tử thấy nhân gia nhìn xinh đẹp, liền khởi sát tâm, thế nào chỉ đụng vào một khối thiết bản, còn là một khối phi thường hung hăng càn quấy thiết bản. Cung đình thiên thuật sư giáo dưỡng cũng chỉ có như vậy. Môn cũng sẽ không đập, trực tiếp lấy chân đạp. Hiên Viên Thiên Âm âm u một khuôn mặt nhỏ nhắn, chút nào không nể mặt châm chọc đạo. Kia năm thiên thuật sư chưa từng như vậy bị người châm chọc quá, bọn họ đi tới chỗ nào không phải cao cao tại thượng tồn tại, lập tức sắc mặt cũng là trầm xuống, to gan, không chỉ bên đường ẩu đả hoàng tử, còn dám nhục mạ tôn quý thiên thuật sư, người nữ nhân này lá gan cũng không nhỏ. Ngốc so với. Hiên Viên Thiên Âm trắng năm người liếc mắt một cái. Ngươi bị sắc lang bên đường đùa giỡn thì như thế nào? Lẽ nào ta còn đứng ở tại chỗ mặc hắn đùa giỡn không thành? Hừ. Một trong đó nữ thiên thuật sư hừ lạnh một tiếng, nhị hoàng tử đùa giỡn ngươi là ngươi vinh hạnh, lại còn không biết phân biệt. Hiên Viên Thiên Âm dùng liếc si ánh mắt nhìn kia nữ thiên thuật sư liếc mắt một cái, trong miệng lại dị thường độc các đạo, không biết phân biệt. Ngươi đã như thế đấu kỵ hâm mộ hận, nếu không ta đem này vinh hạnh tặng cho ngươi. Bất quá giọng nói dừng một chút, trên dưới quan sát kia nữ thiên thuật sư liếc mắt một cái, tiếp tục nói, dựa vào ngươi này nhìn cùng tai nạn xe cộ hiện trường tựa như tướng mạo, sợ rằng kia cái gì nhị hoàng tử cũng trông bất thường đi, này có thể có điểm khó làm. Kia nữ thiên thuật sư sắc mặt bỗng nhiên nhất hắc, mặc dù nàng nghe không hiểu kia cái gì tai nạn xe cộ hiện trường là có ý gì, nhưng nhìn nữ nhân này ghét bỏ ánh mắt cũng biết không phải là cái gì lời hay, tiện nhân. Ta giết ngươi. Nữ nhân cùng nữ nhân chỉ có hai loại khả năng, trừ khuê mật, liền là địch nhân, mà đối địch nguyên nhân, lại có thiên thiên vạn vạn loại, có đấu kỵ nhân gia đẹp hơn ngươi, có đấu kỵ nhân gia hơn ngươi tài giỏi, cũng có đấu kỵ nhân gia nam nhân hơn ngươi nam nhân soái, hiển nhiên. Này nữ thiên thuật sư cùng Hiên Viên Thiên Âm liền là địch nhân, hơn nữa đối địch nguyên nhân, là loại thứ nhất. Hiên Viên Thiên Âm mắt lạnh nhìn nữ nhân kia nguyên bản chính là một bình thường không đặc sắc mặt, lúc này bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo càng khó coi, khỏe miệng không thèm câu khởi, mắng nàng tiện nhân nhân, bình thường đô tử được không thể chết lại, huống chi nữ nhân này còn dùng thuật pháp thẳng tắp hướng phía mặt mình gọi tới, rõ ràng là đấu kỵ chính mình đẹp hơn nàng. Định! Hiên Viên Thiên Âm qua loa chiều đối diện nhất chỉ, không chỉ kia nữ nhân không thể động, liên cái khác bốn người cũng kinh hoàng phát hiện, bọn họ đều bị nàng quy định sẵn ở. Hiên Viên Thiên Âm thở dài một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, nữ nhân lòng ghen tị lý còn thật là đáng sợ, bốn người các ngươi nam nhân cũng không phải cái gì hảo điều, đi trong rừng xét lại mình tự thân đi, người tu đạo, còn là tu thân dưỡng tính tương đối khá. Nam thiên thuật sư muốn hụt máu, nàng còn gọi mình tu thân dưỡng tính. Là ai bên đường hành hung hoàng tử? Là ai đem hoàng tử nhổ được tinh quang, cấp treo ở trên tường thành? Là ai vừa mặt tê liệt gương mặt, lại độc ác chảo phúng nhân? Nam bị định thân chú định trụ thiên thuật sư còn không kịp nói cái gì, liền thấy kia vô cảm nữ nhân hai tròng mắt lý có kim quang thoáng hiện, một cái phức tạp dấu tay ở nàng hai tay trung hiện ra. Thiên đạo vô cực, càn khôn đảo ngược, trong nháy mắt rời đi. Năm người chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc, sau đó liền cái gì cũng không biết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, ngân phiếu khống không áp lực. Cấm vệ quân thống lĩnh sắc mặt vi bạch quỳ gối trong đại điện đường, đem vừa hưu tướng lời lặp lại một lần cấp ngự tọa trên hoàng đế, trong lòng càng bồn chồn. Nay hoàng thượng thần sắc, hình như không thế nào tốt. Thiên hạ hoàng đế thần sắc tự nhiên không thế nào hảo, một hơn Đông Phương Kỳ còn lợi hại hơn thiên thuật sư, kia nhưng là cả thiên hạ quốc cường đại hậu thuận A, vì một cái gì cũng không hiểu túi rơm con trai, mà đắc tội cường đại như vậy thiên thuật sư, hiện tại hoàng đế trong lòng, đã là muôn phần hối hận. Hoàng thượng, vị kia thiên thuật sư đại nhân lúc này cấm vệ quân thống lĩnh do dự nhắc nhở hoàng thượng, hoàng đế cả kinh, lập tức phục hồi tinh thần lại, mau, nhanh đi ngăn cản năm người kia, không muốn đối vị kia thiên thuật sư xuất thủ. Cấm vệ quân thống lĩnh biến sắc, xem ra hoàng thượng đã phái người đi, thấy hoàng đế biến sắc mặt, cấm vệ quân thống lĩnh ổn ổn tâm thần, đạo, hoàng thượng, không nên gấp gáp, vị đại nhân kia lợi hại như thế, chỉ sợ còn là chúng ta kia năm vị thiên thuật sư muốn xui xẻo. Chứ không cần lo cái khác, chỉ cần vị kia thiên thuật sư không so đo, chấp cũng cái gì đâu không so đo. Thiên hạ hoàng đế trong lòng hơi buông lỏng, chiều cấm vệ quân thống lĩnh phân phó nói, ngươi lập tức chạy đi khách sạn, nhớ lấy lễ tương đái. Là, vi thần lập tức đi. Nhìn cấm vệ quân thống lĩnh bóng dáng nhanh rời đi, thiên hạ hoàng đế nhẹ nhàng phun ra một hơi, lập tức trong lòng hơi vui vẻ, như thế cường đại thiên thuật sư, có nàng ở, nửa năm sau kia cuộc tỷ thí, thiên hạ quốc sợ rằng năng lực gáp toàn trường. Hiên Viên Thiên Âm đuổi rồi kia năm cung đình thiên thuật sư, tâm tình không tệ ngồi ở bên cạnh bàn dùng cơm, này dị thế thức ăn, vị cũng không tệ lắm. Ngay nàng dùng cơm dùng đến phân nửa, cửa phòng lại lần nữa vang lên, lần này lại là cực kỳ có lễ mạo khinh gõ thanh, Hiên Viên Thiên Âm hơi nhíu mày, này tới thì là ai? Tiến vào. Người bên ngoài nhận được đáp lại hậu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia ngồi ở trước bàn dùng cơm nữ tử, người tới chính là cấm vệ quân thống lĩnh. Quả nhiên là cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp, thảo nào bị nhị hoàng tử đùa giỡn. Cấm vệ quân thống lĩnh ở trong lòng oán thầm đạo. Ngươi là? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày. Đại nhân, hạ quan là Hạo Nguyệt Thành cấm vệ quân thống lĩnh, phụng hoàng thượng ý chỉ đến đây hướng đại nhân nhận tội. Cấm vệ quân thống lĩnh thu tâm tư, cung kính triều Hiên Viên Thiên Âm thi lễ. Trước binh hậu lý. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn này cấm vệ quân thống lĩnh, đạo, các ngươi hoàng thượng đầu óc có vấn đề. Đầu tiên là phái người tới bắt ta, lại phái ngươi tới nhận tội. Đó là một cái gì tiết tấu? Cấm vệ quân thống lĩnh đang nghe đến câu kia các ngươi hoàng thượng đầu óc có vấn đề lúc, một ngay thẳng mặt nhất chịu, thế nhưng vừa nghĩ nữ nhân này một thân thực lực, lập tức xem như không nghe thấy kia lần đại nghịch bất đạo lời, cười khăn nói, cái kia. Hoàng thượng cũng không biết tình, còn thỉnh đại nhân không nên trách tội, nhị hoàng tử đức hạnh bại hoại, hoàng thượng nhất định sẽ cho trọng phạt, nhượng đại nhân ngôi giận. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên tiếp thu hắn nhận tội, nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi bây giờ ý đồ đến là? Cấm vệ quân thống lĩnh trên trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, đạo, này, đại nhân cũng trừng phạt nhị hoàng tử, còn thỉnh đại nhân băn khoăn một chút hoàng thất bộ mặt, phóng quá nhị hoàng tử đi. Hiên Viên Thiên Âm bình tĩnh gật đầu, thả tay xuống chung chúc đũa, đã là hoàng thượng khẩn cầu, vậy ta liền không so đo, kia định thân chú thời gian là 2 tiếng đồng hồ, thời gian vừa đến, các ngươi nhị hoàng tử dĩ nhiên là năng động. Cấm vệ quân thống lĩnh khỏe miệng nhất chịu, vị đại nhân này nói chuyện thật là không khách khí, cái gì gọi là hoàng thượng khẩn cầu. Bất quá nghĩ đến đây vị đại nhân không so đo chuyện này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nghĩ tới kia cái gì 2 tiếng đồng hồ. Kia là có ý gì? Toại không hiểu hỏi, 2 tiếng đồng hồ. Là nhiều trường canh giờ. Lần này nên Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất rút, nàng quên mất này thế giới khác là cổ đại, giải thích, chính là một canh giờ. Nga. Nguyên lai là một canh giờ, cấm vệ quân thống lĩnh ở trong lòng tính toán một chút, kia đích thực là thời gian nhanh đến, hai mắt ở bên trong phòng quét quét. Không nhìn thấy bị hoàng thượng phái tới 5 thiên thuật sư, lại hỏi, đại nhân, kia 5 vị trong cung thiên thuật sư. Nga, bọn họ nha Hiên Viên Thiên Âm nghĩ nghĩ, mặt không thay đổi đạo, ta cảm thấy bọn họ làm người tu đạo, lại thái táo bạo, cần xét lại mình hạ tự thân, cho nên tống bọn họ đi ngoài thành 10 dặm xử một tòa trong rừng. Cấm vệ quân thống lĩnh khỏe miệng co rúm, sắc mặt bắt đầu vặn mèo. Đúng rồi, thừa dịp trước khi trời tối, ngươi còn là đi đem bọn họ tìm trở về đi, rừng kia dường như chuyện ma quái. Hiên Viên Thiên Âm lại chậm gì gì nói một câu. Cấm vệ quân thống lĩnh. Thế nào? Ngươi có cái gì khó lấy mở miệng chuyện không? Hiên Viên Thiên Âm thấy cấm vệ quân thống lĩnh khỏe miệng nhất chịu, hảo tâm hỏi thăm. Không có, không có, hạ quan lập tức đi đón mấy vị kia thiên thuật sư đại nhân, liền không làm phiền đại nhân dùng cơm. Ha ha, cấm vệ quân thống lĩnh cười khan chuẩn bị lui ra ngoài, hắn cảm giác mình nếu như lại cùng vị đại nhân này tiếp tục ở chung, sợ rằng trái tim hội không chịu nổi. Hiên Viên Thiên Âm không để ý gật gật đầu, đạo, vậy ngươi đi đi. Sau đó lại nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, đoạn này thời gian ta muốn ở trong thành tìm người, hy vọng bất sẽ có người tới quấy rầy ta. Kia cuối cùng 4 chữ, bị Hiên Viên Thiên Âm cắn được rất nặng, nghe cấm vệ quân thống lĩnh thân thể run lên, lập tức gật đầu nói, đại nhân yên tâm, tuyệt bất sẽ có người tới quấy rầy ngài. Nghe thấy sảng khoái như vậy trả lời, Hiên Viên Thiên Âm hài lòng. Nàng không phải đồng đốc, chính mình đánh hoàng tử, lại đánh trong cung thiên thuật sư. Thiên hạ hoàng đế cư nhiên không hỏi tội chính mình, còn tương chính mình đường tổ tông như nhau cùng, đương nhiên là cần năng lực của mình, người thường đều nói ăn người khác miệng ngắn, lấy người khác tay ngắn, chính mình lại thế nào không thèm loại này chế độ phong kiến, nhưng người ta dù gì cũng là chính nhi Bắc Kinh hoàng đế, tự nhiên có thể không đắc tội liền không đắc tội, thuận miệng khai trương. Ngân phiếu không gì gì đó, hoàn toàn không áp lực, đến thời gian chính mình nhất tìm được kia hồ ly tinh, liền đi Hiên Viên Tông, này sự tình phía sau. Liền cùng nàng không có quan hệ gì không phải. Nghĩ như vậy, Hiên Viên Thiên Âm vẫn lạnh như băng thần sắc trong nháy mắt ấm mấy phần, chiều cấm vệ quân thống lĩnh gật gật đầu, đạo, chỉ cần ta tìm được người muốn tìm, hoàng thượng nếu là có cái gì cần ta ra sức địa phương, ta tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Cấm vệ quân thống lĩnh sắc mặt vui vẻ, hoàng thượng mục đích chính là cái này, hắn còn vẫn khó xử vị đại nhân này sẽ không đồng ý, không nghĩ đến vị đại nhân này chính mình lại mở miệng, kia tự nhiên so với cái gì cũng tốt, là... Nếu như đại nhân tìm người cần giúp đỡ, cứ việc cấp trong cung truyền tin, hoàng thượng nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ đại nhân. Chiếm được Hiên Viên Thiên Âm trả lời, cấm vệ quân thống lĩnh cuối cùng cũng trên mặt có sắc mặt vui mừng, hắn cuối cùng có thể trở về cung báo cáo kết quả, còn kia cái gì nhị hoàng tử. Sẽ không ở hắn suy nghĩ trong phạm vi, chỉ sợ nhị hoàng tử lần này, cho dù bị cứu xuống, hoàng thượng cũng sẽ đem hắn biếm chuất hạo nguyệt thành đi. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta cư nhiên không biết hôm nay thủ đẩy. Tân Văn Thủ đẩy cầu cất giữ cầu trọn, Phi Nguyệt đầu gối dâng lên, quỳ xuống khẩn cầu a. Buổi tối có canh hai nga. Chương 11, Nguyệt Sinh Thiên kiếp đến, thủ đẩy canh hai. Trăng sáng nô lên cao, đèn hoa mới lên. Hữu tướng phủ Thiên Xu các nội đèn đuốc sáng trưng, Đông Phương Kỳ ngồi ở trước bàn đọc sách, lặng lặng loay hoay trên mặt bàn tổng thể cục. Chủ tử, vị cô nương kia bây giờ còn ở tại Duyệt Lai khách sạn, nghe nói ngày đó hoàng thượng phái ngũ danh trong cung thiên thuật sư đi chóc nã nàng. Nhưng vẫn không thấy kia 5 vị thiên thuật sư ra quá. Nguyệt Ảnh nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn trước bàn vẫn như cũ nhàn nhạt loay hoay bản cờ nam tử, tiếp tục nói, bất quá cũng không lâu lắm, cấm vệ quân thống lĩnh cũng đi cô nương kia gian phòng, đợi ước chừng canh ba trung bộ dáng liền đi, đón không một hồi, cấm vệ quân thống lĩnh điểm 100 nhân tiểu đội ra khỏi thành mà đi. Chấp cờ tay hơi một trận, Đông Phương Kỳ dương mắt nhìn Định Nguyệt Ảnh, nhàn nhạt hỏi, có biết kia trăm người tiểu đội đi đâu? Ngoài thành 10 dặm sử trong rừng. Nguyễn Ảnh nghi hoặc nhíu mày, hắn cũng làm không rõ ràng lắm cấm vệ quân thống lĩnh sao có thể đột nhiên mang theo 100 người đi ngoài thành rừng kia. Rừng kia chính là cái rừng hoang mà thôi, bên trong có cái gì đáng giá cấm vệ quân thống lĩnh không đếm xỉa còn bị định ở trên tường thành nhị hoàng tử, mà đi vòng ra khỏi thành. Đông Phương Kỳ một đôi mắt lạnh con ngươi thoáng qua một mặt như có điều suy nghĩ, lập tức bên môi ngưng ra một mặt cười nhạt, liên đối trên má trái, cũng hơi chán ra một lún đồng tiền đến. Nguyễn Ảnh vốn còn nghi hoặc hai mắt đột nhiên vẫn, gặp quỷ không thành. Chủ tử khi nào như vậy cười quá. Liên kia đơn cái lún đồng tiền đô đi ra, mặc dù chủ tử như vậy càng đẹp mắt, thế nhưng Nguyễn Ảnh vẫn cảm thấy mấy ngày nay chủ tử hành vi có điểm quái dị. Kia mặt cười nhạt như hoa quỳnh nhất tạ, nháy mắt tức thệ. Chủ tử, ngươi thế nhưng biết cái gì? Nguyễn Ảnh nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm. Đông Phương Kỳ thu về tầm mắt, tiếp tục xem trên mặt bàn bàn cờ, khẳng định nói, cấm vệ quân thống lĩnh là đi trong rừng tìm kia năm thiên thuật sư đi. Nguyễn Ảnh cảm tình là bị nữ nhân kia cấp ném đi trong rừng, nữ nhân kia thật là không phải bình thường hung tàn a. Hắn nhưng nghe nói qua rừng kia ở buổi tối thế nhưng chuyện ma quái. Tựa nghĩ tới điều gì, Nguyễn Ảnh có chút do dự nói, cô nương kia hình như lại tìm người nào. Mỗi ngày nàng cũng là sáng sớm ra, đến rất khuya mới trở lại. Hơn nữa không biết thế nào, phải đi theo người của nàng, một đô không nhìn thấy nàng đi đâu, lại là thế nào đi. Tìm người. Đông Phương Kỳ thần sắc bất động, nhất đôi mắt nhưng vẫn là lóe lóe. Đãi Nguyệt Ảnh lui xuống sau, thu trên bàn bàn cờ, chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ. Chân trời thượng kia luân trăng sáng, dường như tựa như cô gái kia như nhau lạnh lạnh sáng trong. Mà Hiên Viên Thiên Âm lúc này chính ở ngoài thành 10 dặm sử kia phiến trong rừng, nhìn tới buổi tối liền gió lạnh trận trận, quỷ khí dày đặc rừng hoang. Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy, ngày đó nàng sẽ không nên đem kia nhị hoàng tử cấp treo ở trên tường thành, hẳn là ở này trong rừng đem hắn treo cả đêm, bảo quản hắn sau này cũng không dám nữa khắp nơi đùa giỡn nữ tử. Tiếc nuối nhìn hoàn cảnh chung quanh liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm hai tay giấu tay biến ảo. Con ngươi trung kim quang chợt lóe lên, khẽ quát một tiếng, ra. Tiếng nói vừa dứt, trong rừng đột nhiên quát khởi một trận kỳ dị gió lạnh, sau đó toàn bộ yên tĩnh trong rừng đô náo nhiệt, khắp nơi đều có thể nghe thấy hì hì ô ô thanh âm. Các ngươi đoạn này thời gian có từng thấy qua mặc một thân bạch tí yêu mị nam tử ở phụ cận xuất hiện quá? Hiên Viên Thiên Âm nhìn bên cạnh dần dần nhiều lên hư ảo bóng người, mở miệng hỏi thăm, nam tử kia nguyên thân là chỉ chín đuôi chuồn bạc. Chưa từng thấy quá. Chúng quỷ cung kính trả lời. Vừa chúng nhận thấy được một cỗ cường đại khí tức xuất hiện ở trong rừng, lập tức sợ đến núp vào, ai biết vừa mới trốn đi không bao lâu, liền bị triệu hoán hồn thuật cấp triệu qua đây, mặc dù vị đại nhân này nhìn rất trẻ tuổi, bất quá kia một thân khí tức, làm cho này đó quanh năm ở này phiến trong rừng tác uy tác hổ chói linh các cũng thành thành thật thật kẹp đuôi thành quỷ. Chưa từng thấy quá sao? Hiên Viên Thiên Âm khẽ nhíu mày, nàng mấy ngày này vẫn ở trong kinh thành tìm kiếm khắp nơi, cũng không phát hiện kia hồ ly tinh tung tích. Vốn định tới đây phiến trong rừng hỏi một chút, nhìn có người hay không thấy qua hắn, kết quả ngay cả chúng cũng không biết, kia hồ ly tinh rốt cuộc đi đâu. Chúng quỷ cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hiên Viên Thiên Âm, liên đại khí cũng không dám ra ngoài một chút. Hiên Viên Thiên Âm trên mặt thần sắc thay đổi kỳ biến, cuối cùng đành phải thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, quên đi, các ngươi quy vị đi. Trong tay lá bùa dương lên, nhao nhao nhiều ở giữa không trung tản ra, theo nàng tiếng nói vừa dứt, nguyên lai còn đứng đầy người ảnh trong rừng. Lập tức trở nên trống rỗng, liên một cái quỷ đô nhìn không thấy. Tìm không được kia hồ ly tinh, mình tại sao trở lại a? Liên luôn luôn bình tĩnh lạnh lạnh Hiên Viên Thiên Âm cũng có điểm muốn phát cuồng, chính mình không phải là vì đi cứu hạ chính mình tứ đệ, không phải là nhất thời hảo tâm bang kia hồ ly tinh chặn một chút trời phạt sao? Còn đem mình lộng đến người này sinh địa không quen địa phương quỷ quái đến sao? Sớm biết sẽ không bang kia hồ ly tinh, chờ hắn bị đánh chết được. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt tối tăm nguyền rủa kia hồ ly tinh bị sét đánh tử. Chưa từng nghĩ chính mình ở đây vừa mang xong, phương xa chân trời thượng liền truyền đến một tiếng sấm rền thanh. Ầm ầm. Sắt. Có muốn hay không linh nghiệm như vậy a? Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng có rúm ngẩng đầu nhìn hướng kia phương chân trời, lập tức con ngươi nhất mị, ân. Này lôi không thích hợp. Lại là một đạo trời hạn xét đánh hạ, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nhất nhảy, nàng dường như nhớ ra cái gì đó. Lập tức sắc mặt khẽ biến kháp chỉ tính toán. Đáng chết. Cư nhiên quên mất chuyện này. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt khó coi chửi nhỏ một tiếng, kia đâu là cái gì trời hạn lôi à, đặc sao đó là độ kiếp thiên lôi. Mà độ kiếp địa phương là Hắc Cú Lâm. Nguyệt sinh thiên kiếp tới. Hiên Viên Thiên Âm toàn thân kim quang không lấy tiền ra bên ngoài bạo, nháy mắt gian cả người liền bị mãnh liệt chói mắt kim quang bọc, lập tức truyền ra một tiếng vội vàng giọng nữ, liên những ngày qua lý bình tĩnh cũng không có. Thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực, càn khôn đảo ngược, phá hư không. Bá. Chỗ này không gian tựa hồ bị ngoại lực vặn vẹo một khắc, đón Hiên Viên Thiên Âm cả người tan biến ở đó phiến vặn vẹo trong không gian. Phá hư không phương pháp là đạo thuật trung tối tối nghĩa một loại thuật pháp, người thường đều biết, chỉ có đắc đạo phi thăng người mới có thể phá vỡ hư không phi thăng mà đi. Nhà Hiên Viên nghịch thiên thuật trung, phá hư không tính đứng đầu một loại, theo nhà Hiên Viên xuất thế hậu, trừ khu ma long tộc đời thứ nhất truyền nhân học được ngoại, cũng chỉ còn lại Hiên Viên Thiên Âm một người hội. Ở Hiên Viên Thiên Âm tan biến sau đó không lâu, trong thành hưu tướng bên trong phủ, Đông Phương Kỳ cũng là thần sắc chấn động, ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời, một lát sau, lạnh giọng dặn bảo, Nguyên Ảnh, lập tức chuẩn bị ngựa, bản tướng muốn ra khỏi thành. Mà Hiên Viên Thiên Âm đi qua phá hư không, ở một trận cường lực đè xuống, cuối cùng bị không gian cái khe như phun rác bình thường, cấp phun ra. Ở giữa không trung một hậu phiên miễn cưỡng ổn định thân hình, Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt xanh xao vô vô ngực, ni mã. Suýt nữa nhổ ra, như không phải là vì Nguyệt Sinh độ kiếp chuyện, đánh chết nàng cũng không muốn dùng phá hư không, quá khó bị. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Các cô nương nói hảo canh hai tới. Vội vàng đầu nhập ta ôm ấp đi, thỉnh dùng của các ngươi tiểu nhẹ tay khinh địa điểm cái cất giữ đi. Phi Nguyệt không chỉ quỳ xuống khẩn cầu, còn tống sao sao đắt ta. Nam chủ cũng có thể ôm đi đắt kháng mãng, bắp núi. Chương 12, Nguyệt Sinh độ kiếp, thủ đẩy cầu thu. Khắp Hắc Cú Lâm bị thiên uy bao phủ, cả kinh trong rừng sở hữu quỷ quái đô xung quanh chạy trốn. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn đen nhánh nồng mây tụ tập phương hướng, một trong nháy mắt rời đi hướng phía chỗ đó thiểm quá khứ. Hắc Cú Lâm chỗ sâu, quanh năm bị chướng khí che giấu, cho dù là cường đại thiên thuật sư cũng không dám đạp tiến thêm một bước. Lúc này trong rừng chỗ sâu một mảnh trong hàn đàm, Nguyệt Sinh sắc mặt nhàn nhạt ngồi xếp bằng ở trong hàn đàm ương một khối tảng đá lớn trên, hai mắt chăm chú nhìn trên trời lôi vân. Đương Hiên Viên Thiên Âm lúc chạy tới, đầm lạnh vùng trời lôi vân đã đọng lại dày hậu một tầng, dường như mấy ngày liền đều phải sập xuống bình thường. Khinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, Hiên Viên Thiên Âm trong nháy mắt rời đi, lắc mình tới Nguyệt Sinh ngồi xếp bằng tảng đá lớn trên, thấy đột nhiên đến Hiên Viên Thiên Âm, còn có sắc mặt nàng hơi giọt mồ hôi, Nguyệt Sinh trong lòng ấm áp, mặc dù biết Hiên Viên Thiên Âm giúp mình là có điều kiện, thế nhưng nàng vừa sắc mặt cấp sắc cũng là thật tâm, thiên kiếp còn có mấy ngày, ngươi kỳ thực không cần như vậy vội vã đuổi tới. Hiên Viên Thiên Âm với hắn lật một cái liếc mắt, đạo, ta sợ hội ra ngoài ý muốn, vạn nhất ngươi bị đánh chết, ta đi đâu lại đi tìm một tử hàng giao. Nguyệt Sinh khỏe miệng nhất chịu, hắn đột nhiên cảm thấy vừa trong lòng kia ti ấm áp quả thực là không hiểu ra sao cả, nữ nhân này chỉ cần vừa mở miệng, ai cũng nghĩ quất chết nàng. Ngươi bất lời nói ác độc sẽ chết sao? Nguyệt Sinh cắn răng nói. Sẽ không. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, lại ở Nguyệt Sinh sắc mặt chuyển hào lúc, liền nghe nàng nghiêm túc nói, đản hội khó chịu. Nguyệt Sinh. Hiên Viên Thiên Âm thấy hắn hắc một khuôn mặt tuấn tú, khỏe miệng ngoắc ngoắc, còn có tâm tình cùng ta tranh cãi. Thuyết minh trong lòng ngươi cũng không phải rất khẩn trương mà. Nguyệt Sinh liếc nàng một cái, làm sao có thể không khẩn trương, hắn rất sợ chết có được không, bất quá hơi ngẩn ra, dường như vừa cùng nàng đấu mấy câu miệng, trong lòng khẩn trương cảm đảo phai nhạt mấy phần, lập tức cặp kia yêu mị tử con ngươi ấm áp, nàng là sợ chính mình khẩn trương, cho nên mới lời nói ác độc đối với mình. Hiên Viên Thiên Âm cũng không lại nói chuyện với hắn, học dáng vẻ của hắn, ở trên tảng đá cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Vừa bị phá hư không chỉnh ra tới buồn nôn cảm giác còn chưa có tan đi đâu, nàng được ngồi xuống chầm rãi. Ngươi sắc mặt thế nào như thế bạch? Nguyệt Sinh quan sát nàng liếc mắt một cái, hắn vừa liền phát hiện nữ nhân này sắc mặt tái nhợt được có chút không bình thường. Hiên Viên Thiên Âm một tay vỗ ngực, một tay chiều hắn bày bày, đạo, vừa dùng phá không thuật, bị không gian lực đè ép được có chút buồn nôn mà thôi. Nói hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở nhi, khẽ mang câu, cái gì phá hư không, thì không có đọc sách, cũng không cần như vậy gạt ta à. Nguyệt Sinh cả người ngẩn ra, phá không thuật. Kia thế nhưng nghịch thiên thuật a, nàng cư nhiên hội cái kia. Không hổ là Hiên Viên thần nữ. Hiên Viên Thiên Âm chậm một hồi, tựa nghĩ khởi cái gì, đột nhiên a một tiếng, nhìn về phía Nguyệt Sinh, hỏi, trong một tháng này, ngươi có chưa từng thấy qua một nhìn thập phần yêu mị mặc màu trắng cẩm bào nam nhân? Nguyệt Sinh nháy mắt mấy cái, thập phần yêu mị. Có ta yêu mị không? Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hát tuyến. Đây không phải là trọng điểm được rồi. Kia nam nhân nguyên thân là chỉ chín đuôi chuồn bạc, ngươi có từng thấy qua? Nguyệt Sinh lắc lắc đầu, không có. Lập tức kinh nghi nhìn nàng, hỏi, trên đời này còn có chín đuôi chuồn bạc? Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, ánh mắt ngây ngốc hỏi, các ngươi ở đây không có chín đuôi chuồn bạc tồn tại? Không có. Nguyệt Sinh lắc đầu, bất quá hắn lại nghe hiểu câu kia các ngươi ở đây, tử con ngươi lóe lóe, đạo, tương truyền thần nữ là tự trên trời đánh xuống, ngươi quả nhiên không phải Hạo Thiên đại lục nhân. Hiên Viên Thiên Âm không yên lòng gật gật đầu. Khinh ngân một tiếng, trong đầu còn muốn thế giới này quái dị chỗ, Nguyệt Sinh khẽ như mày, lại hỏi, ngươi tìm kia chín đuôi chồn bạc làm gì? Hắn cũng là cùng ngươi cùng nhau đi tới nơi này. Tìm được hắn mới có thể về nhà a. Hiên Viên Thiên Âm không yên lòng trả lời đạo, Nguyệt Sinh lại là cả nhân chấn động, nàng nói về nhà. Của nàng ra bất ở đây, đó chính là một thế giới khác, kia chín đuôi trồn bạc cư nhiên có thể phá vỡ hư không sao. Kia hồ ly tinh liền lợi hại như vậy. Nguyệt Sinh kinh ngạc hỏi, Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn liếc mắt một cái gì hồ ly tinh? Nhân ra mặc dù là chín đuôi trồn bạc, nhưng cũng là thượng cổ thần tộc hậu duệ. Thần tộc hậu duệ. Cái này Nguyệt Sinh càng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đạo, thật muốn nhìn ngươi một chút cái thế giới kia là dạng gì. Chờ ta tìm được hắn, nếu không ngươi cùng ta cùng đi. Hiên Viên Thiên Âm mắt mạo kim quang nhìn hắn, trong lòng thế nhưng ba ba đánh tính toán nhỏ nhặt, hàng này chỉ cần ai được hôn khắc kiếp, sớm muộn hội hóa rồng. Hiên Viên nhất tộc thần long tuy là ngũ trảo kim long, bất quá cũng là một đạo long hồn mà thôi, nếu như đem Nguyệt Sinh bắt cóc, ừ. Nhà Hiên Viên thực lực hội nâng cao một bước. Nguyệt Sinh nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia lấp lánh con người, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lập tức lắc đầu cự tuyệt, quên đi, ta không đi. Bằng không bị ngươi này lòng dạ hiểm độc nữ nhân bán đi, chính mình còn phải giúp ngươi đếm tiền. Một người nhất yêu ngồi ở trên tảng đá lớn tròn ba ngày, ngày đó thượng lôi vân cũng càng lúc càng hậu, càng lúc càng nồng, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm, đâu cảm thấy bị ngày đó uy áp được có chút thở dốc. Ở ngày thứ tư lý, lôi vân bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, thậm chí ẩn ẩn có thể thấy tầng mây lý tử màu bạc lôi quang. Mà này bốn ngày lý, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt lại càng lúc càng trầm. Tàn bạo Trừng Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, máng, ngươi ngày mấy không chọn, lại chọn ở tam phá nhật độ kiếp. Nguyệt Sinh cũng sắc mặt khó coi liếc nhìn bốn phía, sau đó vô tội nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ta cũng không muốn, là thiên kiếp chậm chạp không dưới đến a. Còn tam phá nhật là cái gì, hắn sang suốt ở miệng, mặc dù hắn không rõ, nhưng nhìn Hiên Viên Thiên Âm xanh đen một khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biết đây không phải là cái gì ngày lành, hắn hay là không đi xúc nàng rủi ro. Hiên Viên Thiên Âm đứng lên, tay phải nhẹ nhàng nhón lên, kỷ trương màu vàng lá bùa bị nàng đem ra, hướng phía bốn phía ném, thiên đạo vô cực, đại nhật kim cương kết giới, khởi. Vài lá bùa hóa thành kỷ đạo kim quang triệu bốn phía bay đi, trong nháy mắt đem toàn bộ đầm lạnh bốn phía rừng cây cấp chắn kết giới ngoài. Thật muốn đánh chết ngươi quên đi. Hiên Viên Thiên Âm Trừng Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, do chưa hết giận, cắn răng lại đạo, chờ ngươi độ kiếp thành công, trừ phi ta chết, ngươi vẫn cho ta làm lao động tay chân còn hôm nay nợ. Lần này Nguyệt Sinh so với lần đầu tiên thời gian thuận theo nhiều, nghe được Hiên Viên Thiên Âm tàn bạo ngữ khí, lập tức lanh lợi gật đầu, hảo. Thấy hắn như vậy thành thật, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt được rồi một điểm, sau đó sắc mặt đống nhiên biến đổi, Nguyệt Sinh chuẩn bị, thiên lôi tới. Nguyệt Sinh quanh thân phiếm ra nồng đậm tử quang. Mấy hơi thở gian, biến trở về khổng lồ thân rắn, chiếm giữ ở đầm lạnh trên, giống như một tòa núi nhỏ bản, quanh thân phiếm tử quang. Ầm ầm. Thiên lôi bạn thiên uy hướng phía Nguyệt Sinh thân rắn bổ tới, màu tím cự mãng cũng lập tức hướng phía đạo tử màu bạc thiên lôi nghênh đón, thân rắn dây rủa, tam giác đầu rắn cùng thiên lôi hung hăng đụng vào nhau, kia chấn động thanh, tương toàn bộ Hắc Cú Lâm Đô chấn được run rẩy. T. Màu tím cự mãng phát ra một tiếng đau minh thanh, toàn bộ thân thể trên không trung lung lay hoảng. Lại vẫn kiên trì xuống, thân rắn vừa ổn định, đạo thứ hai thiên lôi tùy theo mà đến. Lần này, thẳng tắp bổ vào thân rắn thượng, kia phiếm tử quang thân rắn, trong nháy mắt bị bổ ra một đạo dữ tợn vết thương, máu thịt mơ hồ, còn mạo nồng đậm khói trắng. Hiên Viên Thiên Âm vô cảm đứng ở tảng đá lớn trên, hai mắt chăm chú nhìn kia thật lớn tử mãng, nàng bây giờ còn không thể ra tay, độ kiếp linh vật bất trải qua thiên lôi rèn luyện, cho dù là bình yên độ kiếp cũng sẽ tu vi trì trệ không tiến. Mà Nguyên Sinh cũng biết đạo lý này. Một đôi màu tím xà trong mắt xẹt qua một mặt dữ tợn chi sắc, nhẫn đau đớn trên thân thể, tiếp tục đón thiên lôi đụng tới. Ầm ầm. Đạo thứ ba thiên lôi đánh xuống, một đạo so với một đạo uy lực cường đại. Màu tím cự mãng quanh thân phiếm ra tử quang còn bạn khác thường hương, toàn bộ cánh rừng chỗ sâu, bị tử quang hòa mùi thơm lạ lùng tràn ngập, hắc u ngoài rừng vây tinh quái cát, đô sợ hãi nhìn trong rừng chỗ sâu. Đạo thứ tư, đệ ngũ đạo. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia cùng thiên địa chống lại màu tím cự mãng trên người bị thiên lôi phách toàn thân máu thịt mơ hồ, trong tay nắm phục ma bổng khẩn lại chặt. Nguyên Sen, kiên trì ở. Đương đệ thất đạo thiên lôi xuất hiện lúc, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt đống nhiên trầm xuống, đáng chết, tại sao là trời phạt chi lôi? Kia màu đỏ sẫm thiên lôi ở vân lôi lý cấp tốc cuộn, sau đó đối Nguyên Sen thẳng tắp đánh xuống. T. Cự mãng phát ra một tiếng thê lương đau minh thành, bị đỏ sẫm thiên lôi phách được trực tiếp từ không trung rớt xuống. Hung hăng đập tiến trong hàn đàm, toàn bộ đầm lạnh lập tức bị màu tím máu che phủ mãn đầm. Trên bầu trời lôi vân còn đang cuồn cuộn, mà lúc này cự mãng cũng đã vô lực bỏ dậy, ở trong hàn đàm ngạo nghễ mấy cái, liền vô lực mềm nhũn xuống. Lúc này thứ tám đạo thiên lôi đã hướng phía kia thoi thóp một hơi cự mãng bổ tới, Hiên Viên Thiên Âm biến sắc. Thiên đạo vô cực, vạn pháp quy tông, thiên địa đảo ngược, vạn pháp đứng sơ âm. Hiên viên thiên âm cấp ở thiên lôi tiền, chắn cự mãng trước người vùng trời, trong tay phục ma bổng phiếm ra mãnh liệt kim quang, hai tay giơ lên cao phục ma bổng, hướng phía kia thứ 8 đạo thiên lôi hung hăng xua đi. Ẩm. Kim quang cùng đỏ sấm thiên lôi hung hăng đụng vào nhau, phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh, hiên viên thiên âm trực giác cổ họng nhất ngọn, cả người hướng phía đầm lạnh rơi đi, lại ở muốn rơi đầm lạnh lúc, cự mãng xà đầu khẽ nhúc nhích, tiếp được nàng. Khu khu khu hiên viên thiên âm mãnh khụ một trận, ở khụ ra một búng máu sau, mắng một câu, đáng chết. Tựa hồ là ngoại lực tham gia, chọc giận thiên lôi, cuối cùng đạo thiên lôi ở lôi trong mây thật lâu quần quần không dưới. Hiên viên thiên âm hung hăng nhìn chằm chằm vùng trời lôi vân, mắng, con mẹ nó ngươi có muốn hay không như vậy vô sỉ à, không phải là độ cái kiếp sao, phải dùng tới như vậy hạ tử thủ ngoan phách. Phàm là người tu đạo đều biết, độ kiếp lúc, thiên lôi ở lôi vân lý quần quần càng lâu, thiên lôi uy lực lại càng lớn. Mà cuối cùng này một đạo thiên lôi đi chậm chạp bất đánh xuống đến, không phải nói rõ ở xúc lực sao. Trên trời lôi vân giống như tận thế bản, chiếu lên toàn bộ chân trời đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm, ở hiên viên thiên âm càng ngày càng khó coi sắc mặt chung, cuối cùng một đạo thiên lôi mới mang theo khủng bố thiên uy hung hăng đánh xuống. Hiên viên thiên âm lập tức thu tay trung phục ma bổng, hai tay khẽ nâng, trong tay phức tạp giấu tay nhanh biến ảo. Lâm, vinh, đấu, giả, đều, chính, liệt, ở, thiền, chu tả. Ngao. Một tiếng lảnh lót rồng hét, bạn hạo nhiên kim quang ở hiên viên thiên âm trên đỉnh đầu phương vang lên. Một khổng lồ như núi mạch màu vàng con rồng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, toàn bộ hắc u lâm bị mênh mông lòng uy kinh dung tam chấn. Liên vẫn tê liệt ở trong hàn đàm nguyệt sen, màu tím kia xà đồng lý, đô mang theo một mặt chấn động chi sắc nhìn về phía trên trời cái kia thần thánh ngũ trảo thần long. Đây chính là thần long A. Nguyệt sen xà đồng lý tràn đầy vẻ hâm mộ. Thần long vừa hiện, lập tức hướng phía kia đỏ sấm thiên lôi vọt tới. Ẩm. Lớn hơn nữa tiếng nổ mạnh truyền ra, liên đối hiên viên thiên âm bố trí kết giới đô ở này va chạm chung, bị hủy được không còn một mảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa dường như tĩnh bản, chỉ có ngày đó thượng đỏ sấm vân lôi cùng thần long ở lẫn nhau phân cao thấp. Ngao. Thần long lại lần nữa phát ra một tiếng lảnh lót rồng hét, toàn bộ thân thể cao lớn hung hăng cuốn lấy kia đỏ sấm thiên lôi, lại dùng lực vừa thu lại, không trung phát ra làm người ta ghê răng bùn bùn thanh, theo thần long phát lực, kia đỏ sấm thiên lôi dần dần ảm đạm xuống. Sau đó lại chậm rãi tan biến. Thiên lôi nhất tan biến, toàn bộ bao phủ ở Hắc U Lâm Vân lôi cũng tản mở ra, lộ ra đầy một chút ngôi sao bầu trời đêm. Hiên viên thiên âm hung hăng thở phào nhẹ nhõm, hướng phía trên trời ngũ trảo kim long đạo, thần long, quy vị đi. Ngũ trảo kim long ở trên trời xoay quanh một vòng, mang theo rồng hét thanh, thân hình chậm rãi trở thành nhạt, sau đó tan biến không thấy. Ngay thần long sau khi biến mất, trên bầu trời xuất hiện một đạo trắng bạc vòng xoáy. Sau đó một bó bạch quang thẳng tắp chiếu vào cự mãng trên người. Nguyên bản cự mãng trên người giữ tợn vết thương chậm rãi tan biến, Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, thân thể chấn động, bay lên trời. Hiên Viên Thiên Âm tê liệt ngồi ở tảng đá lớn trên, câu môi cười cười, cuối cùng bắt đầu hóa giao a. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Thủ đẩy chung canh tân thời gian liền sớm ha, đảng thủ đẩy sau, canh tân thời gian còn là khôi phục bộ dáng lúc trước, mỗi ngày buổi tối 7-8 điểm canh tân. Các cô nương thừa dịp Phi Nguyệt văn văn ở thủ đẩy, vội vàng đến kiểm nhận dấu A Huy, Phi Nguyệt khấu tạ mọi người ước, chọn cất giữ nhưng ôm đi nam chủ, đùa giỡn nam nhị, tối không tốt cũng có thể sờ sờ Nguyệt sinh A Huy, còn chờ thần mã đâu. Vội vàng nhảy hố đi thân. Chương 13, biến dị huyết mạch, giao long. Thủ đẩy cầu thu. Không trung trên, màu tím cự mãng quanh thân ở bạch quang trung cuộn cuộn, kèm theo tiếng ngựa hí, kia phiếm tử quang ra rắn lại một tấc tấc dụng, ở ra rắn dụng sau địa phương, có càng chói mắt tử quang lóe ra. Đan so với chi vừa thoát hạ ra rán, rõ ràng nhìn thấu không đồng dạng như vậy biến hóa, hoa văn càng sâu, cứng rắn hơn, đó là vậy. Tùy theo bụng sử hơi hở ra, tựa có thứ gì ở ngọ ngậy toát ra đến. Cự mãng phát ra thống khổ tiếng ngựa hí, trên không trung kịch liệt cuộn cuộn. Hiên viên thiên âm híp mắt nhìn cự mãng bụng, nàng biết, đó là ở trường chân, giao có một đôi chảo, long lại có hai đôi chảo, chỉ cần lột ra hậu, thành công trường ra một đôi chảo đến, nguyệt sinh liền thực sự hóa giao thành công. Thời gian chậm rãi quá khứ, hiên viên thiên âm nhíu mày nhìn trời không, hóa giao quá trình quá chậm, mà nàng đã cảm giác được trong rừng dày đặc quỷ khí, lập tức muốn tới giờ tí vừa đến chính là tam phá nhật. Tam phá nhật là 60 năm một lần cực âm ngày, một ngày này oán khí ngút trời, những thứ ấy oan hồn, ác linh bởi vì vô pháp siêu sinh, lại không chiếm được người thần cung cấp nuôi dưỡng, hơn nữa oán khí lại không chiếm được giảm bớt, cho nên ở âm khí tối thịnh thời gian quỷ môn hội mở nhượng chúng trở lại rừng gian, phát tiết chính mình oán khí. Một ngày này thường xuyên hội bách quỷ dạ hành, quỷ quái chúng sinh. Hắc u trong rừng quanh năm âm khí tụ tập, chỉ sợ là dễ dàng nhất xuất hiện bách quỷ dạ hành địa phương, hơn nữa nguyệt sinh hóa giao khí, chỉ sợ này trong rừng, lát nữa được náo đã lâu. Trên bầu trời trên, màu tím cự mãng đã hoàn toàn thoát hạ ra rắn. Thân thể cao lớn bị màu tím vậy che phủ, ở bạch quang bao phủ hạ, phiếm ra u u tử quang, mà kia bụng sử, đã có cứng rắn lợi chảo đang từ từ vươn. Đột nhiên, nguyệt sinh thân thể cao lớn buộc phát ra chói mắt tử mang, hiên viên thiên âm vi hơi hí mắt ra, dương mắt nhìn lại, tùy theo một cái miệng nhỏ nhắn, hơi mở, hai tròng mắt thoáng qua một mặt không thể tin tưởng. Nguyệt sinh trường ra bất là một đôi chảo, mà là hai đôi. Đó là long mới có thể đầy đủ hai đôi chảo. Hiên viên thiên âm lập tức tương tầm mắt quét về phía nguyệt sinh đầu, quả nhiên nhìn thấy kia thú ngạch trung gian, đưa ra một cái thẳng mà ngắn tiêm giác. Đây không phải là dao long. Một chữ chi sai, cách biệt một trời. Nếu như nói dao là hóa rồng tiền tiền thần, như thế dao long cũng đã thuộc về chuẩn long phạm vi. Hiên viên thiên âm nháy mắt mấy cái, nhìn kia trên bầu trời đã biến hóa thành công cảnh cảng, đầu quả tim nhảy nhảy, thảo nào nguyệt sinh độ kiếp lúc, cuối cùng tam đạo thiên lôi biến thành trời phạt chi lôi, bởi vì nguyệt sinh là biến dị huyết mạch, hắn theo xà, trực tiếp hóa thành dao long, là nghịch thiên tồn tại, cho nên trời phạt mới có thể đánh xuống. Ngao. Biến hóa thành công nguyệt sinh gào to một tiếng, kia cùng loại thần long rồng hét thanh, làm cho cả hắc cú lâm đô vị chi run rẩy. Ở một tiếng qua đi, màu tím dao long bị tử quang bọc, bóng dáng cũng dần dần thu nhỏ, biến thành nhân thân. Nguyệt sinh mở ra hai tay tả hữu quan sát nửa ngày, sau đó cười to nói, ta cuối cùng lột ra thành công. Hiên viên thiên âm khỏe miệng vì câu, nhìn trên bầu trời nguyệt sinh, đạo, uy, biệt ở nơi đó đắc ý, vội vàng xuống. Nhìn lắc mình tới trước chân nguyệt sinh, hiên viên thiên âm nhíu mày, ta nói ngươi độ kiếp tại sao có thể có trời phạt chi lôi đánh xuống đâu, nguyên lai ngươi là biến dị huyết mạch. Nguyệt sinh nháy mắt mấy cái, không hiểu nhìn hiên viên thiên âm, hỏi, cái gì là biến dị huyết mạch? Hiên viên thiên âm sửng sốt, sau đó cổ quái nhìn hắn, ngươi không biết. Nguyệt sinh lắc lắc đầu, ta theo sinh ra khởi ngay này phiến trong rừng, ngay cả mình là nơi nào tới cũng không biết. Ngươi không phát giác chính ngươi có thay đổi gì. Hiên viên thiên âm tiếp tục cổ quái nhìn hắn, Nguyệt sinh càng là mở mịt hỏi, cái gì biến hóa? Không phải là thành công hóa giao sao? Hiên viên thiên âm khỏe miệng nhất chịu, thật muốn nhất bàn tay hô quá khứ, này ngu xuẩn, nguyên lai bất biết mình hóa tạo thành cái gì, nếu không phải gặp thượng chính mình, hắn thực sự một người như thế đi độ kiếp, chỉ sợ sớm đã bị trời phạt chi lôi cấp phách được liền tra đồ không còn đi. Nguyệt sinh thấy hiên viên thiên âm âm chắc chắc nhìn mình chằm chằm, càng thêm không hiểu, hỏi, nữ nhân, ngươi làm sao vậy? Hiên viên thiên âm nhịn lại nhịn, cuối cùng thực sự không thể nhịn được gầm nhẹ nói, ngu xuẩn. Ngươi là biến dị huyết mạch, vừa độ kiếp cuối cùng tam đạo thiên lôi là trời phạt chi lôi, nếu không phải là có ta ở, ngươi sớm bị phách được hôi phi mai một. Nguyệt sinh nháy mắt mấy cái, vẻ mặt không thể tin tưởng đạo, ta nói thế nào thiên lôi cuối cùng biến thành màu đỏ sẫm đâu, còn tưởng rằng độ kiếp lôi đô là như vậy, nguyên lai không phải à. Sau đó lòng còn sợ hãi vô ngực một cái, nói tiếp, hoàn hảo có ngươi ở, nếu không ta đừng nói hóa giao, thành xà đô không thể nào. Hiên viên thiên âm nghe nói sắc mặt nhất hắc, cắn răng nói, giao em gái ngươi à giao, ai nói cho ngươi biết, ngươi là giao. Ta đô độ kiếp thành công, thế nào không phải giao. Nguyệt sinh trừng hiên viên thiên âm liếc mắt một cái, bất mãn nhượng đạo, hiên viên thiên âm tay giật giật, cuối cùng thực sự nhịn không nổi nữa, ba nhất bàn tay ném ở Nguyệt sinh trên đầu, máng, ngu xuẩn, ngươi là giao long, không phải giao. Nguyệt sinh sửng sốt, ngay cả bị hiên viên thiên âm đánh nhất bàn tay cũng không phản ứng. Giao long. Mặc dù hắn không biết giao long cùng giao có cái gì khác nhau. Thế nhưng giao long hai chữ lý, thế nhưng dẫn theo một long tự, đây chính là đại sự nhi. Thấy Nguyệt sinh ngốc ở, hiên viên thiên âm phun ra một hơi nhi, đối tên ngu ngốc này giải thích, giao chỉ có thể tính là hóa rồng khúc nhạc dạo, ân liền giống như một ván cầu, giao long liền giống như ngươi đã trực tiếp vượt qua cái kia ván cầu, thành chuẩn long phạm vi, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ngươi muốn thành long, là thế nào cũng không chạy thoát được đâu, cái này ngươi nhưng hiểu. Nguyệt sinh một yêu dị tuấn tú trên mặt dại ra một mảnh. Màu tím con ngươi thẳng tắp nhìn hiên viên thiên âm, dùng ngón tay, chỉ chính mình, ngơ ngác đạo, ta, đã là chuẩn long. Ân. Hiên viên thiên âm gật đầu. Nguyệt sinh ngây người, nửa khắc hậu, phát ra một trận tiếng cười to, ta thành long, ta thực sự thành long. Thấy Nguyệt sinh kia hệt như điên cuồng bộ dáng, hiên viên thiên âm lật một cái liếc mắt, rội nước lã, chỉ là chuẩn long, còn không phải là long đâu. Nguyệt sinh không thèm để ý chút nào của nàng rội nước lã, chiều nàng khoát khoát tay, đạo. Chuẩn long cũng là long ma. Hiên viên thiên âm trao trao mày, đảo không có đi phản bác lời của hắn, giao long đích xác đã thuộc về long tộc trong phạm vi, chỉ bất quá so với long thiếu kia dâu rồng hòa phân nhánh long giác mà thôi. Nguyệt sinh mừng rỡ qua đi, một đôi màu tím con ngươi nghiêm túc nhìn hiên viên thiên âm, hắn biết, hôm nay nếu không phải là có nàng ở, chính mình sợ rằng ở thứ 8 đạo thiên lôi hạ, cũng đã cho bay khói tan. Hơn nữa nữ nhân này biết rõ đó là trời phạt chi lôi, nhưng vẫn là dứt khoát ra tay giúp chính mình chặn đi. Hắn không có xem nhẹ nàng ở vì mình chặn lôi lúc kia bị âm thầm nuốt xuống một búng máu. Hiên Viên Thiên Âm không hiểu nhìn Nguyệt Sen, hỏi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Cao hứng ốc. Ngươi vừa nói được nói còn giữ lời. Nguyệt Sinh tử con ngươi thoáng qua một mạt tình tự, nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm hơi nghi hoặc nhíu mày, đối với hắn như thế nhảy thoát tư duy, dường như có chút theo không kịp tiết tấu, nói cái gì? Độ kiếp tiền ngươi đã nói, chỉ cần ta độ kiếp thành công, trừ phi ngươi chết, bằng không ta vẫn cho ngươi làm lao động tay chân. Nguyệt Sinh đạo. Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, tự nhiên giữ lời, nếu không ta ăn no rừng mở chạy đi cho ngươi chặn trời phạt ta, bây giờ suy nghĩ một chút ta đâu cảm thấy thua thiệt đâu. Nguyệt Sinh nhìn nàng trầm mặc một hồi, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt kinh ngạc, hướng nàng quỳ xuống, trầm giọng nói, thiên địa làm chứng, nay Nguyệt Sinh hướng trước mặt người thể, phụ nàng là chính, cả đời không thay đổi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Nguyệt Sinh mi tâm sử bắn ra một mạt tử quang, thẳng tắp không có vào Hiên Viên Thiên Âm mi tâm lý. Uy, ngươi điên rồi, ta chỉ là tìm ngươi đương cái tay chân mà thôi, không muốn ngươi nhận chủ a. Hơn nữa còn là cả đời nhận chủ. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, nhìn mình bên chân quỷ nhân đạo. Nguyệt Sinh vô tình đứng lên, dùng tiện nghi ngươi, còn không cảm kích lưu nước mắt ánh mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ta thay đổi chủ ý, bởi vì ta cảm thấy chỉ muốn đi theo ngươi, khẳng định so với chính mình chậm rãi ngộ đạo phi thăng đặc sắc hơn. Chính mình ý thức hải lý kia đạo như có như không liên hệ, làm cho Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhịn không được co rúm, này thật đúng là nhận chủ, liên linh hồn ấn ký đô cấp đánh thượng. Bất quá lại nhìn đến Nguyệt Sinh kia ngạo kiểu ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm tay dường như lại ngứa. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Vốn hôm qua nói cất giữ phá 200 liền canh hai, kết quả đẳng đến tối 12 điểm cũng không có phá 200. Phi Nguyệt Hảo tâm toán nói, hôm nay lại muốn kêu một câu, bất quá con số thượng lại được sửa lại, mỹ nhân các, muốn canh hai sao? Cất giữ phá 300 liền canh hai ước. Có thể phá 300 sao? Phi Nguyệt Hảo thấp thỏm nói, thủ đẩy thời gian, thực sự là thái liều mạng, nhìn ở Phi Nguyệt như vậy hợp lại phần thượng, điểm cái cất giữ được không? Chương 14, Bách Quỷ Dạ Hành, thủ đẩy tiếp tục cầu thu. Bầu trời đêm thượng, treo rộn ràng ồn ào ngôi sao, một vòng trăng sáng nô lên cao, ánh trăng cạn ngân, lại tự dưng làm cho một loại cảm giác quỷ dị. Hắc U ngoài rừng vây, lúc này đang có một đôi nhân mã, chuẩn bị tiến lâm. Chủ tử, vừa sao có thể xét đánh A, quái dọa người. Nguyệt Ảnh nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt tim đập nhanh nhìn cánh rừng chỗ sâu, thân thể không giấu vết tới gần điểm nhất tập bạch đi thanh quý nam tử. Nguyệt Ảnh, ngươi nếu như sợ, liền đừng tới ma. Nguyệt Ảnh không đợi đến chủ tử nhà mình trả lời, lại bị những người khác cấp hình, lập tức giận dữ, Tần đại nhân, ta là nhà ta chủ tử thiếp thân thị vệ, ta không đến, ai tới chiếu cố chủ tử, tái thuyết, chúng ta lúc đó cũng không mời Tần đại nhân theo tới. Tần Sương nhấc nghẹn, bị Nguyệt Ảnh không chút khách khí như vậy trào phúng, lại là ở chính mình ái mộ nhân diện tiền, Tần Sương một tiếu mặt lập tức gầm trầm xuống, khỏe mắt trộm trộm liếc mắt nhìn kia bạch y nhân, thấy hắn liên ánh mắt cũng không cho mình một, càng là cảm thấy khó chịu không ít, nàng đích thực là chính mình ngạnh muốn theo tới, hôm nay chính mình vốn muốn vào cung, lại thấy hưu tướng phủ ngoại chính tập kết một đội thiên thuật sư, tiến lên hỏi, đang nghe nói hưu tướng muốn. Đích thân dẫn người đi hắc cú lâm lúc, nàng liền cũng theo tới. Tần Sương mặt âm trầm sắc liếc mắt nhìn Nguyệt Ảnh, hắn là hưu tướng cận thân thị vệ, cũng là hưu tướng tin tưởng nhất nhân, nàng tự nhiên bất dám đắc tội quá sâu, chỉ là nàng không rõ chính là, vì sao Nguyệt Ảnh theo bắt đầu vẫn châm đối với mình, nhiều năm như vậy, thái độ chưa bao giờ thay đổi quá. Đáng chết, như hắn không phải hưu tướng nhân, nàng khẳng định có 100 loại biện pháp nhượng hắn chết được không thể chết lại. Nguyệt Ảnh không thèm liếc mắt nhìn Tần Sương, nàng đáy mắt chỗ sâu sát khí thế nào giấu giếm được Nguyệt Ảnh, này làm ra vẻ nữ nhân, thật đáng ghét. Hữu tướng, này trong rừng âm khí thật lớn, chúng ta thực sự muốn lúc này đi vào không? Trong đội ngũ, một ngày thuật sư lo lắng hỏi, hai mắt của hắn nhìn cánh rừng chỗ sâu kia dày âm khí, cho dù là thân là thiên thuật sư, cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nhìn cánh rừng chỗ sâu, đáy mắt có u quang chợt lóe lên, đi vào. Hữu tướng lên tiếng, cho dù là lại sợ hãi, bọn họ cũng chỉ được nghe lệnh đi vào. Theo một đội người càng ngày càng sâu nhập, bốn phía âm khí hỏa sát khí cũng là càng ngày càng nặng. Đại nhân, này trong rừng không thích hợp a. Tần Sương chăm chú nhìn bốn phía cây cối bị gió lạnh thổi được là tả vang, nương cây đuốc trong tay, những thứ ấy cây cối bóng dáng giống như quỷ mị bản, theo gió mà động. Đông Phương Kỳ dừng bước lại, mắt lạnh hai tròng mắt nhàn nhạt quan sát bốn phía, nửa ngày, trầm giọng nói, mọi người đem đội ngũ thu thập. Ra lệnh một tiếng, sở hữu thiên thuật sư đô thần sắc nghiêm túc dựa vào cùng một chỗ, hình thành một vòng tròn, đem Đông Phương Kỳ hộ ở giữa nhất. Cũng không phải là nói Đông Phương Kỳ cần mấy ngày này thuật sư bảo hộ, nếu như Hiên Viên Thiên Âm ở đây, là có thể liếc mắt một cái nhìn ra này đội hình là một trận pháp, mà trung gian Đông Phương Kỳ chính là mắt trận. Trận hình vừa đứng yên, tất cả mọi người nghe thấy kèm theo càng lúc càng lớn gió lạnh lúc, trong gió còn truyền ra làm người ta lông tơ đứng chổng ngược quỷ khóc sói gào thanh. Nguyên Ảnh sợ nuốt nuốt nước miếng, bước chân lặng lẽ chiều chủ tử nhà mình phía sau rời rời, này không phải là mình không có đạo đức nghề nghiệp à, mà là tình huống hiện tại thái đặc sao làm người ta kinh sợ, chỉ có dựa vào gần chủ tử, hắn mới có thể cảm giác được cảm giác an toàn. So sánh với chi Nguyên Ảnh, còn lại thiên thuật sư các sắc mặt càng thêm trắng bệnh, Nguyên Ảnh là người thường, hắn chỉ có thể nhìn đến vắng vẻ trong rừng cây bị cuồng phong thổi được ngã trái ngã phải bộ dáng. Thế nhưng thiên thuật sư lại không như nhau, thiên thuật sư từ nhỏ liền mở ra âm dương mắt, ở trong mắt bọn họ, nhìn thấy rừng cây lại là một khác lần bộ dáng. Toàn bộ trong rừng bị màu đen âm khí bao trùm, đủ loại quỷ mị ở trong rừng du đãng, kinh khủng kia tạo hình, kinh người oán khí còn có giữ tợn biểu tình, thái dọa người. Cho dù là nhìn thấy vậy kinh sợ cảnh, Đông Phương Kỳ một tuấn tú như thần chỉ dung nhan không có bất cứ ba động gì, mắt lạnh như hàn băng con ngươi nhàn nhạt quan sát này đó quỷ mị bộ dáng. Ổn định tâm thần, trận hình bất biến. Hắn thản nhiên nói, lập tức trong tay ấn quyết biến ảo, thì thầm, long thần sắc lệnh, phong ấn kết giới, khởi. Một tầng nhàn nhạt kim quang đem tất cả mọi người bọc ở bên trong, trong nháy mắt nhượng mọi người toàn thân ấm áp, lại cũng không cảm giác được kia âm u lạnh leo gió lạnh. Nguyên Ảnh khinh khẽ thở ra một hơi, lòng còn sợ hãi hỏi, chủ tử, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi? Đông Phương Kỳ nhàn nhạt đứng ở chính giữa, nhìn theo phía sau mình nhảy ra Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, thấy Nguyệt Ảnh lúng túng cười. Gặp phải Bách Quỷ Dạ Hành. Nguyệt Ảnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, lắp bắp nói, Bách, Bách Quỷ, Dạ Hành. Bách Quỷ Dạ Hành bốn chữ này như thiên lôi đánh xuống bàn, chấn được tất cả mọi người nhịn không được thân thể run lên, liền ngay cả Tần Sương cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt, khô khốc hỏi, đại nhân, này Bách Quỷ Dạ Hành trăm năm khó gặp, hơn nữa còn muốn đặc thù thời gian, vì sao chúng ta sẽ ở Hắc U Lâm gặp thượng? Đông Phương Kỳ không nói, chỉ là hơi nhăn coi được hai hàng lông mày. Bách Quỷ Dạ Hành hắn cũng là nghe sư phụ đã nói, nghe nói một ngày này âm khí tăng mạnh, địa phủ đại cửa mở ra, sở hữu oán linh đô hội được thả ra, mà gặp phải Bách Quỷ Dạ Hành nhân, cũng không có một có thể sống được tới, cơ hồ đều là bị những thứ ấy oán linh cắn nuốt được cái gì cũng không còn lại. Chỉ là Bách Quỷ Dạ Hành cần đặc biệt thời gian, vì sao hôm nay lại xuất hiện? Không muốn hoảng, chúng ta bị kết giới ngăn lại ngũ quan, chúng tạm thời còn phát hiện không được chúng ta. Đông Phương Kỳ thản nhiên nói, chỉ là kia con ngươi chung lo lắng chi sắc thoáng một cái đã qua. Kết giới cũng là có thời gian hạn chế, nếu như lát nữa kết giới phá, hắn có thể toàn thân trở ra, nhưng này lý mọi người, chỉ sợ. Kết giới nội hơn 10 người vẻ mặt như đại địch tiến đến thần sắc, khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía, mà bên ngoài trong rừng, lại dị thường náo nhiệt. Vừa rõ ràng dường như thấy có người, thế nào đột nhiên liền không có. Đúng vậy, ta cũng nghe thấy sinh ra vị, thế nào đột nhiên đã nghe không thấy. Tất tất tác tác nói thanh, ở trong rừng kỳ dị vang lên, làm cho cả cánh rừng có vẻ càng thêm sợ rằng. Hữu tướng, ở nơi này là Bách Quỷ Dạ Hành A, đây quả thực là Vạn Quỷ Dạ Hành đi. Kết giới nội, một ngày thuật sư tinh thần sụp đổ, nhìn bên ngoài trọng trọng bóng ma, đôi chân vô lực run rẩy, nếu không phải còn có một tia lý trí, chỉ sợ lúc này hắn đã sợ đến chạy trối chết. Đại nhân, này kết giới có thể chống bao lâu? Thần Sương trắng bệnh sắc mặt, nhìn Đông Phương Kỳ sợ hỏi. Chống không được bao lâu, tối đa còn có một khắc chung thời gian, kết giới liền hội vỡ tan. Đông Phương Kỳ trầm giọng nói. Vừa nghe thấy kết giới còn có ngắn một khắc đồng hồ thời gian liền hội vỡ tan, mọi người càng là mặt xám như cho tàn. Uy, ta nói các ngươi còn là thiên thuật sư đâu, không phải hẳn là những thứ ấy quỷ mị sợ các ngươi không? Thế nào hiện tại đảo biến thành các ngươi sợ chúng? Nguyên Ảnh mặc dù sợ, thế nhưng quanh năm chém giết trải qua, lại cho hắn không ít dũng khí. Hơn nữa đối với Đông Phương Kỳ tín nhiệm, hắn trái lại so với này thiên thuật sư còn bình tĩnh không ít. Bị Nguyệt Ảnh lời nói được nhất nghẹn, mấy ngày này thuật sư sắc mặt tái nhợt treo lên một mặt xấu hổ chi sắc. Lập tức ngoan nhẫn tâm, bọn họ là thiên thuật sư, cho dù gặp phải Bách Quỷ Dạ Hành lại thế nào, giết một là giết, giết hai là kiếm, thiên thuật sư có thiên thuật sư kiêu ngạo, làm sao có thể nhượng một người bình thường coi thường. Đông Phương Kỳ khỏe miệng hơi ngoắc ngoắc, đạm thanh đạo, kỳ thực Bách Quỷ Dạ Hành cũng không có đáng sợ như vậy. Chỉ cần chống hôn khắc lượng, chúng ta liền hội không có việc gì. Có Đông Phương Kỳ lời, những người khác được tâm thần trái lại ổn ổn. Đúng vậy, bọn họ có nhiều như vậy thiên thuật sư ở, còn có Hạo Thiên Đại Lục ngày đầu tiên thuật sư, lẽ nào mấy ngày liền lượng mấy canh giờ đô chống bất quá đi sao? Nghĩ như vậy, mọi người thần sắc thượng lại cũng tìm không được nửa phần vị sợ hãi chi sắc. Kết giới mau phá, chú ý. Đông Phương Kỳ mặt không đổi sắc, tiện tay ở Nguyệt Ảnh trên người dán một đạo chạy quỷ phù. Nguyệt Ảnh là người thường, đối với quỷ mị đến nói không có bất luận cái gì lực sát thương, cho nên ở kết giới phá tiền, Đông Phương Kỳ cho hắn một đạo bình an phù. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ kết giới phát ra kim quang, sau đó ở mọi người được trong ánh mắt, như mạng nhện bản phá vết dần dần ở kết giới thượng mở rộng. 3. Kết giới phá. Kết giới vừa vỡ, mọi người lập tức bại lộ ở chúng quỷ trước mắt. Có người. Thật là nhân. Đã lâu cũng không thường hơn người thịt mùi vị. Hi hi hi. Ta nói nhân thế nào đột nhiên không thấy, nguyên lai là núp ở kết giới lý. Theo thân ảnh của bọn họ hiện ra, chúng quỷ cũng hiện ra nguyên hình, cho dù là nguyệt ảnh như vậy người thường, không cần khai âm dương mắt cũng có thể thấy chúng. Mẹ nha. Thật xấu. Nguyệt ảnh bị đột nhiên lộ ra nguyên hình chúng quỷ tạo hình cấp sợ đến lùi lại một bước, vô ngực, đạo, chủ tử, chúng quả thực xấu được thái kinh thế hai tụ. Đối với nguyệt ảnh lãnh hài hước, hiển nhiên ở đây tất cả mọi người không cười tâm tư, mỗi người đô trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn bốn phía dần dần tới gần oán linh. Kết sao năm cánh trận. Đông Phương Kỳ thần sắc bất biến, nhắc nhở những người khác, theo hắn tiếng nói vừa dứt, thiên thuật sư các lập tức biến hóa trận hình, trên người đô phiếm ra nhàn nhạt bạch quang, mọi người trong lòng liền chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là, nhất định phải chống được trời sáng. Mà bên kia, Hiên Viên Thiên Âm mang theo Nguyệt Sinh cũng đang từ trong rừng chỗ sâu chậm rãi đi tới, nhìn thấy bị vây ở chúng quỷ trung gian nhân, Hiên Viên Thiên Âm chân mày khinh trọn. Ước, gặp phải người quen, kia trung gian xuyên một thân bạch y nam nhân, không phải là ngày đó ở Diệu Thành gặp phải vị kia cao lãnh mỹ nam sao? Nguyệt Sinh thấy Hiên Viên Thiên Âm dừng bước, cũng theo nàng đứng ở phía sau cây lẳng lặng nhìn về phía trước cách đó không xa. Người không ra tay cứu người. Hiên Viên Thiên Âm kỳ quái nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, ta vì sao phải ra tay cứu nhân? Lập tức đem tầm mắt nhìn về phía trước, mặt không thay đổi nói, lại không có lợi. Nguyệt Sinh nghe nói khỏe miệng nhất chịu, quái dị nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, hoán thầm, thiên thuật sư không phải đô lấy thủ chính trừ tà vị kỳ nhâm sao? Vì sao hắn lại gặp như thế một quái thai? Còn là dụng tiền mắt nhi lý quái thai? Hiên Viên Thiên Âm không để ý tới rơi vào trên người mình quái dị ánh mắt, tiếp tục quan sát phía trước tình hình chiến đấu. Nàng cũng không phải là tốt như vậy tâm nhân, hơn nữa, kia mặc quần áo trắng nam nhân, nàng cũng không cho rằng hắn như thế yếu, không nhìn thấy hắn vẫn luôn là một bộ bình tĩnh biểu tình sao, hiển nhiên nhân ra co chiêu sau, chính mình lại hà tất đi làm loại này không chỗ tốt chuyện. Nhìn nửa ngày, Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, bình tĩnh đạo, đi thôi, không có gì nhìn. Nói xong cũng thẳng tắp hướng phía đám người kia đi tới. Nguyệt Sinh không nói gì theo ở phía sau, được rồi, đương chính mình cái gì cũng không nói. Nàng một nhân loại đều không đi cứu, hắn này ngoại tộc càng sẽ không đi cứu. Hai người xuất hiện nhượng vòng chiến lý mọi người sửng sốt, thế nào trong rừng còn có người xuất hiện? Hơn nữa hai người kia tại sao không có đã bị này đó oán linh công kích? Hiên Viên Thiên Âm hai người đương nhiên là không có đã bị bất luận cái gì công kích, không phải này đó oán linh tâm thiện, mà là không dám. Nguyệt Sinh không phải nhân loại, hắn đã thuộc về chuẩn thần thú phạm vi, oán linh mặc dù có rất nặng oán khí, nhưng vẫn là biết nặng nhẹ, hơn nữa Nguyệt Sinh vừa độ kiếp hoàn thành. Trên người còn mang theo một tia vị tán thiên uy, còn Hiên Viên Thiên Âm, oán linh liền lại không dám tới gần. Hiên Viên nhất tộc có thần long canh giữ, phàm là Hiên Viên nhất tộc trực hệ huyết mạch trên người đâu có chứa long uy, ngũ trảo kim long là long tộc tối cao tồn tại, thả ngũ trảo kim long long tức lại dẫn trong thiên địa tối hạo nhiên chính khí, chính là này đó tà mị yêu vật khắc tinh, cho nên phàm là Hiên Viên Thiên Âm đi qua địa phương, chúng quỷ đều như nờ dê bộ lui binh. Nguyệt Ảnh nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Nhìn từ trong rừng chỗ sâu đi ra hai người, đây không phải là cái kia hung tàn nữ nhân sao? Mà Đông Phương Kỳ tự nhiên cũng nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm, còn là trước kia thân quần áo, bất quá. Nàng bên cạnh cái kia yêu dị nam tử là ai? Lẽ nào nàng trước muốn tìm chính là cái này nhân? Cái khác thiên thuật sư đô kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm hai người, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì bọn họ phát hiện, phàm là hai người này đi qua địa phương, những thứ ấy oán linh cũng không dám tới gần, lập tức trên mặt vui vẻ. Bọn họ được cứu rồi. Tần Sương vẻ mặt ghen ghét nhìn kia bình tĩnh ung dung quái dị nữ tử, nàng nghĩ tới, ở đó cái gì hảo vượng thôn, Nguyệt Ảnh từng đề cập qua, nói cô gái kia mặc quái dị, nghĩ đến chính là nàng, toàn bộ thiên hạo quốc, còn có ai hơn nàng xuyên được càng quái dị, càng lớn mật. Trừ Đông Phương Kỳ, tất cả mọi người cho rằng Hiên Viên Thiên Âm hội xuất thủ tương trợ, kết quả lại nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm mắt cũng không chấp cái nào hướng phía trước mặt đi đến, liên rừng cũng không mang rừng một chút. Đông Phương Kỳ thanh liệt con ngươi chung có cái gì thoáng một cái đã qua, lập tức nhàn nhạt mở miệng, cô nương đằng đằng. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, cho dù là nghe qua hắn thanh âm, lại lần nữa nghe thấy vẫn cảm thấy dị thường dễ nghe à, bất quá hắn làm cho mình đằng, chính mình nhất định phải đợi sao. Bước chân không ngừng, Hiên Viên Thiên Âm đương không có nghe thấy tựa như, tiếp tục đi về phía trước. Trong mắt Đông Phương Kỳ u quang chợt lóe, lập tức mâu quang khẽ nhúc nhích, tiếp tục nói, cô nương có thể hay không giúp một chuyện. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Chữ sai đã sửa chữa, có thể yên tâm nhìn. Tối buổi chiều thủ đẩy, thế nào cũng phải đụng một cái, phá 300 cất giữ đi. Các cô nương động động của các ngươi tiểu tay a, lan cầu ông đi, cầu thu lưu a. Mấy ngày nay cổ họng đều nhanh kêu câm á huy. Ở đây, còn muốn cảm ơn sức thủy lưu năm hòa gủ tỉnh 25 tống hòa tươi một đoá ha. Phi thường cảm ơn, sao sao đát. Chương 15, trừng mắt tất báo nữ nhân, đề cử chung cầu thu. Cô nương có thể hay không giúp một chuyện. Cho dù là ở bị chúng quỷ quay chung quanh em u hoàn cảnh chung, Đông Phương Kỳ thanh âm vẫn như cũ thanh đạm như thanh khiết. Tiền. Bước chân vi đốn, Hiên Viên Thiên Âm lạnh giọng mở miệng. Các vị thiên thuật sư sắc mặt một trận vặn mẹo, này hay là hắn các lần đầu tiên nghe thấy có người hội trực tiếp như vậy tác muốn thù lao. Mà Tần Sương càng là vẻ mặt xanh đen trừng Hiên Viên Thiên Âm, cái này nàng có thể khẳng định nữ nhân này chính là nguyệt ảnh trong miệng vị kia có thể đơn giản mở luân hồi chi môn nữ nhân, bởi vì nữ nhân kia cũng yêu tiền. Đố kỵ tình tự như dây leo bàn, trong nháy mắt bỏ mãn Tần Sương trong lòng, trào phúng mở miệng, người nữ nhân này là dụng tiền mắt nhi lý đi đi. Muốn bao nhiêu bạc ngươi trực tiếp báo cái giới vị. Kìa ghét bỏ hòa khinh thường ngữ khí trong nháy mắt nhượng Nguyệt Sinh sắc mặt trầm xuống. Hiên Viên Thiên Âm xoay người lại nhàn nhạt nhìn về phía Tần Sương, chỉ là liếc mắt một cái, ở ánh mắt của nàng hạ, Tần Sương liền bị chấn được không dám lại mở miệng. Kia là cái gì ánh mắt? Thanh thanh đạm đạm không có bất kỳ tình tự, lại làm cho nhân cảm giác được trầm tĩnh hạ cuộn trào mãnh liệt. Thấy Tần Sương vi bạch sắc mặt hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới nhàn nhạt mở miệng, ta thay đổi chủ ý, muốn ta giúp có thể, ta không chỉ muốn thu tiền, thế nhưng ta còn muốn tính chọn lọc cứu người. Trừ này xấu nữ nhân ngoại, ta có thể cứu các ngươi ra. Phúc! Nguyệt ảnh phun cười lên tiếng nhi, hắn liền biết nữ nhân này là có thù tất báo tính khí, nhìn một cái đi, liên một khắc cũng không chờ liền báo trở lại, xấu nữ nhân a. Chậc chậc, Tần Sương muốn giận điên lên đi. Tần Sương đương nhiên giận điên lên, thế nhưng nàng nhưng vẫn là thức thời, nếu như nữ nhân này thực sự đem nàng một người ném ở đây, như thế nàng nhất định sẽ bị như vậy oán linh xé thành mảnh nhỏ, cho nên cho dù nàng lại khí, cũng không dám lại cãi lại mắng trở lại. Chỉ là đôi mắt cừu hận nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Đông Phương Kỳ như có điều suy nghĩ nhìn nàng không nói, mà bên cạnh cái khác thiên thuật sư lại hận không thể bóp chết Tần Sương, biết rõ người khác có năng lực cứu chúng ta, ngươi phát cái gì điên đi treo chọc nàng. Vị đại nhân này một trong đó niên kỷ tốt thiên thuật sư cười khan, đạo, nhìn đều là thiên thuật sư phần thượng, còn thỉnh đại nhân không muốn tính toán Tần đại nhân vô lễ chỗ, xuất thủ tương trợ ta đợi được không? Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn kia nói chuyện thiên thuật sư liếc mắt một cái, mặt không thay đổi đạo, chớ cùng ta nói những thứ đồ khác, nói tiền. Mọi người khỏe miệng nhất chịu, bọn họ trong tư tâm cũng cảm thấy nữ nhân này là dụng tiền trong mắt đi, mở miệng ngậm miệng đều là tiền. Nguyệt Sinh càng là sắc mặt hơi vặn vẹo nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn trời, ta không biết nàng. Tiền. Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Âm, khỏe miệng hơi câu khởi. Hiên Viên Thiên Âm tầm mắt nhìn về phía hắn, vẫn như cũ mặt không thay đổi đạo, không có tiền không bàn nữa. Có thể, chỉ cần cô nương xuất thủ tương trợ, này hòn ngọc quý tặng cùng cô nương. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, từ trong ngực sờ ra một viên long nhãn đại tiểu bản Minh Châu. Phía sau Nguyệt ảnh trừng lớn hai mắt, muốn nói lại thôi. Kia thế nhưng đại biểu chủ tử thân phận gì đó, chủ tử liền như thế đưa ra. Còn không chờ Nguyệt ảnh kinh ngạc hoàn, liền nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng mang theo một tia ghét bỏ thanh âm đạo, này có thể bán vài đồng. Nguyệt ảnh lúc này đã không muốn nói bất luận cái gì nói, này không biết phân biệt nữ nhân, kia thế nhưng chủ tử Minh Châu à. Kêu Minh Châu nhưng liền đại biểu chủ tử bản thân, nàng lại còn ghét bỏ. Đông Phương Kỳ lại không có bất luận cái gì không vui, vẫn như cũ ngự khí thanh đạm nói, bằng này Châu, nhưng ở thiên hạo quốc nội tùy ý một nhà tức mặc ngân hàng tư nhân lấy ra 10 vạn lượng hoàng kim. Ôi! Tất cả mọi người đảo hít một hơi lãnh khí, này Minh Châu cư nhiên như thế dùng được. Mà Tần Sương lại là vẻ mặt xanh đen trừng Đông Phương Kỳ trong tay Minh Châu, mấy ngày này thuật sư không biết, nàng lại là biết, này Minh Châu đâu chỉ có thể lấy ra 10 vạn lượng hoàng kim. Quả thực cũng có thể nhượng trong tay Đông Phương Kỳ sở hữu thế lực nghe lệnh. Hữu tướng vì sao đối với nữ nhân này tốt như vậy? Thần Sương hai mắt ghen ghét nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nữ nhân này. Nàng nhất định sẽ không để cho nàng dễ chịu. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhíu mày, tầm mắt đảo qua Đông Phương Kỳ trắng non thon dài bàn tay, sau đó chuyển tới kia hòn ngọc quý thượng, môi đỏ mọng hơi nhất câu, đạo, nếu như thế, vậy cố mà làm nhận. Nguyên ảnh sắp hộc máu, nàng còn cố mà làm nhận lấy. Đông Phương Kỳ lạnh lạnh cười. Dung nhan trong nháy mắt như ánh mặt trời chiếu ở hàn băng thượng bình thường óng ánh trong suốt. Cầm trong tay Minh Châu vứt cho Hiên Viên Thiên Âm, Hiên Viên Thiên Âm thân thủ tiếp được hậu, cẩn thận quan sát liếc mắt một cái, liền bỏ vào tâm khoa chung, nhìn lướt qua Cửu Hận nhìn mình Tần Sương, nhíu mày đạo, ta nhận lấy này hạt châu chỉ đáp ứng cứu bọn họ, cũng không có đáp ứng cứu ngươi. Ngươi Tần Sương giận dữ, cáo giận trừng Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, biệt nhìn ta như vậy, ta từ trước đến nay đều là trừng mắt tất báo nhân. Mọi người khỏe miệng lại lần nữa nhất chịu, nguyên lai chính nàng cũng thừa nhận nàng là cái trừng mắt tất báo nhân a. Tần Sương thấy Hiên Viên Thiên Âm là quyết tâm muốn khó xử chính mình, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ, ủy khuất đạo, đại nhân kia muốn nói còn hưu bộ dáng, thấy Nguyệt Ảnh Hòa các vị thiên thuật sư đồng thời run lên. Mà Đông Phương Kỳ vẫn như cũ thần sắc vị biến, nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, đạo, tần nữ quan chính mình loại vì, liền chính mình cởi này quả. Ngụ ý chính là, chính ngươi treo chọc người khác, liền chính mình đi giải quyết đi, ta cũng bất lực. Bị Đông Phương Kỳ vừa nói như thế, Tần Sương lập tức hai mắt rưng rưng, tử tử cắn răng, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, khẽ nói, vị đại nhân này còn mời xem ở Tần Sương biết sai có thể thay đổi phần thượng, tha thứ Tần Sương vừa vô lễ hành vi. Ta chỉ biết cầu sửa không được can thỉ, nhưng cho tới bây giờ không biết biết sai có thể thay đổi. Hiên Viên Thiên Âm hoàn toàn là dầu muối bất tiến, lì lợm, thay đổi những người khác, ở Tần Sương phục thấp làm thiếp hậu, tự nhiên sẽ cấp mấy phần mặt mũi, nhưng Tần Sương lại gặp Hiên Viên Thiên Âm. Nguyệt Sinh thần sắc quái dị nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, hắn lần này là triệt để lĩnh giáo nữ nhân này lời nói ác độc, bản cái mặt tê liệt mặt, nói như vậy lời nói ác độc lời, nàng rốt cuộc là làm sao làm được. Tần Sương trong tay háo hai tay hung hăng duệ chặt, đây là nàng theo sau khi sinh, lần đầu tiên đã bị như vậy khuất nhục, nàng nhất định phải nữ nhân này tử. Tần Sương ở hận Hiên Viên Thiên Âm đồng thời, lại thế nào cũng không muốn nghĩ, nếu không phải chính nàng tối bắt đầu trước khiêu khích, Hiên Viên Thiên Âm thế nào hội như vậy với nàng. Bọn họ ở đây mà cả, thế nhưng những thư ấy oán linh lại chưa từng có đỉnh chỉ qua đối mấy ngày này thuật sư công kích, kết thành trận pháp mấy thực lực hơi thấp thiên thuật sư các sắc mặt hơi nhất bạch, lập tức một ngụm nghịch máu phun tới. Trận pháp muốn phá. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng liếc mắt nhìn cúi đầu không nói Tần Sương, tay phải khẽ động, phục ma bổng bị nàng nắm trong tay, mấy bước đi vào trong trận, đứng ở Đông Phương Kỳ bên mình, khi đi ngang qua Tần Sương lúc, nhưng vẫn là lời nói ác độc một câu, đã có việc cầu người sẽ không muốn trang so với, không thực lực lại trang so với nhân sẽ gặp xét đánh. Đông Phương Kỳ con người trung thoáng qua một mạt cực đạm tiêu ý, nàng thật đúng là được lý không buông tha nhân a, chỉ bằng này mở miệng, cũng đã là thiên hạ vô địch. Ma Nguyệt Ảnh lại là trực tiếp muộn cười ra tiếng. Đối với hắn cười thầm thanh, cái khác thiên thuật sư lại là nghẹn được thân thể run lên. Nguyệt Sinh đâu? Nguyệt Sinh lại là toàn thân cứng đờ, hắn hiện tại vừa nghe thấy bị sét đánh ba chữ liền toàn thân cứng ngắc, bởi vì hắn vừa rồi bị sét đánh quá a huy. Hiên Viên Thiên Âm đi vào trong trận, Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ theo vào đi, đãi Nguyệt Sinh đứng ở Đông Phương Kỳ phía sau lúc, Đông Phương Kỳ hai tròng mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ quay đầu lại nhìn Nguyệt Sinh liếc mắt một cái hậu, liền thu hồi ánh mắt. Các ngươi đầu óc có ma bệnh? Tam phá nhật thời gian tiến loại này âm khí rất nặng cánh rừng tìm chịu a. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chúng nhân sắc mặt nhăn nhó, trọng điểm toàn đặt ở câu kia đầu góc có ma bệnh hòa tìm chịu chữa nhi thượng, Đông Phương Kỳ lại là nhàn nhạt hỏi, như thế nào tam phá nhật? Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt quái dị nhìn về phía hắn, các ngươi không biết. Đông Phương Kỳ bình tĩnh lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hắc tuyến quay người nhìn về phía Nguyệt Sen, âm thanh hơi đề cao mấy phần, hỏi, ngươi cũng không biết? Nguyệt Sinh vô tội lắc đầu, nháy nháy yêu mị tử con ngươi, đạo, ta vừa đã nghĩ hỏi ngươi, chỉ là sợ ngươi đột nhiên buộc khởi đánh ta. Hiên Viên Thiên Âm, nàng không nói gì, ở trong lòng mắng nương, đây rốt cuộc là cái gì kỳ quái thế giới à, có cùng thiên sư như nhau thiên thuật sư tồn tại, lại không biết tam phá nhật là cái gì. Rốt cuộc là thế giới này không bình thường, còn là chính mình không bình thường à. Thấy Hiên Viên Thiên Âm bình tĩnh một khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt thần sắc đổi tới đổi lui, Đông Phương Kỳ lại đạm thanh hỏi. Như thế nào tam phá nhật? Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn một cái, thấy hắn một đôi thanh liệt con ngươi tựa băng tuyển bản nhìn chính mình, trong con ngươi tất cả đều là hiếu kỳ, chỉ có thể mặt không thay đổi cương thanh đạo. Tam phá nhật chính là 60 năm một lần cực âm ngày, một ngày này oán khí ngút trời, địa phủ cổng hội triệt để mở, đem những thư ấy oán khí ngút trời lại vô pháp siêu sinh oán linh, ở âm khí tối thịnh thời gian thả lại dương gian phát tiết chúng oán khí, cho nên ngày này hội thường xuyên xuất hiện. Bách quỷ dạ hành sự tình. Mọi người thần sắc hơi đổi, không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đây là thật. Đông Phương Kỳ mâu quang khẽ nhúc nhích, hỏi, làm sao ngươi biết? Thưởng thức. Hiên Viên Thiên Âm mặt không chút thay đổi nói. Mọi người vẻ mặt hắc tuyến, ý của ngài là chúng ta cũng không có thưởng thức không? Thấy Hiên Viên Thiên Âm không muốn nhiều lời, Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hỏi nữa đi, đổi đề tài nói, vậy chúng ta thế nào ra? Hiên Viên Thiên Âm tích tụ nhìn bốn phía liếc mắt một cái, nhiều như vậy hoán linh, cũng không thể đánh được chúng hồn bay phách lạc, dù sao trừ ma sư có trừ ma sư đạo, bình thường trừ ma sư đô sẽ không xuất thủ đánh được oan hồn hồn bay phách lạc, không chỉ có vi thiên đạo, còn có thể cấp tự thân tăng nghiệp chướng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đạo, còn có thể làm sao, chỉ có sớm bắt bọn nó đưa về địa phủ. Đại nhân là nói, mở địa phủ chi môn. Một ngày thuật sư kinh nghi bất định hỏi, thấy Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, ngày đó thuật sư nuốt nuốt nước miếng, càng là cung kính mấy phần, hỏi, đại nhân có thể đánh khai. Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, không thể mở ra ta còn nói len sợi a. Không để ý tới những người này kinh ngạc thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm trong tay ấn quyết bốc lên, mở trận pháp. Giấu tay một người tiếp một người biến hóa, Đông Phương Kỳ đáy mắt khẽ nhúc nhích nhìn giấu tay của nàng, nàng dùng này đó giấu tay, là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy, cho dù là ở chính mình sư môn, đô chưa từng thấy qua, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, giấu tay của nàng so với chính mình sư môn tuyệt học càng mạnh hơn cũng càng thêm hoàn chỉnh. Nàng rốt cuộc là ai? Hiên Viên Thiên Âm đảo không chú ý bên mình người quan sát, trong tay ấn quyết không dừng biến hóa, một cỗ cường đại uy áp theo trên người nàng toát ra. Chúng quỷ nhìn trận pháp mở, lập tức đánh tới, lại ở cảm nhận được Hiên Viên Thiên Âm trong tay ấn quyết hậu, đô nhao nhao lùi lại một bước, vẻ mặt kinh hoàng nhìn nàng. Thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực, địa tạng Bồ Tát mượn pháp, cửu ưu đường, khải. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trên đất bằng chậm rãi hiện ra một đạo màu đen cổng, trên cửa chính có phong cách cổ xưa tối nghĩa đồ văn, sau đó ở hắc quang trung từ từ mở ra. Trong rừng gió lạnh càng lớn, thổi biết dùng người đều nhanh không mở ra được hai mắt. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện màu đen cổng, ở cổng hoàn toàn sau khi mở ra, trong rừng oan hồn giống như bị thứ gì hấp dẫn bình thường, thẳng tắp bị duệ tiến màu đen cổng lý. Hiên Viên Thiên Âm giấu tay bất biến, trong rừng oan hồn quá nhiều, nhất thời còn thu không xong, mà nàng lại không dám buông tay ra chung giấu tay, bằng không những thứ ấy bị hút đi và oan hồn còn có thể lại lần nữa chạy ra đến. Ngay trong rừng oan hồn có một bán bị hít vào cổng sau, liền nghe thấy bên trong cánh cửa truyền ra một tiếng nặng nề lại dẫn uy áp thanh âm, đạo, người nào dám tự ý mở địa phủ cổng, bức bách oan hồn hồi địa phủ. Thanh âm kia như một đạo nặng lôi, hung hăng đánh vào mọi người trái tim, làm cho mọi người ngực nhất muộn. Hiên Viên Thiên Âm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bất ổn chiều lui về phía sau một bước, Nguyệt Sinh lập tức từ phía sau đỡ lấy nàng, lấy phòng nàng đảo té xuống. Nếu như nói những người khác đã bị chính là nặng lôi oai, như thế Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp là đã bị thiên lôi oai. Đông Phương Kỳ nhìn Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, nhàn nhạt thu về vươn đi chuẩn bị đỡ lấy Hiên Viên Thiên Âm tay. Nguyệt Sinh lại không nhìn tới, chỉ là khẩn trương nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, không có sao chứ? Hắn thế nhưng biết, Hiên Viên Thiên Âm trước vì mình chặn hôn khắc phạt chi lôi, đã thụ quá bị thương. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, khiếp con ngươi nhìn về phía màu đen cổng chỗ sâu, cắn răng nói, sát em gái ngươi. Ngươi là muốn đánh chết ta sao? Nhất ngữ kinh thiên. Cho dù là lại vô chi nhân, cũng biết kia hắc bên trong cánh cửa người nói chuyện nhất định là địa phủ người, mọi người vốn cũng đã kinh hoàng khiếp sợ, nhưng không ngờ Hiên Viên Thiên Âm một câu nói chính là trực tiếp khai mắng. Nguyệt Ảnh chịu khỏe miệng kinh hãi nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, này hung tàn nữ nhân, liên quỷ sai cũng dám mang a. Song song. Bọn hắn bây giờ cho dù không bị oán linh cấp xé, cũng sẽ bị này quỷ sai cấp xé đi. Mà đang ở các vị thiên thuật sư sắc mặt thay đổi lớn chuẩn bị nên tiếp kia quỷ sai căm giận ngút trời thời gian, nhưng không ngờ kia hắc môn trung đột nhiên trầm mặc một cái trước mắt. Lập tức nhất đạo nhân ảnh, chậm rãi theo môn trung đi ra. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia lúc, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng buông lỏng, đã đoán đúng. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Thủ đẩy trong ba ngày này, Phi Nguyệt Phi thường cảm ơn các vị Mỹ mọi người to lớn ủng hộ. Cuối cùng nhượng Phi Nguyệt chống qua thủ đẩy, tiếp được đến, còn muốn thỉnh Mỹ nhân các lại lần nữa động động các ngươi trắng non tiểu tay, nhượng Phi Nguyệt chống quá 3 ngày nay biên tập đề cử đi, Phi Nguyệt vô cùng cảm kích ra sao sao đắc. Mỹ nhân các, nhìn qua A, tiếp tục cầu cất giữ cầu chọn cầu xoa, cái gì đâu cầu A. Nhượng ta nhìn nhìn của các ngươi yêu đức. Khắc, Phi thường cảm ơn Lộ Lan Ngân Mỹ nhân khen thưởng hòa hai khỏa lóng lánh lượng kim cương, Phong Vân Nhật Nguyệt tình Mỹ nhân 3 trường vẽ tháng. Sù ạ lỉ 629 mỹ nhân một khỏa lóng lánh lượng kim cương hỏa năm đóa thơm thơm hoa tươi. Nhượng các ngươi tiêu pha, Phi Nguyệt đưa lên đại đại sao sao đắt mua, bà. Chương 16, đã lâu không gặp. Lan cầu thu. Ta không có muội muội. Một đạo trầm thấp giọng nam lập tức vang lên, ngừng nửa ngày, lại đón bổ sung, đã nói với ngươi nhiều lần, không muốn mắng em gái ta, trung quỷ mới có cái muội muội. Mọi người, đây là cái gì tiết ấu? Nhìn chậm rãi hiện ra thân hình bóng người. Hiên Viên Thiên Âm màu quang sáng ngời. Quả nhiên là hắn. Kia quen thuộc màu đen tu thân Âu phục, xoáy khí lại vô cảm cương thi mặt. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng hơi vui vẻ, đột nhiên có loại đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng tâm tình, lại đột nhiên có một loại nàng rốt cuộc tìm được tổ chức kích động. Người tới nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ở nhìn thấy nàng trong ánh mắt không biết tên chớp động tia sáng lúc, chân mày ẩn ẩn vừa nhíu, bước chân cũng hơi hướng di động về phía sau nhất phân. Hiên Viên Thiên Âm lại không để ý động tác của hắn, đẩy ra Nguyệt Sen, chiều người tới lộ làm ra một bộ vui mừng thần sắc, thân đã lâu không gặp, thật là tưởng niệm, đến. Năm cái chảo. Mọi người thêm người tới. Nguyệt Ảnh kinh sợ, này còn là cái kia hung tàn nữ nhân sao? Sờ sờ trên cánh tay nổi da gà, có cái biến tiểu bạch thỏ cũng không mang nhanh như vậy a. Người tới nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chiều chính mình đi tới lúc, quanh năm bất biến cương thi mặt hơi đổi, cảnh giác chiều phía sau cổng tối lui, đường tới đây. Mọi người, ngươi vừa suýt nữa đánh chết ta. Hiên Viên Thiên Âm không để ý tới, tiếp tục nâng bộ chiều hắn đi đến, nhìn thấy người tới chuẩn bị nhảy vào hắc môn trùng, cười lạnh một tiếng, chạy đi, chỉ cần ngươi dám chạy, tỷ liền dám truy xuống. Người nọ bước chân một trận, bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục cười lạnh, lão nương theo dụng đến nơi đây sau, mỗi ngày đô đang hỏi lão thiên rốt cuộc muốn thế nào, kết quả lão nương còn là ở chỗ này lý không thể quay về. Người nọ hơi kinh ngạc, cũng dường như nhớ lại không đúng chỗ, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bất đề hoàn hảo, nhắc tới cái đề tài này, Hiên Viên Thiên Âm trong nháy mắt nổi giận, phất tay đánh ra nhất đạo kết giới cách ly hai người cùng người khác, phòng ngừa lời của mình bị bọn họ nghe đi, mới nói, sắt. Lão nương vì cứu nhất con hồ ly tinh, kết quả bị hắn mang đến nơi này, nếu như gặp lại thấy hắn, lão nương phi rút hắn nha hồ ly ra làm hồ áo khoác ra. Phương xa nơi nào đó, nhất màu trắng cầm bảo, tuấn tú dị thường nam nhân hung hăng đánh dùng mình một cái. Mùa hè thế nào lạnh như thế? Nam nhân sờ sờ mũi, lẩm bẩm. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên không biết phương xa người nào đó tự nói, âm chắc chắc nhìn chằm chằm người đối diện, đạo, xem ra địa phủ là theo thế giới này tương thông a. Người nọ khỏe miệng nhất chịu, đạo, đừng nghĩ đi qua địa phủ trở lại. Vô thường, nhìn ở cộng sự nhiều năm phần thượng, cũng không thể dàn xếp một hai. Hiên Viên Thiên Âm hiếp con ngươi đạo. Bị gọi vô thường nam nhân lập tức lắc đầu cự tuyệt, không thể, địa phủ có địa phủ quy củ. Thấy Hiên Viên Thiên Âm âm u sắc mặt, lại nói, ngươi đi tới nơi này tự nhiên cũng là của ngươi duyên pháp, ý trời không thể trái. Ý của ngươi là ta đã định trước hội đi tới nơi này. Hiên Viên Thiên Âm như có điều suy nghĩ nhìn vô thường hỏi lại. Vô thường nhìn nàng một cái, như trước đỉnh một cương thi mặt, đạo, thiên cơ bất khả tiết lộ. Hiên Viên Thiên Âm trong tay phục ma bổng hơi căng thẳng, vô thường vừa nhìn nàng động tác này, lập tức đảo lùi lại mấy bước, nhưng không ngờ Hiên Viên Thiên Âm phản ứng nhanh hơn nhào tới, hắn cũng chỉ có thể cùng nàng chống lại. Hai người động thủ chấn được toàn bộ kết giới đô run rẩy, người bên ngoài cũng trông không thấy tình huống bên trong, chính chăm chú nhìn cái kia kết giới, nhưng không ngờ phanh một tiếng vang thật lớn, kết giới đột nhiên nổ tung, sau đó bọn họ liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chính giơ phục ma bổng cùng cái kia theo trong địa phủ ra tới quỷ sai chính đánh được kịch liệt. Mọi người cảm thấy bọn họ quan niệm lại lần nữa bị Hiên Viên Thiên Âm phá. Kia thế nhưng quỷ sai à, nữ nhân này làm sao có thể như vậy hung mãnh, cư nhiên cùng quỷ sai động khởi giành tay. Đông Phương Kỳ lại nhìn ra, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm chiêu chiêu đánh hướng kia quỷ sai, lại cũng không có xuất toàn lực, mà kia quỷ sai cũng là có thể trốn liền trốn, không tránh thoát mới ra tay chặn chiêu. Nữ nhân. Đủ rồi, sự kiện kia không có khả năng, những chuyện khác nhi cũng có thể dựa vào ngươi. Vô thường bị bức được không có biện pháp, hắn có thể làm sao? Khu ma long tộc đời đời thế thế cùng bọn họ địa phủ giao tiếp, huống chi các nàng huyết mạch, thế nhưng, hắn tự nhiên không thể ra ngoan tay, hơn nữa hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm hợp tác nhiều năm, lại thế nào cũng có chút chiến hữu tình đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe tiếng thu tay lại, nhíu mày nhìn về phía vô thường, ngươi nói, chuyện gì đô dựa vào ta? Vô thường gật gật đầu, chỉ cần bất vi phạm địa phủ thiết lệnh, cũng có thể. Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng hí mắt cười, thân thủ vô vô bờ vai của hắn, lạc đạo, quả nhiên là hảo chậu hữu. Nói xong cũng không để ý tới hắn đi, qua cầu rút ván cũng không nhanh như vậy. Vô thường hiển nhiên đã khắc sâu hiểu rõ của nàng cách làm, cũng không thèm để ý, vô vô trên người bởi vì tranh đấu ra hiện nếp, quay người cửa trước hậu đi đến. Nga, đúng rồi vô thường, đêm này đó oan hồn cùng nhau mang đi Nga. Hiên Viên Thiên Âm không quay đầu lại nói, lập tức đến gần Nguyệt Sen, chiều hắn nhíu mày, người ngốc, còn không đi. Chờ nhân ra mời ngươi ăn ăn khuya. Nguyệt Sen khỏe miệng nhất chịu, này tử nữ nhân. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, Têu Nguyệt Sinh liền nâng bộ chiều ngoài rừng đi đến. Mà trong rừng oan hồn theo vô thường cùng nhau tiến vào màu đen cổng sau, toàn bộ Hắc Cú Lâm lại quy về một mảnh yên ổn. Hữu tướng, vị đại nhân kia rốt cuộc là người nào? Một ngày thuật sư kinh hoàng khiếp sợ hỏi, hôm nay thấy, quả thực thái kinh thế hai tục.